Vô thanh vô tức, Lạc Lao Ma đã lại lần nữa đứng tại phía trước mình cách đó không xa, hai đạo ma nguyên lưới đao phi tốc xoay tròn lấy, hướng mình công tới. Ma nguyên lưới đao về sau, Lạc Lao Ma lại bay lên một chân, đã tới. Tôn Hảo tinh thần siết chặt, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng hướng bên lui về phía sau, lại là phát hiện, hai đạo ma nguyên lưới đao đã truy tung mà đến, mà một cước kia, cũng từ một phương hướng khác bọc đánh mà tới. Hiển nhiên, trừ phi mình trốn tránh đạt tới nhất định tốc độ, hoặc là thoát đi chiến trường, nếu không hai đạo công kích cũng không thể tùy tiện tránh đi. Đấu Thiên Côn vung dậy, hai đạo kim trụ ứng hướng ma nguyên lưới đao, thân thể nhoáng một cái tường sư hư ảnh lao ra, ứng hướng Lạc Lao Ma phi chân. Trong tiếng ầm ầm, kim trụ cùng ma nguyên lưới đao lại lần nữa đụng vào nhau, khó phân sàn sàn nhau. Nhưng mà, tường sư hư ảnh lại hoàn toàn không phải bay chân đối thủ, bay chân lướt qua, tường sư hóa thành hư vô, bàn chân ý nguyên không ngừng chút nào, đã hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo không thể không lại lần nữa một khung đấu thiên côn. Vang một tiếng, lại là một đường cự đại vô bằng lực lượng đụng trúng đấu thiên côn. Tôn Hảo thân thể, không tự chủ được, lại lần nữa bị cao cao ném đi. Trong thần thức, Lạc Lao Ma bản thể cấp tốc truy kích mà đến, lục tí vung vẩy, toàn diện bạo phát, hướng mình phát động các loại bất đồng công kích, cự đại sát cơ cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất, khóa chặt chính mình. Tôn Hảo trong lòng, không khỏi âm thầm phát lệnh. Thật mạnh Lạc Lao Ma. Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị vô cùng. Lần đầu đối Lạc Lao Ma câu kia hóa thần cảnh giới Nguyên Anh không có thể hiểu được có tương đối thẳng xem nhận biết. Chương 1255, liên chiến không bên trong. Tại Lạc Lao Ma như gió báo mưa rào công kích phía dưới, Tôn Hảo cảm giác mình biến thành đống cắt hoặc là bia ngắm, như là báo táp chung một tờ thuyền con, lung lay rục chìm. Căn bản chính là chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Nếu không phải Tôn Hảo có thể thần thức bốn phần, nếu không phải Tôn Hảo chính là hoàng kim chiến thể đại viên mãn, không cần nhất thời nửa khắc, Tôn Hảo liền sẽ hoàn toàn bao phủ tại Lạc Lao Ma tiến công bên trong. Hiện tại, Tôn Hảo trạng thái hiển nhiên không tốt. Quỷ dị lạc chỉ, khó lòng phòng bị, vô thanh vô tức mà lại có thể xuyên thấu hết thảy. Mỗi lần Lạc Bằng bay nhấn một ngón tay, Tôn Hảo đều sẽ phải gánh chịu đến nhất định bị thương. Cái này chỉ pháp hoàn toàn vượt qua Tôn Hảo đối chân nguyên công kích nhận biết, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự mà có thể thương tổn được tu sĩ thân thể, kỳ quái vô cùng công kích hiệu quả. Tôn Hảo trên thân, chính là mặc chỉ ra pháp ý, nhưng là Lạc chỉ công kích cũng là loại kia không có hư hao chỉ ra pháp y mà chính là trực tiếp đánh trúng Tôn Hảo bản thể, liền liền Tôn Hảo hoàng kim chiến thể cũng hiệu quả không được tốt. Bộ vị mấu chốt, để tránh chính mình thụ trọng thương. Ma nguyên lưới đao nếu như không có kịp thời ngăn trở, thật chém thẳng ở trên người thời điểm, cũng sẽ mười phần đau nhức. Cũng may, ma nguyên lưới đao không thấu đáo đặc thù công kích hiệu quả, chỉ cần Tôn Hảo phòng ngự thỏa đáng, ngược lại không đến nỗi phá vỡ chỉ ra pháp y. Nhất làm cho Tôn Hảo cố hết sức, lại là Lạc Bằng bay thế đại lực trầm quyền cước, ma giới tu sĩ vốn là thân thể tăng trưởng, Lạc Lao Ma thân thể nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng là lực lượng to lớn, lại vượt qua hoàng kim chiến thể đại viên mãn Tôn Hảo một bậc. Tôn Hảo lần thứ nhất bị đối thủ lấy lực lượng áp chế tại chỗ, lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, sinh sinh biến thành bia sống, đại lượng quyền cước bị đấu thiên côn ngăn trở, nhưng lực lượng khổng lồ đem Tôn Hảo đập nện đến giống như cái bóng da bị ném đến ném đi, Tôn Hảo căn bản là không vững vàng trận cước. Kịch chiến nửa canh giờ, Tôn Hảo bị đánh trúng quyền thứ nhất, chính giữa phải khóa bộ vị, trọng quyền xuống dưới, Tôn Hảo cảm thấy toàn bộ thân thể trong nháy mắt có loại hoàn toàn bị xé nứt, hoàn toàn bị băng tán cảm giác, mục đan không cần Tôn Hảo khu động, bản năng cảm giác được bản thể nguy cơ. Liên tục không ngừng bừng bừng phân chấn quang hoa, từ lá gan bộ vọt thẳng đến vết thương, mới miễn cưỡng ổn định Tôn Hảo thương thế. Mà Tôn Hảo, nhất quyền phía dưới, miệng bên trong không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, huyết vẩy trời cao. Lạc Bằng liếc mắt đưa tình trùng, hiện lên từng tia ngoại ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới, đại lục này phía trên, thế mà còn có tu sĩ đón đỡ một quyền của mình mà không có lập tức tan thành mây khói. Mà lại, tu sĩ này thế mà còn vẹn vẹn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Lạc Bằng bay trong lòng, Tôn Hảo mức độ nguy hiểm lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Như thế tu sĩ, một khi tấn cấp đến đại tu sĩ, thậm chí là hóa thần kỳ, có thể đoán được hắn lợi hại trình độ. Mà lại, dựa theo bản Tôn phỏng đoán, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hiện tại tu vi hẳn là còn ở Nguyên Anh sơ kỳ phải. Nhưng là lúc này mới bao lâu, hắn đã tấn cấp đến Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa còn thành có thể đón đỡ một quyền của mình cường hãn Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Một khi để hắn trưởng thành, cái kia còn. Lạc Bằng bay trong lòng, vậy mà dâng lên may mắn suy nghĩ, còn tốt chính mình sớm phát hiện Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, có thể tại hắn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem diệt trừ. Bằng không, ngày sau tất thành tai họa. Trong lòng một bên kinh hãi Tôn Hảo tốc độ phát triển cùng năng lực kháng đòn. Lạc Bằng bay một bên lại lần nữa bạo phát, toàn thân sát cơ lâm nhiên, thế muốn đem Tôn Hảo chém giết tại chỗ, vì ma giới trừ bỏ một cái hỏa lớn. Đón đỡ Lạc Bằng bay nhất quyền Tôn Hảo. Lúc này lại lần nữa cảm giác được hai người thực lực tu vi bên trên chênh lệch thật lớn. Lúc này cho dù là Tôn Hảo trong lòng không nguyện ý, nhưng là, cũng không thể không thừa nhận, chính mình không phải Lạc Lao Ma đối thủ. Tấn cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ, vừa mới dâng lên loại kia vô địch thiên hạ tự mãn, không còn sót lại chút gì. Tu sĩ thế giới hạo hạn vô biên, người tài ba xuất hiện lớp lớp, dù là chính mình tu vi lại cao hơn, lại cũng không thể tự mãn. Bay ngược mà đi, miệng phun máu tươi Tôn Hảo, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, a, tiếng thét dài chung, đấu thiên côn nhất chuyển, toàn thân đấu trí mãnh liệt mà tăng lên đến đỉnh điểm, thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo khởi động bí kỹ đấu chiến thiên lý, toàn thân chiến lực, lại lần nữa mãnh liệt mà tăng lên. Xoát xoát hai côn, hai đạo trùng thiên kim trụ phóng tới Lạc Lao Ma. Căn bản không nhìn kim trụ công kích hiệu quả, Tôn Hảo dưới chân giẫm mạnh, trầm hương kiếm chống rông xuất hiện. Một điểm trầm hương kiếm, Tôn Hảo thân thể không trung đống nhiên tăng tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng ma khí bao phủ ma vực bên trong mà đi. Hai đạo cự đại kim sắc quang trụ, mỗi một đạo đều là cao mấy chục trượng, thanh thế hạo đại, gào thét mà đến. Lạc Bằng bay trong lòng, đống nhiên lại lần nữa đem Tôn Hảo độ nguy hiểm để bạt mấy cái cấp bậc, như thế kim sắc quang trụ, liền liền hắn Lạc Bằng bay cũng không dám đón đỡ. Miệng bên trong quát to một tiếng, đến được tốt, chân nguyên toàn thân khuấy động, hai tôn cự đại ma ảnh xuất hiện trên không trung. Ma ảnh cầm trong tay ma kiếm, giơ lên cao cao, hướng hai đạo kim trụ ầm vang chém xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Kim trụ cùng ma ảnh trên hải vực không tướng đụng, năng lượng thật lớn bốn phía mà đi, Lạc Bằng phi thân thể, tựa như là nhận cự đại trùng kích, lần thứ nhất, không tự chủ được, hướng về sau rút lui mà đi. Ma cương đại bạo tạc khí lưu, không chỉ là nhấc lên thao thiên cự lãng, mà lại là bay thẳng bầu trời, trên bầu trời, thật dày ma khí bị sinh sinh địa lao ra một cái cự đại trống rỗng, đường đạo kim quang xuyên thấu qua ma vân, chiếu xuống, chiếu vào Lạc Bằng bay người lên. Lạc Bằng bay giống như có chút không phải rất lợi hại thích hứng cường quang, xoa xoa hai mắt, khoảng không bên trong một cái xoay người, nhảy ra ánh mặt trời chiếu khu vực, nhìn về phía ngự kiếm hướng ma vực chỗ sâu cuồng sông mà đi Tôn Hảo. Lúc này Tôn Hảo đã nhanh nhanh hóa làm một cái tiểu chấm đen nhỏ. Ma vực bên trong hạ đẳng ma hóa hải điểu căn bản là phát hiện không tốc độ cực nhanh Tôn Hảo, liền xem như phát hiện, cũng không kịp ngăn cản. Nhanh chân một bước, túc hạ xuất hiện một thanh khoan nhận cự kiếm, tung người mà lên, Lạc Bằng phi tốc độ cũng chỉ có đề bạt, theo sát Tôn Hảo về sau, mau chóng đuổi mà đi. Hai đạo lưu quang, một trước một sau, tại ma khí bao phủ trong vùng biển, triển khai truy đuổi. Đứng thẳng trầm hương trên thân kiếm, Tôn Hảo một bên ngự sử trầm hương phi tốc bỏ trốn, một bên chữa thương cho mình. Một đan tại vết thương càng không ngừng bừng bừng phân chấn liên tục không ngừng sinh cơ, theo vẫn còn đang bừng bừng phân chấn quyền kình giằng co, duy trì Tôn Hảo thân thể không hủy, trên tay xuất hiện mấy cái trương khô mục thần rũ, cũng đập vào thụ thương bộ vị, thần thức lại buông ra qua, quan sát đến Lạc Lao Ma động tĩnh. Lạc Lao Ma một quyền này rất lợi hại, kém chút để Tôn Hảo trong nháy mắt buôn hội, lại là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, liệu thương quan trọng. May mắn, Lạc Lao Ma tuy nhiên lợi hại, nhưng còn không phải mỗi cái phương diện đều có thể lợi hại đến không biên giới. Tôn Hảo toàn lực ngự sử trầm hương phía dưới phát hiện, Lạc Lao Ma ngự kiếm tốc độ tướng so với chính mình thoáng địa chậm một chút, lại là đuổi không kịp chính mình. Trong lòng an tâm một chút, Tôn Hảo vận dụng toàn thân liệu thương thủ đoạn khôi phục tự thân, đồng thời, trong óc, bắt đầu chiếu lại đối chiến kinh lịch, tìm kiếm khả năng tồn tại hạng nhất cơ hội thắng. Không lâu sau đó, Lạc Bằng bay trong thần thức, Tôn Hảo phi kiếm càng qua càng xa, không sai biệt lắm đến thần thức cực hạn. Mà lúc này, phương xa trong vùng biển, truyền đến thủ hạ tin tức, đại nhân, lại có người tộc hải thuyền đang tập kích bên ngoài ma vực, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Bằng bay một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hảo biến mất phương hướng, thời khắc không ngừng bay về phía trước, một bên trong lòng dùng ma giới đặc thù truyền tin thủ đoạn nói ra, qua, tiêu diệt cái kia thuyền đội, ta bên này, đang đuổi trục bọn họ chủ chiến tu sĩ, so với các ngươi bên kia chiến cục hơi trọng yếu hơn. Thủ hạ thanh âm truyền tới, minh bạch, đại nhân. Mà lúc này, tiểu trương tin tức cũng truyền lại cho Tôn Hảo, lão đại, xây quân đạo bạn bắt đầu phát động đột kích, kiềm chế ma tộc đại quân, hy vọng đối ngươi hành động có thể có chỗ trợ giúp. Tôn Hảo trong thần thức, Lạc Bằng phi tốc độ lúc này cũng là thoáng vừa giảm. Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được, Lạc Bằng bay hẳn là cũng có biện pháp liên hệ với ma tộc hải thuyền, trong lòng hơi động, Tôn Hảo tốc độ hơi hàng, để cho mình có thể bảo trì đối Lạc Bằng bay cảm giác. Sau đó, nói với tiểu trương, nói cho kiến quân huynh. Đánh nhất thương chuyển sang nơi khác, không muốn xông vào ma vực quá sâu, nghĩ biện pháp đánh dụng tiêu người, âm rơi lặn xuống nước hải thuyền, dạng này, liền có thể nắm giữ hải chiến chủ động, ma tộc hải thuyền tốc độ, hẳn là xa xa không đổi kịp Phong Vân Hào thuyền đội. Tiểu trương cực nhanh nói ra, thu đến, lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, lão đại, chính ngươi cẩn thận. Tôn Hào ừ một tiếng, nói ra, ta hội kiểm chế lại lạc đại ma vương, tiểu trương, tiểu hỏa các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiểu hỏa thanh âm, cũng nhớ tới, ca, ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ tiểu hồng tỷ lời nói. Tôn Hào ừ một tiếng, nói ra, các ngươi cẩn thận, ta phải thêm nhanh. Chấn động túc hạ trầm hương kiếm, tốc độ tăng mạnh, kề sát mặt biển, nhanh chóng chạy như bay. Mà phía sau hắn, Lạc Bằng bay toàn thân huyết quang đông đảo, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, vậy mà lấy so trầm hương kiếm còn muốn hơi nhanh một chút tốc độ đuổi theo. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hào bị đuổi kịp, mặt biển, ma vực bên trong, hai người lại lần nữa bạo phát đại chiến. Bất quá lúc này, Tôn Hào đã thương thế khỏi hẳn, chiến lực khôi phục, tuy nhiên y nguyên chỉ có thể bị đánh, nhưng cũng miễn cưỡng ổn định trận cước. Đại chiến một canh giờ, Tôn Hào lập lại chiêu cũ, một cái đấu chiến thiên lý trạng thái, thoát thân mà đi, khống chế trầm hương, phi tốc thoát đi. Lạc Bằng bay bám đuôi dồn sức. Ma vực bên trong, vạn lý hải vực phía trên, hai người triển khai truy đuổi, liên chiến ngàn giảm. Chương 1256, gặp lại Nam Đầu. Ma vực bên trong, hai người càng đánh càng xa. Thường cách một đoạn thời gian, Lạc Bằng bay liền sẽ đuổi kịp Tôn Hào một lần, tùy theo bạo phát kinh thiên nhất chiến. Sau đại chiến, Tôn Hào rồi sẽ tìm được thời cơ chiến đấu, bỏ trốn mà đi, triển khai một vòng mới truy kích. Tổng thể tới nói, Lạc Bằng bay chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mỗi lần đối chiến, Tôn Hào luôn luôn chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào lại cực kỳ ương ngạnh, Lạc Bằng bay phát hiện mình rất khó tránh thức nhất kích chí mệnh, rất khó nhất kích trọng thương Tôn Hào. Mà Tôn Hào khôi phục năng lực lại là lạ thường cường hãn, mỗi lần bị đuổi kịp về sau, cuối cùng sẽ sinh long hoạt hổ. Truy đuổi chiến, trên biển lớn, liên miên bất tuyệt, một khắc không ngừng. Nhất chiến cũng là hơn 3 tháng, hơn 3 tháng cường độ cao đại chiến xuống tới. Tôn Hào không thể không cảm thán trên đời này đại năng tu sĩ quả nhiên là không thể khinh thường, liên tục 3 tháng, Lạc Lao Ma vẫn là hung hãn như vậy, không thấy chút nào mỏi mệt, truy kích chính mình vẫn là không buông tha, một bộ không xử lý chính mình thể không bỏ qua bộ dáng. Đương nhiên, càng thêm sợ hãi thán phục thì là Lạc Bằng Bay. Bỏ lỡ lần này, nếu như người nào tại Lạc Bằng Bay trước mặt thuyết có nguyên anh tu sĩ có thể theo chính mình so đánh lâu dài lực, Lạc Bằng Bay nhất định sẽ cho rằng đó là cái thiên đại tiếu thoại. Nhưng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương biểu hiện nói cho hắn biết, trên đời này, thật là có nguyên anh tu sĩ có không chút nào kém cỏi hơn chính mình tiếp tục năng lực tác chiến. Hơn 3 tháng truy đuổi chiến, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà chân nguyên liên tục không ngừng, không có chút nào khô kiệt biểu hiện. Cái này là thế nào năng lực bay liên tục? Tiểu tử này chân nguyên, làm sao có thể theo hóa thần cùng so sánh, dù là chính mình chỉ là ma vương phân thân. Nhưng là cảm ngộ đến hóa thần cảnh giới chính mình, so sánh phổ thông nguyên anh chân quân. Vô luận là từ cái nào phương diện, hẳn là đều sẽ có không gì sánh kịp ưu thế phải. Nhưng là hiện tại, chính mình tuy nhiên chiếm hết ưu thế, nhưng chính là làm sao Tôn Hào Tôn Trầm Hương không được. Tại sao có thể như vậy? Rốt cục, 3 tháng kịch chiến xuống tới, Lạc Bằng bay đánh giết Tôn Hào quyết tâm là càng ngày càng kiên định. Dạng này nhân tộc tu sĩ, giữ lại cũng là thiên mầm hòa lớn. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem chém giết. Lượng lớn ma vật bị Lạc Bằng bay khu động, bắt đầu phối hợp chính mình ngăn cản Tôn Hào. Chỉ là, khu động ma vật ngăn cản về sau, Lạc Bằng bay thông suốt phát hiện, loại này ngăn cản hiệu quả cũng không khá lắm. Nguyên nhân làm theo là bởi vì hai người đối chiến thanh thế quá mức hạo đại, năng lượng va chạm thật sự là quá mức kịch liệt, cho dù là cho dù tốt vòng đây. Thường thường cũng là một cái đại chiêu xuống dưới, ma vật vừa chết một mảng lớn, căn bản là vây quanh không được Tôn Hào. Ngược lại là, tại Tôn Hào có ý dẫn đạo dưới, chính mình một tên cũng không để lại ý, thành Tôn Hào đồng lõa. Đánh giết liên miên ma hóa hải thú. Ma Tôn Hào luôn luôn có thể kịp thời hữu hiệu địa xông ra trùng điệp vây quanh, bỏ trốn mà đi. Lạc Bằng bay hận đến nghiến răng, nhưng cũng mặc khả đại hà. Thời gian mấy tháng, tại Tôn Hào cùng Lạc Bằng bay dây dưa bên trong thoáng một cái đã qua. Khi Lạc Bằng bay nhớ tới dùng hải thuyền vây quét Tôn Hào thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, bởi vì truy đuổi quá xa quan hệ, chính mình thế mà nhất thời bán hội liên lạc không được chính mình hải thuyền đội. Mà lúc này, Tôn Hào phi tốc khống chế Trầm Hương theo Lạc Bằng bay đánh truy đuổi chiến đồng thời, trong tay cũng xuất hiện một khối cổng kềnh cục gạch, bắt đầu theo Phong Vân Hào tu sĩ trò chuyện giao lưu, chú ý Phong Vân thuyền đội chỉnh thể tình hình chiến đấu. Chu Đức Chính tiểu tử kia tại Phong Vân Hào bên trên dạo qua không thời gian ngắn, cố ý tại cái này bên trên bắc một cái cao cao cái gọi là tiếp thu trang bị, nghe nói là vạn lý hải vực đều có thể thực hiện hai khối truyền tin gạch trực tiếp trò chuyện. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Bây giờ cách đã rất rất xa. Tôn Hào trong lòng đã không thể trực tiếp theo tiểu trường tiểu hỏa truyền lại tin tức, nhưng là truyền tin gạch đi nguyên có thể tức thời trò chuyện. Trong tay cầm khối này cồng kềnh cục gạch, Tôn Hào trong lòng dâng lên một loại rất lợi hại trực quan cảm giác, có lẽ chính mình nhị đệ tử Chu Đức Chính sáng tạo một kiện 10 phần đúng phương pháp khí, thứ này nếu là tại tu sĩ thế giới thông dụng mở đi ra, đôi kia tu sĩ thế giới ảnh hưởng, tuyệt đối là biến đổi tính. Lạc Bằng bay không biết thuyền trận chiến báo, nhưng là, Tôn Hào lại là thông qua truyền tin gạch, đối ngoại một bên chiến báo nắm giữ được nhất thanh nhị sở, có đôi khi, thậm chí còn là Tôn Hào thông qua trí si, tại quyết định biện pháp phong Vân Hào thuyền đội chiến cục. Mấy tháng, Tôn Hào liên chiến ma vực, theo Lạc Bằng bay dây dưa đồng thời. Dịch Lộ Đăng Hỏa xuất lĩnh thuyền trận cũng theo ma tộc thuyền trận bạo phát 10 phần quỷ dị truy đuổi chiến. Không có Lạc Bằng bay, Tiểu Trương ẩn nút, liền thành phong Vân Hào lợi hại nhất thám báo lính gác, mà ma tộc thuyền đội cũng liền biến thành bị nằm cái mũi tại đi. Tốc độ nhanh nhất tiêu người, truy kích phía dưới, rơi vào phong Vân Hào trong chiến trận, thứ nhất toàn quân bị diệt. Ngưu Đầu Nhân lặn xuống nước hải thuyền, phát hiện Tiểu Trương về sau, ở trong nước biển triển khai truy kích, sau đó không minh bạch tiến vào hải động chỗ sâu vô biên vòng xoáy, biến mất tại tiểu hỏa không gian trong dạ dày. Sau cùng, ma tộc tránh thức hải thuyền cùng phong Vân Hào thuyền đội trên biển lớn bạo phát tránh thức đại hải chiến. Một trận chiến này, đánh cho tương đối kịch liệt. Phong Vân Hào thuyền trận bố trí mai phục trong mây trắng, phục kích ma tộc thuyền trận tình huống phía dưới, y nguyên nỗ lực một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, 20 chiếc đại hải thuyền, cùng trên 100 chiếc hải thuyền đại giới, nỗ lực 3 tên kim đan tu sĩ, trên 100 tên trúc cơ tu sĩ sinh mệnh, vừa rồi tiêu diệt ma tộc toàn bộ thuyền đội. Thu được 3 chiếc cùng loại đỉnh cấp đại hải thuyền ma tộc hải thuyền, còn có hắn lớn nhỏ hải thuyền hơn 30 chiếc. Đại hải chiến kết quả cương mới xuất hiện, Dịch Lộ Đăng Hỏa thanh âm tại tức thời thông tấn Instant Messenger bên trong, còn có khó mà kiềm chế hưng phấn. Trận này đại hải chiến bên trong, tại Tiểu Trương cùng Tiểu Hỏa hiệp trợ phía dưới, Dịch Lộ Đăng Hỏa lợi dụng chân vô song thần mâu chi lực, thành công chém giết đối phương một vị thực lực mạnh mẽ nguyên anh thực lực ma đầu, chiến quả huy hoàng. Toàn bộ ma tộc thuyền trận, vẹn vẹn chỉ chạy mất một vị thực lực cao siêu ma tu nguyên anh đại năng, hắn thế lực hơi yếu ma tu làm theo đều bị chém giết tại chỗ, không một người sống. Tôn Hào tuy nhiên đang cùng Lạc Bằng bay truy đuổi trong chiến đấu, nhưng là xa phương đại hải chiến, trên thực tế cũng là Tôn Hào cùng Chí Si chủ đạo, bày mưu tính kế, sau đó từ Dịch Lộ Đăng Hỏa cầm đao chấp hành kết quả, chiến cục phát triển quả nhiên là như là Tôn Hào đoán trước, lấy được thắng lợi huy hoàng, tuy nhiên không biết ma tộc có mấy cái như thế thuyền đội, nhưng không hề nghi ngờ, ăn hết một cái thuyền đội, tuyệt đối với Lạc Bằng bay đau lòng một hồi. Thông qua tức thời thông tấn Instant Messenger, Tôn Hào đối Dịch Lộ Đăng Hỏa nói ra: "Chúc mừng kiến quân huynh hải chiến đại thắng, diệt sát ma tu, vạn cổ lưu danh, còn mời tiếp tục ở ngoại vi tác chiến, trùng kích ma vực, 2 ngày sau, dẫn đầu thuyền đội cấp tốc lui lại 1000 hải lý trở lên, ẩn nút đại hải, làm tốt tiếp ứng ta chuẩn bị." Dịch Lộ Đăng Hỏa vừa mới đại hoạch toàn thắng, sĩ khí dâng cao vô cùng, tại một bên khác, cầm cục gạch, vô cùng kích động địa lớn tiếng nói: "Thu đến, thu đến, Trầm Hương yên tâm, xây quân nhất định sẽ càn quét yêu ma, chờ đợi ngươi khải hoàn trở về." Tôn Hào nghe được bên kia trong máy bộ đàm, Dịch Lộ Đăng nổi giận âm thanh hô to: "Trầm Hương đại nhân truyền lời, chúc mừng các vị huynh đệ hải chiến đại thắng, vạn cổ lưu danh." Tuy theo, bộ đàm bên kia truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô: "Trầm Hương, Trầm Hương." Dịch Lộ Đăng Hỏa lại lớn tiếng nói: "Trầm Hương đại nhân bây giờ đang cùng Hóa Thần đại ma vương liên chiến vạn lý hải vực tác chiến, các vị đạo hữu nghe lệnh, tiếp đại nhân lệnh dụ, ngay tại chỗ chỉnh đốn 2 canh giờ, sau đó, trùng kích ma vực, 2 ngày về sau, ẩn nút đại hải, chậm đợi đại nhân thu được thắng lợi khải hoàn." Tức thời thông tấn Instant Messenger khí bên kia, lại lần nữa truyền đến trận trận như núi kêu biển gầm reo hò. Tôn Hào nói một tiếng: "Vất vả kiến quân huynh, đại ma vương đuổi theo, về sau có cơ hội lại truyền tin đi." Dịch Lộ Đăng Hỏa nói tiếng: "Trầm Hương cẩn thận." Tôn Hào chấn động cổ tay, thu hồi truyền tin gạch, túc hạ giẫm mạnh Trầm Hương, tốc độ mãnh liệt điệu tăng lên, hướng về phía trước bao táp mà đi. Phía sau hắn, Lạc Bằng bay râu tóc phấn khởi, toàn thân huyết long lánh, nhanh chóng đuổi theo. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì hiểu được phía trước chiến cục, một bên gia tốc điên cuồng đuổi theo, một bên cao giọng lệ hống, bị ổi nhân tộc, không dám chính diện tác chiến, chỉ làm âm mưu quỷ kế. "Tôn Hào, Tôn Trầm Hương, ta ma tộc nợ máu, nhất định phải dùng ngươi nhân tộc chi huyết một khoản bút hoàn lại." Tôn Hào không khỏi nhớ tới Nam Đại Lục một cái kia cái bỏ hoang không có người ở thôn trang, từng cái tường đổ tông môn trụ sở, cũng tại phía trước cất giọng nói: "Cũng vậy, ta người tộc huyết nợ, ngươi cổ ma nhất tộc cũng phải nợ máu trả bằng máu, Lạc Lao Ma, ta Tôn Hào thể, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu." Tiếng nói chuyện chung, tốc độ đông tăng tốc, sau đó ngay tại Lạc Bằng bay có chút ngốc trệ trong ánh mắt, Tôn Hào Trầm Hương kiếm càng qua càng xa. Cho dù là Lạc Bằng bay thi triển khát máu chi thuật, vẫn còn đang phương diện tốc độ chậm hấp nhất, theo đuổi không bỏ vẫn là càng đuổi càng xa. 3 ngày sau, Tôn Hào Trầm Hương kiếm hoàn toàn bay khỏi Lạc Bằng bay thần thức phạm vi. Lạc Bằng bay đứng thẳng trên mặt biển, không có cam lòng, như là bị thương dã thú, ngửa mặt lên trời gào thét, thật lâu không thôi. Mà Tôn Hảo, lúc này đã tại trong thần thức xa xa quét đến chính mình đã từng đóng giữ mấy năm, có ấm áp mà lãng mạn nhớ lại Nam Đầu Đảo. Cũng là đầy thánh hồ tuyền đường đi bên trong, tiến vào vạn hồn chi đảo môn hộ. Chương 1257, Ánh Trăng Nam Đầu. Tôn Hảo đã từng, tại Nam Đầu ở trên đảo đóng giữ 5 năm. Khi đó, mỗi ngày sáng sớm, Tôn Hảo trung quy đứng yên hải đảo đá ngầm, đứng xa nhìn mặt trời mọc, mà mỗi lần lúc này, Loan Loan hội để chân trần nha, chiếu đến chiều dương, tại trên bờ cắt chạy vội, mỗi ngày trạng vào tối, Tôn Hảo cũng sẽ đứng yên đá ngầm, thể ngộ đại hải mặt trời lặn, mà dày vào cả ngày Loan Loan trung quy tìm phụ cận đá ngầm, hai tay nâng cầm lên, hai mắt không hề nháy mà nhìn xem Tôn Hảo, giống như Tôn Hảo cũng là cái này mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong một phong cảnh. Xa xa, quét đến Nam Đầu Đảo, Tôn Hảo trong óc không khỏi hiện ra năm đó ly đảo trước đó đêm ấy. Đêm đó, Hải Thượng Minh Nguyệt Thăng. Mình ôm lấy tiểu hỏa, đứng tại trên đá ngầm, ngóng nhìn trăng sáng. Hơi hơi gió biển thổi từ bản thân quần áo, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay. Màu xám bạc ánh trăng cho mình phê bên trên một tầng mông lung ngân quang. Loan Loan hóa thành nhân ngư, lập tại trên biển lớn theo chập trùng dạng, ánh trăng vậy ở trên người nàng, giống như phủ thêm cho nàng thiền dược sa mỏng, ngưng mắt không nói, đưa tình nhận tình, si ngốc nhìn lấy chính mình. Thiếu nam thiếu nữ, như là đồng thoại. Đây là một cái để cả đời mình khó quên duy mỹ hình ảnh. Tôn Hảo nhớ rõ, trước tờ mở sáng một khắc, Loan Loan rốt cục nhẹ giọng hỏi, Tiểu Hảo, ngươi muốn đi sao? Khi đó Loan Loan, không có một tia yêu nhiều, trong hai mắt, ngấn đầy nước mắt, lê hoa đái vũ. Năm đó đại hải đảo này chung, nhân ngư ánh trăng tướng ngông lung. Nhân ngư không biết nơi nào tại. Ánh trăng vẫn như cũ đãng mảnh phong. Dưới ánh trăng, Tôn Hảo hai tay mở ra, hướng Nam Đầu Đảo rơi đi. Tiểu đảo vẫn như cũ, mà người ấy không hề. Rơi ở trên đảo, Tôn Hảo khoảng chừng đảo qua, trong lòng hơi hơi một thương tổn. Đã từng lưu cho Tôn Hảo Mỹ Hảo nhớ lại cùng hoài niệm Nam Đầu Đảo, không chỉ là người ấy không tại, mà lại, ở trên đảo còn có rất nhiều sau đại chiến dấu vết, mà ở trên đảo này ấm áp tiểu viện, bây giờ cũng không còn sót lại chút gì. Lưu ở nơi đó, chỉ có một mảnh đốt cháy khét thổ địa, còn có một cái cự đại hồ sâu. Tôn Hảo rơi đảo, chung quanh hải trong nước. Hắc ảnh bước lên đến. Đại lượng ma hóa hồn thú bắt đầu xuất hiện, dục gì? Trong lòng có từng tia phẫn nộ, Tôn Hảo hừ lạnh một tiếng. Tiện tay vung lên, tiểu đảo bốn phía, hải triều phun trào, hắc ảnh trùng thiên, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh đâm rách thiên tinh ánh trăng, đầy trời vọt lên huyết dịch, cho ánh trăng ngân huy giải lên một mảnh huyết sắc. Tôn Hảo trong lòng không khỏi khoan thai thở dài. Chân tàng trí nhớ càng tươi đẹp hơn, hiện thực liền biểu hiện được càng là tàn khốc. Ánh trăng cùng tiểu đảo không thay đổi chút nào, biến lại là bây giờ hoàn cảnh. Tiên tĩnh bị ma thú đánh vỡ, an tường bị giết chóc thay thế, ma thai tiến đến, đây chính là tất nhiên. Lạc Lao Ma vô luận nói đúng cỡ nào đường hoàng, thủy chung che giấu không một cái cơ bản nhất sự thật, cái kia chính là ma tộc xâm lấn, tạo nên đại lục không bình yên, tạo nên đại lục sinh linh đổ thán. Có lẽ năm đó, bọn họ cũng là nhân tộc một phần tử, nhưng vật đổi sao rời về sau, bọn họ đã trở thành một cái khác hoàn toàn khác biệt chủng tộc, một cái trong trí nhớ tràn ngập oán hận, trong máu tràn ngập cuồng bạo. Mà từ đầu tới cuối ý đồ trở lại đại lục, quay về nhân gian dị tộc. Không có quá nhiều theo Nam Đầu ở trên đảo ma hóa hồn thú dây dưa, Tôn Hảo hai tay mở ra. Vọt bay mà lên, giẫm mạnh trầm hương kiếm, hướng vạn hồn chi đảo phi hành mà đi. Nam Đầu đảo thất thủ, tại Tôn Hảo trong dự liệu. Dù sao, nơi này chỉ là vạn hồn chi đảo môn hộ, ma tộc công kích vạn hồn chi đảo gắn liền với thời gian đã không ngắn. Đánh hạ vạn hồn chi đảo, lại là tất nhiên. Cũng là không chi kỷ kinh tấn công vào bao xa. Từ Nam Đầu đảo tình huống trước mắt đến xem, nơi này đã thành ma tộc hậu phương lớn, một cái vứt bỏ không có bao nhiêu giá trị tiểu đảo. Vậy đã nói rõ, ma tộc đại quân, hẳn là sát đi vào rất rất xa. Tôn Hảo ngự kiếm mà bay, nhưng trong lòng cũng có được mơ hồ bất an. Cũng không biết lôi hồn đảo tình huống như thế nào, muội muội Vương Quỳnh hội sẽ không xảy ra chuyện. Tôn Hảo toàn bộ tiếp thụ qua chung tiểu Hảo trí nhớ, tình huynh muội vốn là rất sâu, càng mấu chốt là, năm đó đối với mình tất lòng chiếu cố. Tại vương thôn đau khổ trăm năm chờ đợi, phần tình nghĩa này, để Tôn Hảo khắc cốt ghi tâm. Tôn Hảo đột nhiên cảm thấy rất lợi hại sợ hãi vương thôn cũng như dưới ánh trăng Nam Đầu Đảo, bị chiến hỏa vùi lấp, hóa thành một phiến đất hoang vu. Muội muội Vương Quỳnh có bạch ngọc thử hóa thân, thọ nguyên đã lâu, nhưng là, chiến lực lại quả thực không mạnh, mà lại nàng tính cách, lại là bình thường mà không có chí lớn, một khi tao ngộ ma thai, kết quả có thể nghĩ. Trong lòng có bắn tỉa gấp, Tôn Hảo túc hạ, trầm hương kiếm tốc độ thúc đến nhanh nhất. Như là lưu quang, một khắc càng không ngừng, hướng vạn hồn chi đảo đảo vực bên trong mau chóng đuổi theo. Vạn hồn chi đảo ở vào xa trong biển, biển sâu không biết chỗ, nếu không phải đẩy thánh hồ tuyển đường đi đổ, Tôn Hào nói không chừng rất khó tìm đến vạn hồn chi đảo chỗ. Mà vạn hồn chi đảo đến lớn bao nhiêu, Tôn Hào cũng không phải là rất hiểu biết, chỉ là từ trong tư liệu, nhìn thấy tương quan ghi chép. Ghi chép biểu hiện, vạn hồn chi đảo đảo vực, cùng sở hữu đại đảo 9.999 tòa, đại lục sinh trưởng, thiên đạo khắc chế, sau cùng, cũng chính là thứ nhất vạn tòa đại đảo sinh ra thời khắc, đảo vực bạo phát kinh thiên đại chiến, sau cùng một tòa đại đảo bị sinh sinh đánh tan, hóa làm một cái tiểu đảo, tô điểm tại vạn hồn đại đảo ở giữa. Cho nên, sau cùng tư liệu cũng không thể tính toán rõ ràng vạn hồn chi đảo đến có bao nhiêu tòa tiểu đảo tự. Dù sao tư liệu ghi chép, vạn hồn đảo vực, tiểu đảo như bàn cờ, tinh la mật bố. Chỉ là trong bóng đêm, chạy nhanh đến Tôn Hảo, càng đi bên trong sông, trong lòng càng là nặng nề. Từng tòa tiểu đảo, tại trong thần thức vỡ vụn không chịu nổi, chiến hỏa dấu vết, khắp nơi có thể thấy được. Trên đảo nhỏ cây cối hóa thành cành khô than cốc, tiểu đảo đảo mặt xuất hiện cự đại hố sâu, đá vụn khắp nơi trên đất. Hết thể biểu hiện, vạn hồn chi đảo lực lượng phòng vệ, từng tại chỗ này, đã từng trên đường đi, theo xâm lấn ma tộc triển khai kịch liệt đối chiến. Chỉ là cuối cùng, chỗ này thất thủ, vạn hồn chi đảo bị dần dần áp đi vào. Ngự kiếm nhanh chóng phi nhanh, ven đường, Tôn Hào tận mắt nhìn thấy từng cái sau đại chiến hòn đảo, vạn đảo vỡ vụn. 3 ngày sau, Tôn Hào liếc nhìn đến cái thứ nhất thất thủ đại đảo. Ngự kiếm chậm rãi ngừng giữa không trung, Tôn Hào thần thức dò vào hòn đảo bên trong. Hòn đảo cảng trong miệng, bỏ neo không ít theo đại lục phong cách hoàn toàn khác biệt hải thuyền cùng lặn xuống nước thần thuyền. Hòn đảo phía trên, nguyên bản nhân tộc căn cứ bị ma tộc chiếm lĩnh. Mà chiếm lĩnh đại đảo ma tộc còn giống như phân 4 cái tầng cấp. Thấp nhất một tầng, tựa như là ma hóa phàm nhân, những người này, hai mắt thỉnh thoảng toát ra hồng quang, nhưng là có cơ bản thần trí, vẫn còn đang ở trên đảo tham gia cơ bản nhất lao động, vì ma tộc cung cấp các loại tư nguyên. Cấp độ thứ 3 ma tộc tựa như cũng là Tôn Hào phía trước nhìn thấy qua kiêu người, như đầu nhân cái này một cái tầng cấp ma tộc, tính cách tàn bạo, đầu óc tốt giống không thật là tốt làm, là ma tộc chiến sĩ chính yếu nhất quan chỉ huy. Tầng thứ 2 cấp ma tộc, thực cũng là ma hóa về sau tu sĩ, cũng có thể xưng là ma tu, có lẽ loại tu sĩ này tại cổ ma giới bản thân liền số lượng không ít, cũng hoặc là có là giới này tu sĩ biến thành, nhưng bọn hắn địa vị tại trong ma tộc lại là không thấp. Trên hải đảo trọng yếu, đang khí thế ngất trời, khởi công chế tạo riêng có ma tộc đặc sắc tinh luyện kim loại tràng sở chính là do ma tu nhóm tại nắm giữ. Đương nhiên, địa vị tối cao, vẫn là thuần chủng cổ ma nhất tộc. Cổ ma nhất tộc thực lực đều không yếu, thấp nhất đều là kim đan nhất giai, chung còn có một cái nguyên anh đại năng chấn thủ. Phiêu lập không trung, Tôn Hào thân thể dần dần hóa thành trong suốt, sau đó trầm hương chấn động, biến mất không thấy gì nữa, trong suốt Tôn Hào phi thân mà xuống, lặng lẽ rơi đảo. Chui vào ma tu đại trận bên trong, Tôn Hào quan sát một hồi ma tộc luyện khí, thể gặp một lần luyện khí theo đại lục bất đồng. Sau đó Tôn Hào lại chui vào địa. Hải đảo địa có một cái cự đại thủy lao, thủy trong lao, giam giữ số lượng không ít nhân tộc tu sĩ cùng phàm nhân. Thủy lao trên không, có một cái thời khắc tán phát ra trận trận tinh thuần ma khí trang bị, làm cho cả thủy lao ma khí nồng độ thời thời khắc khắc đều 10 phần nồng đậm. Thủy trong lao, không ít tu sĩ phàm nhân chính ở trong nước biển rẽ rủa chu lên, đang bị ma hóa quá trình bên trong. Ma thỉnh thoảng, cũng có tu sĩ hoặc là phàm nhân chịu không nổi ma khí xâm nhập, hoặc hóa thành một chùm mưa máu, hoặc im ắng mà chết, mỗi có tu sĩ chết bởi thủy trong lao, lập tức liền sẽ bị thủy trong lao ma hóa hải ngư nuốt chửng lấy trống không. Nhìn thấy thủy trong lao tình cảnh, Tôn Hào trong lòng phẫn nộ, nhưng lại có tia tia may mắn. Phẫn nộ ma tộc ma hóa nhân tộc, lớn mạnh đại tộc quần tọa hóa, nhưng may mắn là, liền xem như lôi hồn thành thất thủ, muội muội Vương Quỳnh nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có còn sống thời cơ. Kiềm chế lửa giận trong lòng, Tôn Hào không có đả thảo kinh xà. Ở trên đảo đi một vòng, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, thoáng bố trí một ít gì đó về sau, lặng yên không một tiếng động, Tôn Hào lại từ ở trên đảo lặn ra, nhảy lên trầm hương kiếm, phá không mà đi. Vạn hồn chi đảo bị vây không phải một ngày hai ngày, gấp cũng không vội tại nhất thời, Tôn Hào hiện tại xuất hiện tại ma tộc hậu phương lớn, mà lại có biện pháp không bị ma tộc phát giác, đảo là có thể thừa cơ tìm hiểu một số tình báo, có lẽ có thể đối ngày sau chiến cục có lợi. Căn cứ ma tộc động tinh phán đoán, hạch tâm ma thai khu vực, ma thai bạo phát có lẽ là tương đương lợi hại, nhưng vạn hồn chi đảo cũng tại ương ngạnh chống cự, từ ven đường các đảo điền cuồng chế tạo, mà thủ quân tương đối hơi ít tình huống phân tích, vạn hồn chi đảo sức chống cự độ tuyệt đối không nhỏ. Như vậy lúc này, ma tộc tình báo liền rất trọng yếu. Chương 1258, lẻn về vạn hồn. Tôn Hào dần dần chui vào vạn hồn chi đảo, vào trong một bên tìm tòi đi vào đồng thời. Một tòa cự đại, tựa như một đầu hắc long nằm ngang đại hải, so phổ thông hòn đảo còn lớn hơn rất nhiều lần cự đại trên hải thuyền. Một cái thể thân thể cao đến 5 trượng, lưng đeo tứ phía cự đại hạo kỳ cổ ma nghênh ngang ngồi tại cột buồm phía trên, giọng nói như trung đồng, như là kinh lôi, Hát Thủy, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không công hao tổn một cái thuyền đội, liền đối phương một cái tiểu tốt tử cũng không thể bắt lấy, thật sự là mất hết ta ma tộc thể diện. Hát Thủy ma vương Lạc Bằng bay an vị tại cách đó không xa, so sánh cao lớn vạm vỡ hạo kỳ cổ ma, lúc này Lạc Bằng bay, liền lộ ra tiêm yếu rất nhiều. Đối mặt hạo kỳ cổ ma vận hỏi, Lạc Bằng bay bình tĩnh nói, tam đẳng ma binh, trí tuệ cũng là ngày thường, ta đã sớm nói, bọn họ không chịu nổi trách nhiệm, có thể khắc chế nhân tộc hải thuyền, thế mà cũng sẽ bị cường thế tiêu diệt, đây chính là trí tuệ không đủ căn bản biểu hiện. Kim Nhật, nếu như ngươi sớm nghe ta ý kiến, trọng dụng. Hạo kỳ cổ ma, Kim Nhật ma vương cười ha ha, Hát Thủy, ngươi lại tới, thực lực không đủ cũng là thực lực không đủ, liền một cái nguyên anh trung kỳ tiểu tử đều bắt không được. Thật sự là hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Hắc Thủy Ma Vương Lạc Bằng bay móng tay dựng lên, một điểm hắc quang xuất hiện, trong mắt mang sát, lạnh hư một tiếng, Kim Nhật, nếu không, chúng ta tại đánh một trận, nhìn xem ngươi có tiếp hay không được bản vương lạc chỉ. Kim Nhật Ma Vương động thân mà lên, lưng tựa chiến kỳ nên phong vung dậy, tới thì tới, đã sớm muốn giáo huấn ngươi một chút. Hai vị, các ngươi là lão đại, cách bọn họ cách đó không xa, khác hai vị Ma Vương đồng loạt ra tay, một người một cái. Đem xúc động hai người giữ chặt, bên trong một cái nói ra, bây giờ vạn hồn chưa xuống, đại chiến liên miên, hai vị lao đại liền không thể yên tĩnh điểm sao. Một cái khác cũng nói, cũng là chính là, tất cả mọi người là một mục tiêu, trách nhiệm tại thân, hẳn là muốn là như thế nào tề tâm hiệp lực. Đánh hạ vạn hồn chi đảo. Đúng, Hát Thủy, tuy nhiên ta không đồng ý Kim Nhật một số thuyết pháp cùng cách làm, nhưng là, ta cảm thấy, ngươi vẫn là có cần phải cho chúng ta giải thích một chút, vì sao thật không có thể bắt ở vậy ai. Này cái nguyên anh trùng kỳ tiểu tốt tử. Lạc Bằng bay bãi xuống ống tay áo, sông Kim Nhật Ma Vương lạnh hừ một tiếng. Sau đó sông khác hai vị Ma Vương nói ra, Kỳ Phong, Chọc Vân, ngày đó, bản vương vận dụng lạc chỉ, ma nguyên lưới đao, cựu thành ma khu lực, nhưng y nguyên không đả thương được Tôn Hảo Tôn Trầm Hương căn bản, bị hắn phá vây mà chạy, bản vương thi triển huyết quang độn mới có thể đuổi kịp hắn, trên biển lớn, ma vực bên trong liên tục 3 tháng truy đuổi chiến. Sau cùng, nhân tộc thuyền đội diệt đi ta mang đến thuyền đội về sau, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tốc độ chỉ có gia tăng, ta truy chi không lên, bị bỏ trốn mà đi. Nói đến đây, Hắc Thủy Ma Vương Lạc Bằng bay sắc mặt trầm xuống, ta thuyết đoạn văn này, cũng không phải là đồn đẩy trách nhiệm, mà chính là muốn chân chân thực thực địa nói cho các ngươi biết dạng này một sự thật, cái kia chính là, ta làm sao Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không được. Mà hắn hiện tại, chẳng qua là nguyên anh trung kỳ mà thôi, hắn, chính các ngươi suy nghĩ. Hắc Thủy Lạc Bằng bay nói xong, hư lạnh một tiếng, bay xuống ống tay áo, vưng ngồi xuống. Đối diện, bị giữ chặt Kim Nhật Ma Vương sững sờ, sau đó cũng im lặng không lên tiếng lại lần nữa ngồi xuống cột buồm cao lớn vương tọa phía trên. Sau nửa ngày, Kỳ Phong Ma Vương mở miệng nói ra, như thế nói đến. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nguy hại xác thực là rất lớn, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nguy hại trình độ còn vượt qua năm không đại tu sĩ. Chọc Vân Ma Vương tựa như nhắm mắt trầm tư, sau nửa ngày, cũng mở miệng nói ra, Hát Thủy, dựa theo ngươi giảng thuật. Này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lúc này hẳn là ngay tại ma vực bên trong phải, thế nhưng là, ta vừa mới một chút ta ma tộc mỗi cái hòn đảo, còn có mỗi cái hàng ngũ chiến đấu, càng là khu động ma vân cảm ứng một chút, nhưng là, không chút nào không thể cảm giác được bất cứ gì thường nào. Kim Nhật Ma Vương lại là hơi sững sờ. Hắc Thủy Ma Vương Lạc Bằng bay chậm rãi nói ra, năm đó Nam Dương phía trên, ta một cô hóa thân đã từng đại chiến Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nhớ đến lúc ấy, hóa thân thi triển huyết thủ ấn đánh lén tính tọa Tôn Trầm Hương. Nhưng là, lại hết sức quỷ dị từ hắn trong thân thể xuyên qua, không có đánh trúng bất luận cái gì thực thể. Này cô hóa thân cuối cùng bị Tôn Hảo tiêu diệt, nhưng từ quá trình chiến đấu phân tích, Tôn Trầm Hương rất có thể nắm giữ một loại thần kỳ, cùng loại linh thể đồng dạng bí. Thuật, ma vực muốn cảm giác được hắn tồn tại, sợ là cũng không dễ dàng. Kỳ Phong Ma Vương nhướng mày, kể từ đó, nếu thật là tiểu tử này tại ta ma vực bên trong trắng trợn làm loạn, coi như không dễ làm, bắt lại bắt không được, tìm lại tìm không thấy. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế khó chơi. Kim Nhật Ma Vương quét Lạc Bằng bay liếc một chút, cười lên ha hả, nếu như tiểu tử này dám ở ma vực xuất thủ, bổn tọa thực lực sẽ để cho hắn ăn không ôm lấy đi, ha ha ha, lão tử cũng không tin, một cái nhân tộc tiểu tử ở trước mặt ta, có thể có khả năng bao lớn, đến lúc đó, tự nhiên do bổn tọa cầm đến lên dưới. Lạc Bằng bay không có lên tiếng, Kỳ Phong Ma Vương nói ra, có Kim Nhật tự mình xuất thủ, vậy thì tốt quá, tin tưởng hắn nhất định khó mà đào thoát, bất quá. Ta đề nghị, trước đó, chúng ta vẫn là đến tại trọng điểm bộ vị tăng cường phòng ngự, mặt khác, ta đồng ý Hát Thủy ý kiến, chúng ta hẳn là đại lượng bắt đầu dùng ma tu, thu hoạch được trí lực bên trên trèo trống. Kim Nhật hừ một tiếng, bất mãn nói, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, ma tu thủy chung không phải cổ ma nhất tộc, không thể trọng dụng, nếu không phải ta cổ ma sinh đẻ không dễ, nhân khẩu thưa thớt, ta kim nhật trong tay, tất không lưu một kẻ cặn bã, dù là hắn là ma tu, các ngươi không nên quên, là ai, đem chúng ta từ đại lục xua đuổi đến ma giới, chẳng lẽ, các ngươi liền không sợ đại lục sự tình tái diễn, một ngày kia, chúng ta lần nữa bị ma tu cho trục xuất khỏi ma giới sao? Đến lúc đó, các huynh đệ, ta cũng không biết, chúng ta cổ ma nhất tộc nơi nào có thể dung thân. Bên trên bầu trời, tứ đại ma vương cùng nhau trầm mặt xuống. Thật lâu về sau, Hắc thủy ma vương Lạc Bằng bay thanh âm ràng rạc địa chuyển tới, ta cổ ma thực cũng chính là viễn cổ nhân tộc chi nhánh, ta đề nghị, cổ vũ cổ ma nhất tộc cùng nhân tộc thông hôn, dung hợp lẫn nhau huyết mạch, chính thức cùng ma tu hòa làm một thể, như thế, tài năng bảo trì ta cổ ma ngàn năm truyền thừa. Kim Nhật như tiếng sấm âm thanh vang lên, Hắc thủy, cổn, ta cổ ma nhất tộc, huyết mạch cao quý cỡ nào, sao có thể cùng nhân tộc thông hôn, đầu góc người nước vào đi. Hắc thủy Lạc Bằng bay thanh âm cũng chỉ có đề cao, Kim Nhật, mẹ hắn, nên cổn là ngươi, ta cổ ma nhất tộc, cũng là bị hại tại như ngươi loại này tự đại vô tri bên trên, sớm muộn có một ngày, cổ ma muốn diệt tại ngươi ngu muội phía trên. Muốn đánh nhau phải không? Đánh liền đánh. Hắc Long trên thuyền lớn, hai vị ma vương lý niệm chi tranh. Lại lần nữa nào đứng lên, Kỳ Phong cùng Trọc Vân đành phải lắc đầu cười khổ, tranh thủ thời gian khuyên can. Trọc Vân ma vương thần thức bao phủ, do xét ma vực giờ khắc này, Tôn Hào bản năng cảm giác được đến từ không trung rình mò, trong lòng giật mình đồng thời, hóa thân quỷ phách, thu hồi trầm hương, đứng yên không trung, ẩn nút thật lâu, vừa rồi cảm ứng được loại kia rình mò cảm giác tán đi. Đồng thời, Tôn Hào trong lòng, nhưng cũng dâng lên tim đập thình thịch. Trong ma tộc, đại năng giả không phải chỉ hát thủy một cái. Hạnh tốt chính mình không có ở ma vực bên trong làm loạn, bằng không bị ngăn ở ma vực bên trong, hoặc là bị mấy cái ma vương vây công lời nói, đoán chừng liền sẽ không dễ chịu như vậy. Sau đó thời gian bên trong, ổn thỏa lý do, Tôn Hào dứt khoát hóa thân quỷ phách, nổi lơ lửng, hướng về phía trước đi đường. Trong lúc đó, quả nhiên lại xuất hiện mấy lần đến từ không trung ma vân rình mò cảm giác. Tôn Hào có thể khẳng định biết rõ đạo, ma tộc bên trong. Hẳn là có đại năng có thể thông qua không trung ma vân quan sát được ma vực bên trong rất lợi hại phạm vi lớn bên trong cụ thể tình báo. Đương nhiên căn cứ phía trước đại chiến Lao Ma Lạc Bằng bay tình huống phân tích, ma tộc đại năng thăm dò phạm vi hẳn là cũng có nhất định hạn độ, rất có thể, thăm dò trọng điểm, cũng là vạn hồn chi trong đảo hạng. Trước sau mấy lần dò xét, mục đích cũng là không cần nói cũng biết, cái kia chính là không muốn để cho chính mình phá vây mà vào, tiến vào vạn hồn chi đảo không có bị ma hóa khu vực, hoặc là... căn bản cũng là muốn tìm đến chính mình tiến hành tiêu diệt. Thân thể hoàn toàn hư hóa, giống như một đoàn trong suốt khí thể, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí phi tốc hướng vạn hồn chi trong đảo hạng thẳng tiến. Ven đường, Tôn Hào phát hiện, ma tộc mật độ càng lúc càng lớn, ẩn hiện tần suất càng ngày càng cao, ma tộc chiến sĩ thực lực còn có ma hóa hải thú thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Vội vàng nhanh như tên bắn mà vụt qua ma tộc hải thuyền cùng chiến đội, bày biện ra đại chiến trường hậu phương lớn biểu tượng. Cho dù là Tôn Hào hóa thân quỷ thể, tựa như là vô hình vô chất, lúc này cũng không thể không giảm bớt tốc độ, hạ thấp độ cao, từ vạn thiên hải trong thuyền, lặng lẽ xuyên toa mà qua. Tôn Hào không dám tới gần cao đại hải thuyền, tận lực từ nhỏ hải trong thuyền mặc hướng vạn hồn chi trong đảo hạng. Vạn hồn chi đảo, đã bị ma tộc đại quân trùng điệp vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài, khắp nơi đều là ma vật cùng ma tộc hải thuyền đại quân. Càng nhiều thời điểm, Tôn Hào chính là dán chặt lấy tu vi độ trên lệch ma tu hoặc là ma tộc chiến sĩ sau lưng. Chậm rãi từng bước một tiến về phía trước phương di động mà đi. Hạch tâm khu vực ma thai, quả nhiên là thanh thế hạo đại vô cùng, Tôn Hào lặng lẽ sờ một vòng tròn, sơ bộ tính toán một chút, toàn bộ đến từ ma giới bản thổ đại quân, liền không dưới trăm vạn, trung hải thuyền đều có mấy vạn. Lớn như thế quy mô cổ ma xâm lấn, chờ đợi Tôn Hào, chính là một trận khó mà dự tính chiến cục các chiến. Chương 1259, trở lại lôi đảo. Phụ thuộc bọn họ dưới cờ, ma hóa tu sĩ cùng hải thú, càng là đếm bằng ước nhớ. Vạn hồn chi đảo đứng trước áp lực, có thể nghĩ, bằng vào chính mình vô hình vô chất quỷ phách thân thể, lại bằng vào chính mình xa xa cao hơn phổ thông ma tu tu vi, Tôn Hào cũng không có đả thảo kinh xà, tại vạn hồn chi đảo bên ngoài, ma tu tầng tầng trong vòng vây chuyển hơn 3 tháng, thu hoạch được rất nhiều mười phần có giá trị một tay tình báo. Thậm chí là, Tôn Hào còn tận mắt nhìn thấy vạn hồn chi đảo cùng ma tộc thuyền trận ở giữa một trận đại chiến. Một trận chiến này, song phương đều đánh cho mười phần khắc chế, nhưng là, trên chiến trường cũng đắm chìm một chiếc vạn hồn chi đảo đỉnh cấp đại hải thuyền, bị diệt mất đại lượng ma hóa hải thú còn có số lượng không ít tiêu nhân ma chiến sĩ. Ngược lại là ngưu đầu ma chiến sĩ lặn xuống nước thần thuyền, đối nhân tộc hải thuyền tạo thành rất đại sát thương tổn, quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, lặn xuống nước thần thuyền khắc chế nhân tộc hải thuyền, rất lợi hại khó đối phó, chính là chân chính nhân tộc đại địch. Tại trong ma tộc đi một vòng, Tôn Hảo cũng chậm rãi từ các loại trong tình báo, phân tích ra ma tộc đại khái cấu thành. Hắc thủy ma vương Lạc Bằng Bay, lại gọi Lạc thủy ma vương, tại ma giới bên trong, chủ đạo cũng là trong nước chiến đấu, chính là công kích vạn hồn chi đảo ma tộc chủ yếu chiến bộ. Ma giới theo đại lục khác nhau rất lớn, cũng không phải là đại lục loại này tông môn săn sát, mà chính là làm bốn cái đại bộ phận, mỗi một bộ đều từ một cái ma vương thống lĩnh, bài vị từ cao đến theo thứ tự là Kim Nhật ma vương, Hắc thủy ma vương, Kỳ Phong ma vương cùng Trọc Vân ma vương. Tứ đại ma vương đều có đặc sắc, cũng các có phân thân buông xuống đại lục, bây giờ đều tại ma tộc thuyền trong trận, nhưng tựa như là nhận một loại nào đó kiềm chế, bình thường sẽ không bốn người đồng thời ra ngoài. Công kích vạn hồn chi đảo ma tộc đại quân, chủ yếu là Hắc thủy ma vương bộ đội sở thuộc, nhưng hắn ma vương bộ đội, cũng tại thuyền trong trận có chỗ phân bố, mà lại ma chủng cũng là bất đồng. Mà vạn hồn chi đảo, đã bị ma tộc đại quân bao quanh bao thành một vòng tròn. Tôn Hảo so sánh vui mừng là, lôi hồn đảo vị trí tại vạn hồn chi đảo so sánh vì hạch tâm khu vực, lại có lẽ bởi vì hồn cánh rừng cho nên. Chính là vạn hồn chi đảo phòng ngự trọng điểm một trong, trước mắt vẫn không có đình trệ. Chỉ bất quá, theo ma tộc đại quân bước tiến, lôi hồn đảo dần dần trở thành vạn hồn chi đảo tiền tuyến. Trở thành ma tộc bước kế tiếp trọng điểm công kích hòn đảo một trong. Phát hiện cũng tìm tới lôi hồn đảo chỗ về sau, Tôn Hảo lặng lẽ từ ma tộc trong vòng vây đi ra ngoài, bắt đầu hướng lôi hồn đảo chui vào. Lôi hồn ở trên đảo, hộ đảo đại trận toàn bộ khai hỏa, lồng ánh sáng màu bạc làm cho cả hòn đảo phủ thêm một tầng ngân huy. Cho dù là Tôn Hảo hiện tại là vô hình vô chất quỷ phách chi thể, tới gần lôi hồn đảo về sau, vẫn là kinh động đại trận dự cảnh hệ thống. Ngân xà phi vũ, cảnh tiếng nổ lớn. Tôn Hảo lấy ra bản thân vạn hồn chi lệnh, hướng trên đại trận vạch một cái, sau đó thân thể nhoáng một cái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại trận bên trong. Lúc này, lôi hồn trên thành khoảng không đã có hai tên tu sĩ thân thể bay lên không trung phi thân mà đến đây dò xét. Nhìn thấy y nguyên có gợn sóng chớp động hộ thành đại trận, chung một người tu sĩ quát lên một tiếng lớn, người nào, đi ra cho ta L. Tiếng nói chuyện chung. Há mồm phun một cái, một cỗ kình khí hướng Tôn Hảo đứng ngay địa phương vội vàng xông đến. Tôn Hảo cười ha ha lấy, cao giọng nói ra, nhị mau. Biệt lai vô dạng, lão huynh đệ gặp mặt, ngươi thế mà không nói hai lời, liền lấy long thiểm kình chào hỏi ta. Thế nhưng là quá không có suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo thân thể dần dần trên không trung thực hóa, nở nụ cười, xuất hiện tại Long Thiểm chiến tướng cùng thái trước mặt lao sư. Đã là trung niên bộ dáng, dịu dàng nho nhã thái dược manh tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, "A tiểu Hảo, là ngươi." "Nhị mau nhị mau, đừng đánh." "Đừng đánh, đó là tiểu Hảo." Vương Viễn tốt như không nghe đến, không trung thân thể lóe lên, tám thân ảnh xông lên mà xuất, hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc bay hoặc bản, phóng tới Tôn Hảo. Tôn Hảo nhất thanh thanh hát, đến được tốt. Bành bành bành, không trung vang lên liên tiếp quyền cước giao kích thanh âm. Sau cùng, khi một tiếng, Tôn Hảo tay phải theo Vương Viễn tay phải chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ, lấy hai người nắm chặt trong tay phải buộc phát ra, trùng kích đến cách đó không xa hộ đảo đại chiến một mảnh gọn sóng, mà thái dự mãnh, nhưng buồn bực địa phi đến càng xa một chút, miệng bên trong kêu la, nhị mau, tiểu Hảo, làm cái quỷ gì. Lúc này, phía dưới lôi hồn nội thành, không ít tu sĩ đã bay tới. Hiển nhiên là đắp lên không chiến đấu sở kinh động, muốn đến tìm tòi hư thực. Không chung hai người, phải tay nắm chặt, hai mắt đối mặt, thân thể cấp tốc chuyển động, nhưng lực lượng khổng lồ lại là bất phân cao thấp, trong tiếng ầm ầm, năng lượng tùy ý phiêu tán rơi rụng. Mà hai người sợi tóc, cũng tại loại này phấn khởi bên trong, phiêu giật mở đi ra. Thái dược manh đứng trên không trung, cao giọng đối phía dưới chạy tới các tu sĩ la lớn, đừng nóng vội, đừng hoảng hốt, người một nhà, người một nhà. Vang một tiếng, không chung hai người hai tay chấn động mà ra, sau đó, hai người cười ha ha. Giang hai cánh tay, tới một cái hùng báo. Long thiểm phanh phanh vuốt Tôn Hảo phần lưng, miệng bên trong cao giọng nói ra, hoan nên trở về, hoan nên trở về. Cự đại đánh ra lực lượng, để Tôn Hảo một trận nhe răng niết miệng, lập tức, không khách khí chút nào, Tôn Hảo cũng vuốt Vương Viễn phần lưng, phanh phanh rung động, đã lâu không gặp, thật đúng là tưởng niệm. Vương Viễn cũng nhe răng trợn mắt, đầu bám vào Tôn Hảo bên thai bên trên, xem như ngươi lợi hại. Lão tử hoàng kim chiến thể đại thành thế mà đều không làm gì ngươi được. Tôn Hảo mỉm cười, nhẹ nói nói, ngươi cũng đừng không biết đủ, lão tử đã hoàng kim đại viên mãn, đã cho ngươi lưu đủ mặt mũi. Vương Viễn con mắt không khỏi sáng lên, miệng bên trong đệt một tiếng, sau đó buông ra Tôn Hảo, trên không trung thoáng tung bay mở một điểm, một gối hướng không trung một khúc, song quyền ôm một cái, miệng bên trong cao giọng nói ra, vạn hồn dưới trướng, long thiểm chiến tướng, gặp qua tiểu Hảo thiếu điện chủ. Tiểu Hảo thiếu điện chủ. Thái dược manh nháy nháy con mắt, có chút không hiểu nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Vương Viễn, đích nói thầm một câu, có phải hay không à, nhị mao không có lầm chứ, sau đó cũng theo sát Vương Viễn về sau, một gối không trùng một khúc, song quyền ôm một cái, cao giọng nói ra, vạn hồn hồn viện, lôi viện viện trưởng Thái Cá Chép Vàng, gặp qua tiểu hào thiếu điện chủ. Những cái kia nghe được động tĩnh, chuẩn bị bên trên đến giúp đỡ các tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiếp theo, cũng chỉ có thể đần độn đu mê cùng Long Thiểm cùng Cá Chép Vàng, được một gối chi lễ, hô to, gặp qua tiểu hào thiếu điện chủ L. Tôn Hào có chút dở khóc dở cười, chính mình thật là thiếu điện chủ, nhưng là vạn hồn điện đại danh gọi là hồn chưa về, cũng không phải cái gì tiểu hào thiếu điện chủ. Lắc đầu, cực nhanh, Tôn Hào hai tay không trung hơi chấn động một chút, sở hữu tu sĩ cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, thân bất do kỷ đứng thẳng trên không trung. Tôn Hào mỉm cười, các vị đạo hữu miễn lễ, bổn tọa thực tế chính là lôi hồn đảo lão vương gia con cháu, lại là chân chính lôi hồn đảo người, theo Long Thiểm chiến tướng, cũng chính là Vương Nhị Long gia hỏa này, đó là Mặc Tả bản thân. Cho nên, các vị đạo hữu, không cần phải khách khí. Vương Nhị Long. Hiện trường lôi hồn đảo các tu sĩ không khỏi cùng nhau len lén liếc liếc một chút Long Thiểm chiến tướng, trong lòng tự nhủ, nguyên lai cái này cao cao tại thượng chiến tướng thế mà còn có như thế tiếp địa khí nhũ danh. Thái Dược Manh trong lòng đống nhiên giật mình, nhị mao nhũ danh đều đi ra, có thể tuyệt đối đừng coi lão tử là nam ngoại hiệu cũng cho kêu đi ra, tranh thủ thời gian, Thái Dược Manh song trưởng cổ động địa đập đứng lên, hoan nên tiểu hào trở về, hoan nên tiểu hào trở về. Vỗ tay, mọi người vỗ tay. Các tu sĩ sững sờ, kịp phản ứng, bắt đầu vỗ tay. Tôn Hào mỉm cười, nhìn về phía Thái Dược Mãnh, phát hiện ra hỏa này đang đối với mình làm hình miệng, chùy hạ lưu tình. Tôn Hào mỉm cười, nhìn về phía một mặt ta rất khó chịu biểu lộ Vương Viễn, nhún nhún vai, khoát khoát tay, sau đó nói, các vị đạo hữu khách khí, bây giờ đại địch phía trước, chúng ta lại về trước đi, tòa hạ thương nghị như thế nào đối địch mới là vương đạo, Long Thiểm chiến tướng, Cá Chép Vàng viện trưởng, mời. Cân nhắc đến Thái Dược Mãnh năm đó đi cửa sau Thu Hạ Xuyên cùng Chu Hoàng Hy, Tôn Hào ngược lại là thật không có ý định công bố cái kia nhận không ra người ngoại hiệu. Thái Dược Mãnh mặt mày hớn hở, "Tiểu Hào, mời." Vương Viễn mở ra hai tay, cường tráng thân thể từ Thái Dược Mãnh bên người thoáng một cái đã qua, xa xa, thanh âm truyền tới, "Thái viện trưởng, nương nương hàng, đi, chúng ta qua ngươi lôi hồn viện, hảo hảo ôn chuyện." Thái Dược Mãnh hung hăng dậm chân, quát to một tiếng, "Vương Nhị Long, hỗn đản, lão nương, a không!" Lão tử không để yên cho ngươi, thân thể nhoáng một cái, cực nhanh đuổi theo. Tôn Hào lắc đầu, nhịn không được cười lên, đi theo hai người về sau, như bay mà đi. Nhìn lấy ba người thân ảnh tuần tự lọt vào lôi hồn viện bên trong, không trung tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cục cùng nhau bạo cười ra tiếng. Ha ha ha ha tiếng cười, vang vọng lôi đảo, ngược lại để lôi đảo không khí khẩn trương làm bung lỏng. Một cái tu sĩ nói, Vương Nhị Long, nương nương hàng, thật sự là rất có ý tứ, ta muốn cái này hai ngoại hiệu. Nhất định sẽ trong nháy mắt truyền khắp lôi thành. Một người tu sĩ khác nói ra, không sợ chết ngươi liền truyền đi, bọn họ có ngoại hiệu không giả, nhưng đó là giữa bọn họ với nhau nít nảm. Hắc hắc, các ngươi nếu ai dám tùy tiện loạn truyền, ta chỉ có thể nói ha ha. Bên trên bầu trời thoáng trầm mặc một chút. Cái cuối cùng tu sĩ nói ra, tầng thứ. Sau đó đổi đề tài, một cái tu sĩ nói ra, thiếu điện chủ giá lâm, không biết có cái gì biến cố, mọi người làm hảo đại chiến chuẩn bị. Có tu sĩ không tin nói ra, có thể dựa vào đại trận giữ vững lôi hồn đảo đã không tệ, sẽ không có cái gì đại động tác đi. Chương 1260, lôi đảo chi chiến, 1. Lôi hồn trong nội viện, Thái viện trưởng thực cũng không có tức giận, chủ yếu là tức giận cũng đánh không lại, hắn năng lực thiên về phụ trợ phát triển, thật đúng là không phải dã man nhân Vương Nhị Long đối thủ, tốt ta, chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng một bên ướt. Lại nói, từ nhỏ đến lớn, nhị mao liền này đức hạnh. Nhớ năm đó, kéo tiểu hào cùng một chỗ phủ phục tiến lên, cùng một chỗ mài loạn bộ đồ mới mà bị đánh, khi đó lên, liền nhất định ra hỏa này là loại kia ưa thích lôi kéo bằng hữu cùng một chỗ nhảy hố lửa hiếm lạ chủng loại, thói quen liền tốt. Trong sân ngồi xuống, Tôn Hào nhìn lấy có vẻ như tức giận Thái Dược Mãnh cùng có vẻ như hứng hở Vương Viễn liếc một chút, Tôn Hào cực nhanh mở miệng hỏi, Quỳnh Nhi đâu? Làm sao không gặp nàng tại Vương Thôn? Giá Lâm lôi hồn đảo về sau, Tôn Hào thần thức trước tiên đảo qua Vương Thôn, nhưng không có phát hiện Vương Quỳnh tung tích, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định. Hy vọng nàng đừng ra sự tình mới tốt. Vương Viễn bình tĩnh nói một câu, Vương Thôn đã biến thành tiền tuyến, 10 phần nguy hiểm, ta để cho người ta đem Quỳnh Nhi đưa đi Vạn Hồn Sơn. Tôn Hào đưa tay một trưởng vỗ tại trên bả vai hắn, có chút kích động nói một tiếng, tạ, nhị mao. Vương Viễn không tự chủ được nết nết miệng, nói câu, ngóa, khí lực có thể lại lớn điểm sao. Hoàng Kim Đại Viên mãn không nổi a. Tôn Hào trong lòng, một khối đá lớn rơi xuống đất, tâm tình tốt rất nhiều, nhưng thần sắc trên mặt lại là nhất chính. Mở miệng nói ra, nhị mao, càng mạnh mẽ, ta không nói nhảm, lần này, ta là từ Nam Dương bên trong, xông qua ước vạn ma tu vòng vây sát tiến đến, ma tu thực lực thật là đáng sợ, có thể nói là ma diễm ngập trời. Hiện tại, các ngươi tận khả năng địa đem vạn hồn chi đảo tình thế cho ta giải thích một hai, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút một bước nên làm cái gì. Nói xong câu này, Tôn Hào thần thức chấn động, không chung một trận gọn sóng, sau đó, cầm trong tay Vân Triển Chí Si xuất hiện tại trong phòng. Trước mắt, nhìn thấy Vương Viễn, trên mặt lộ ra từng tia đã lâu nụ cười. Chí Si bãi xuống Vân Triển, hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Long Thiểm. Đã lâu không gặp. Hồn Chí Si, Vương Viễn hai mắt mở căng tròn, sau đó lập tức chắp tay đáp lễ, vừa cười vừa nói, hồi lâu không thấy, có thể nhìn thấy Chí Si huynh không việc gì, hy vọng hy vọng. Nói xong, Vương Viễn lại trừng Tôn Hào liếc một chút, ta liền biết là ngươi dở trò quỷ, Chí Si quả nhiên là cùng ngươi thoát không ra quan hệ, dựa vào. Nói một chút hắn là thế nào sống tới. Táng Thiên Khư tư liệu ghi chép, thời khắc cuối cùng, hồn Chí Si vì cứu Tôn Hào, thế nhưng là tự bạo tại chỗ, hiện tại thế mà êm đẹp xuất hiện ở trước mặt mình, không kinh ngạc mới là lạ. Tôn Hào mỉm cười, khoát khoát tay trung vạn hồn chi lệnh, nói câu, ngươi minh bạch. Vương Viễn hai mắt nhất thời sáng lên. Nói câu, thì ra là thế, ta minh bạch. Chí Si huynh, ngươi tới được quá là thời điểm. Một bên, Thái Dược manh lớn tiếng kêu lên, chờ một chút, nhị mau, hắn là ai? Ngươi lại minh bạch thứ gì? Ta làm sao hoàn toàn hồ đồ? Vương Viễn không khách khí chút nào nói ra, Thái Đại Viện Trưởng, lòng hiếu kỳ hội hại chết cá chép. Hắn là ai? Chính là vạn hồn điện chi mê, đại lục chi mê, ngươi liền đừng nghĩ đến hiểu rõ, hiện tại. Ngươi chỉ cần biết rằng, đứng ở trước mặt ngươi, chính là danh xưng đại lục lớn nhất trí tuệ, chỉ huy vạn hồn chiến tướng đại đội sông sao táng thiên khư tuyệt thế trí giả, hoặc là nói là âm nhu gia, hồn Chí Si, hiểu chưa? Chí Si nhịn không được cười lên. Thái Dược manh thực căn bản không có minh bạch, nhưng cuối cùng cũng kịp phản ứng, hơi hơi không người nói ra, vạn hồn điện lôi hồn viện viện trưởng Thái Cá Chép Vàng, gặp qua Chí Si đại nhân. Chí Si mỉm cười đáp lễ, sau đó nhìn Tôn Hảo, rất tự nhiên nói ra, Trầm Hương đại nhân, không biết người đem ta gọi ra, có dặn dò gì. Tôn Hảo đối Chí Si cười cười, nói tiếp, Chí Si, ta có ý nghĩ như vậy, ta muốn dựa vào lôi hồn thành đặc biệt địa hình, đánh ma tộc một cái phản công, thay đổi vạn hồn chi đảo chỉ có thể thủ mà không thể công cục diện, dần dần thay đổi ma thai hoạch tâm chiến khu cục thế. Vương Viễn cùng Thái Dược manh thân thể chấn động mạnh một cái. Tôn Hảo tiến vào vạn hồn hải vực về sau. Đi qua mấy tháng trước điều tra, đối ma tộc bên kia tình báo hết sức quen thuộc, lúc này gọi ra Chí Si, hai người giao lưu tình báo, cùng bàn tác chiến đại kế. Chí Si nghe vậy thoáng cân nhắc một chút, sau đó hỏi, Trầm Hương đại nhân có nhằm vào lặn xuống nước thần thuyền biện pháp sao? Phải biết, tiểu hỏa loại kia tác chiến, là không thể phục chế. Tôn Hảo cười gật gật đầu, có một ít ý nghĩ, có thể mượn nhờ lôi hồn đảo đến nghiệm chứng áp dụng, chỉ bất quá, trước đó, chúng ta chỉ cần tiêu diệt những cái kia tiêu người. Còn có những yểm hộ đó đại lượng ma hóa hải thú, bằng không, có biện pháp hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Chí Si gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có ý tưởng liền tốt, mọi người có thể cẩn thận sách lược một chút, phân bước hoàn thành mục tiêu, có lẽ, thật có thể thay đổi chiến cục cũng không nhất định. Như vậy, Long Thiểm, ngươi thật là phải cho ta nhóm giao giao, chúng ta bây giờ đều có nào có thể động dùng sức mạnh, lại có nào ưu thế hoặc là không đủ. Tính toán không bỏ sót hồn Chí Si. Từ nhỏ cố vấn trung tiểu hảo. Đồng thời xuất hiện tại lôi hồn đảo. Long Thiểm Vương Viễn nhất thời cảm thấy, sự tình có lẽ thật khả năng nhiều đất dụng võ, lúc này mừng rỡ, mở miệng nói ra, lôi hồn đảo chính là vạn hồn chi đảo trọng yếu nhất một cái phòng ngự trọng điểm. Vạn hồn điện ở trên đảo bố trí so sánh hoàn mỹ phòng ngự lực lượng, bên trong có vạn hồn chiến đội một cái, chủ chiến tu sĩ có bao quát ta Long Thiểm ở bên trong 5 tên chiến tướng, đỉnh cấp đại hải thuyền một chiếc, thứ cấp phi thuyền một chiếc. Lôi hồn đảo có hồn lâm, chính là vạn hồn chi đảo phát triển lớn mạnh căn bản một trong. Không thể sai sót, thực lực cũng thật là rất mạnh, chính là vạn hồn chi đảo phòng ngự lực mạnh nhất mấy cái đại đảo một trong. Mà lại, lôi hồn đảo kỳ lạ lôi thuộc tính đại trận, đối ma tộc cùng ma hóa hải thú có tương đối kỳ lạ tác dụng khắc chế, cho nên, tuy nhiên lôi hồn đảo bị bao quanh vây khốn, nhưng là tương đối mà nói chính là tương đối an toàn, ma tộc tu sĩ lại là bình thường khó mà công được tiến đến. Nói xong lôi hồn đảo tình huống, Vương Viễn nhất cổ tác khí, đem chọn cái vạn hồn chi đảo tình huống cũng cho Tôn Hào làm giới thiệu. Tổng thể tới nói, trước mắt vạn hồn chi đảo tình thế thật không tốt, trọn vẹn hơn phân nửa đảo vực đã luân hãm. Mà lại, thường cách một đoạn thời gian, đều có nì gì mà tự đang không ngừng luân hãm. Phổ thông hòn đảo hộ đảo đại trận rất khó ngăn cản được lượng lớn ma hóa hải thú cùng ma tộc tiến công, vạn hồn chi đảo cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ đến cùng loại lôi hồn đảo đồng dạng đại đảo, sau đó lấy đại đảo làm cứ điểm, hình thành một đầu phòng tuyến, khó khăn theo ma tộc đại quân triển khai đối công. Dạng này đại đảo cùng sở hữu 5 cái, thành một cái vòng tròn hình dáng bảo vệ lấy vạn hồn chi đảo hạch tâm vạn hồn sơn. Mà Tôn Hào mấy cái bạn thân, cộng đồng sông sáo qua Táng Thiên Khư bằng hữu, thì là các lĩnh nhất quân, chấn thủ một đảo, trở thành ở trên đảo chủ tướng. Chu Tước chiến tướng chấn thủ là Hỏa Hồn đảo, cũng là áp lực lớn nhất, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, trước mắt hiện lên rằng có trạng thái tiền tuyến thứ nhất đại đảo, Hỏa Hồn đảo phụ cận hòn đảo, mỗi ngày là đại chiến liên miên, hòn đảo thuộc về cũng đang không ngừng biến động, tham chiến Nguyên Anh chân quân cũng là bảo vệ năm đảo bên trong nhiều nhất. Nghe được Vương Viễn tình báo, nhớ tới Chu Tước Chu Linh, Tôn Hào trong lòng có nhàn nhạt tấm áp, có nhàn nhạt tự hào, đồng thời cũng không thể tránh khỏi có nhàn nhạt lo lắng. Cũng không biết chân dài linh kháng không kháng được ma tộc tấn công mạnh. Xem ra, Lôi Hồn đảo bên này chiến cục nếu như thuận lợi, trạm tiếp theo chọn lựa đầu tiên cũng là Hỏa Hồn đảo. Thiên Tượng chiến tướng chấn thủ địa đảo, một cái điển hình ô quy sắc loại hình hòn đảo, phòng ngự lực siêu phàm, cẩn trọng vô cùng, chiến sự ngược lại là theo Lôi Hồn đảo không sai biệt lắm, đại chiến thỉnh thoảng bạo phát, đánh một chút ngừng ngừng. Đương Khang chiến tướng chấn thủ Bùi Gai đảo. Nhân Ngư công chúa Đan Loan Loan chấn thủ thì là Đồng Lai đảo. Tương đối mà nói, đằng sau hai cái hòn đảo càng thêm tới gần Vạn Hồn Sơn, áp lực tương đối hơi nhẹ, chiến sự cũng không phải rất lợi hại kịch liệt, nhưng cũng không thể phớt lờ. Thường xuyên có ma tộc chiến đội lặng lẽ lặn nhập trong vùng biển, hướng hai đảo khởi xướng tiến công. Tóm lại, Vương Viễn hoạch tâm ý tứ chính là, Vạn Hồn chi đảo bị một mực gáp chế ở năm đại đảo phạm vi bên trong, thừa nhận ma tu điên cuồng vây công, mà đột phá trọng điểm cũng là Chu Tước chiến tướng chỗ Hỏa Hồn đảo. Đương nhiên, Chu Tước chính là chiến tướng bên trong hàng vị cao nhất, cho nên chấn thủ vị trí cũng là trọng yếu nhất. Ngũ đại hình vòng hòn đảo đảo đảo tương liên, có biện pháp truyền tin, lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể lẫn nhau trợ giúp. Đã từng, đương Khang chiến tướng liền xuất lĩnh chính mình chiến đội thành công địa giải cứu một lần Hỏa Hồn đảo chi hạng. Tôn Hào thân phận đặc thù, Vương Viễn tự nhiên là không có không bảo lưu, rất nhiều bí mật tình báo đều đổ ra, xong Trứng liếc một chút ở bên nghe Thái Dược Mãnh, giống một cuống họng, Thái cá chép vàng, quản tốt ngươi miệng, bằng không, cẩn thận lao tử trở mặt không quen biết. Thái Dược Mãnh trong mắt lóe lên từng tia cảm kích thần sắc, miệng bên trong nhưng cũng không chút nào yếu thế địa lớn tiếng nói, cẩn, từ nhỏ đến lớn, lao tử ý nhưng so sánh ngươi Vương Nhị Long gấp gấp trăm lần. Tôn Hào bật cười lắc đầu, cổ tay hơi rung, trước người xuất hiện một cái sa bàn, đối Chí Si ngoắc nói ra, Chí Si, ngươi qua đây. Nhìn xem Lôi Hồn đảo mấy cái đặc thù lục địa hình. Nói xong, trong tay mấy cái vẽ, một cái sinh động như thật tiểu hào Lôi Hồn đảo xuất hiện tại cắt trên bàn, tay đối xa bàn nhất chỉ, Tôn Hào mở miệng nói ra, Chí Si ngươi nhìn, đây là Vương Thôn, khoảng cách Vương Thôn cách đó không xa, là Lôi Hồn đảo thành danh địa phương, Lôi chỉ, ta ý nghĩ là như thế này. Chương 1261, Lôi đảo chi chiến, 2. Vạn Hồn Điện thiếu chủ, tiểu hào thiếu chủ xuất hiện tại Lôi Hồn ở trên đảo. Thiếu chủ quả nhiên là mang theo nhiệm vụ mà đến. Đến từ về sau, theo Long Thiểm chiến tướng một phen thương nghị, bắt đầu ở Lôi Hồn đảo tiến hành quyết đoán cải cách. Đem Vạn Hồn Điện tại Lôi Hồn đảo đóng giữ tu sĩ triệu tập lung đến, Tôn Hào sáng ra bản thân Vạn Hồn chi lệnh, sau đó cao giọng nói ra, từ lúc khoảnh khắc, Lôi Hồn đảo từ bổn tọa toàn quyền tiếp nhận, đoạn thời gian trước, Long Thiểm chiến tướng thủ đảo có công, lần này sau đại chiến, Vạn Hồn Điện tự nhiên có chỗ trọng thưởng, chỉ bất quá, căn cứ chiến cục cần, Vạn Hồn Điện coi là ta Lôi Hồn đảo, không thể tiếp tục bị động như thế, chúng ta hẳn là mở ra trận pháp, chủ động xuất kích, diệt. Địch phía trên, dương ta Vạn Hồn Sơn uy danh hiển hách. Bên trong đại sảnh, không ít Vạn Hồn tu sĩ cùng nhau nhìn về phía khoanh chân ngồi tại Tôn Hào bên người Long Thiểm chiến tướng, trong lòng bắt đầu bồn chồn, đây là diễn này vừa ra. Không phải nói hai người là bạn tốt sao? Làm sao vừa đến đã đem Long Thiểm quyền cho dưới? Mà lại, nhìn như là khen ngợi Long Thiểm, nhưng làm sao nghe? Làm sao giống như là đang trách cứ Long Thiểm không làm, không chủ động, có chút toàn bộ phủ định Long Thiểm ý tư a. Uy nghiêm địa quét đại sảnh liếc một chút, Tôn Hào tiếp tục nói, đương nhiên, Long Thiểm chính là ta Vạn Hồn Sơn bốn đại chiến tướng một trong, tuy nhiên chúng ta xuất thân bất đồng phân điện, nhưng bổn tọa tuyệt không bạc đãi, hiện tại, Long Thiểm, ta giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Long Thiểm Vương Viễn mặt trầm như nước, trầm giọng nói ra, thiếu điện chủ xin phân phó. Tôn Hào đối với hắn gật gật đầu, sau đó nói, ta Vạn Hồn Sơn đối chiến ma tu, nhất là cố hết sức, dễ nhất bị khắc chế, chính là đối phương xuất quỷ nhập thần lặn xuống nước thần thuyền, hiện tại. Còn mời Long Thiểm chiến đem chủ trì Lôi Hồn đảo giã tạo đại cục. Tạo ra kiên cố nhất thuyền. Tạo ra lợi hại nhất xoáy lỗ, chúng ta muốn để không biết sống chết ma tu thần thuyền tại ta Vạn Hồn xoáy lỗ phía dưới, hóa thành yếu ớt đậu hũ. Nói xong, Tôn Hào nhất cử tay phải, đối Vương Viễn hỏi, Long Thiểm, có lòng tin hay không? Vương Viễn trầm giọng nói ra, Long Thiểm nghe lệnh, ngày mai bắt đầu, Long Thiểm lập tức tổ chức giã tạo. Cố gắng không phụ thiếu điện chủ trách nhiệm, tiêu diệt ma tộc đại quân, dương ta vạn hồn chi uy. Tôn Hào nói đến rất nghiêm túc. Vương Viễn cũng trở về rất kiên định. Hai người đều là thật tâm. Nhưng nhìn tại Lôi Hồn Đảo đóng giữ tu sĩ trong mắt, lại cũng không là có chuyện như vậy. Cho Lôi Hồn Đảo các tu sĩ trực tiếp nhất cảm thụ chính là, Long Thiểm thất thế bị đoạt quyền sau đó bị ném đi quản cái gì mẹ hắn giã tạo. Cái đồ chơi này thật muốn tốt tạo lời nói, đã sớm tạo ra đến, xuất thân chiến hồn cung Long Thiểm đối giã tạo hai mắt đen thui, đơn thuần lừa gạt người. Còn có, vạn hồn điện thiếu điện chủ, cho người ta cảm giác cũng là thế nào nhìn làm sao không đáng tin cậy. Lớn nhất trực quan cảm giác cũng là cái này thiếu điện chủ căn bản liền không hiểu trước mắt chiến cục. Phân tích không rõ chiến trường cục thế, căn bản cũng là thích việc lớn hám công to. Lôi Hồn Đảo giao cho trong tay hắn. Có thể muốn chuyện xấu. Đêm đó, vạn hồn điện xuất thân tu sĩ cùng nhau tìm tới Long Thiểm, thuyết ra bản thân lo lắng. Long Thiểm đại nhân, bây giờ đối chiến ma tu, chiến cục cũng không lợi. Một khi chúng ta tùy tiện xuất kích, lớn nhất khả năng chính là vì địch ngồi, cuối cùng tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Đến lúc đó, chúng ta đều là vạn hồn chi đảo lớn nhất tội thần A. Vương Viễn chậm rãi nói ra, thiếu điện chủ nhìn xa trông rộng, mưu lược vô song, các ngươi đừng nghĩ nhiều, hảo hảo chấp hành hắn ra lệnh đi. Đúng, ta muốn đi bận điệu, giã tạo, đây chính là nhân tộc có thể hay không chính đại thắng quan khóa, thiếu điện chủ đem chuyện này giao cho ta tới làm, lại là chỉ có thể làm tốt, không dung có chút sơ suất. Các vị huynh đệ, nghe bổn tọa một lời khuyên, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, bằng không, ai cũng cứu không các ngươi. Nói xong, hai tay mở ra, người đã đẳng không mà lên, trong trời cao, truyền đến hắn trong sáng thanh âm, Lôi Hồn Đảo Bắc Khu, sở hữu gia tộc toàn bộ chuyển ra, Lôi Hồn Đảo sở hữu có giã tạo cơ sở công tượng, ngày mai sáng sớm, Bắc Khu chấp sự đường tập hợp, Lôi Hồn Đảo đại giã tạo, ngày mai bắt đầu. Xa xa, Tôn Hào thanh âm truyền tới, vất vả Long Thiểm, hắn tu sĩ, ngày mai buổi sáng, Lôi Hồn Viện tập trung, bổn tọa muốn tổ chức lần thứ nhất đại quy mô phản công, nhớ kỹ hôm nay, có lẽ ngày sau, hôm nay chi hội. Hội được xưng là nhân tộc ánh dạng đông. Lôi Hồn Đảo các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía Lôi Hồn Viện trong ánh mắt, tràn ngập không tin cùng bất mãn. Còn nhân tộc ánh dạng đông. Không giải quyết được cũng là làm trò hề cho thiên hạ nhân tộc đại bi kịch bắt đầu đi. Cái này thiếu điện chủ, giống như thật không phải rất lợi hại đáng tin. Nếu không phải Tôn Hào lộ ra vạn hồn chi lệnh thật sự là chính phẩm, nếu không phải Long Thiểm lại khẳng định Tôn Hào thân phận, nói không chừng lúc này, đã có Lôi Hồn Đảo tu sĩ đứng ra đối Tôn Hào lớn tiếng thuyết không. Mặc kệ Lôi Hồn Đảo tu sĩ có bao nhiêu bất mãn, cũng mặc kệ Lôi Hồn Đảo tu sĩ đến cỡ nào không muốn cùng không cam lòng, nhưng Lôi Hồn Đảo cục thế lại không do bọn hắn ý chí vì chuyện gì bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiểu Hào thiếu chủ hăng hái tổ chức các tu sĩ trắng trợn thao luyện ma quyền sát trưởng, thế muốn dẫn dắt các tu sĩ theo ma tu đại chiến một trận, mà không rõ chân tướng đê giai tu sĩ nhóm, vậy mà có không ít người bị mê hoặc, nhiệt huyết sôi trào, chấn hưng kiếm hô to biểu thị muốn đi theo thiếu chủ cùng một chỗ đãng ma trừ giặc, còn vạn hồn chi đảo ban ngày ban mặt. Mà Long Thiểm đâu, Lôi Hồn Đảo cao giai tu sĩ trong lòng, duy nhất có thể thay đổi đại cục Long Thiểm, lại tránh thức vùi đầu vào thiếu điện chủ bàn giao vĩ đại quang vinh sứ mệnh bên trong, phong bế Lôi Hồn Đảo Bắc Khu, chuyên tâm chơi đùa giã tạo đại nghiệp qua, không ít tu sĩ cho rằng đó là Long Thiểm đại nhân không thể trêu vào lẫn mất lên, mắt không thấy tâm không phiền địa chạy tới một bên xem náo nhiệt qua. Nhưng mà, để mọi người so sánh ngoài ý muốn là Long Thiểm thật đúng là chỉnh ra thành quả, dựa theo thiếu điện chủ bản vẽ, đốc xúc Lôi Hồn ở trên đảo dưới, tăng giờ làm việc, chế tạo ra nhóm đầu tiên, nghe nói có thể tăng cường hải thuyền phong ngự, có thể cường hóa xoáy lỗ hải thuyền đồ đúc. Khi Vương Viễn chứng trạc đàng hoàng đem những này đồ đúc giao cho Tôn Hào, cũng để cho người ta cải tiến vạn hồn hải thuyền thời điểm. Tôn Hào chớp hai mắt, truyền âm nói ra, ta thuyết nhị mao, chúng ta diễn kịch có thể diễn càng bức thật một chút sao? Người chơi mấy trò này, xem xét cũng là một số tàn thứ phẩm. Lừa gạt không người đi. Vương Viễn, không có việc gì, ta đây càng rất thật, có thể đầy đủ thể hiện ra ngươi thích việc lớn hám công to. Tôn Hảo, ta cả đời anh danh A. Vương Viễn, quên đi, ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi cứ như vậy âm hiểm bị ổi, còn cả đời anh danh, ta muốn đem ngươi diện mạo như trước, phơi trần cho thiên hạ. Tôn Hảo quyết định không để ý tới hắn, cất giọng nói, các vị đạo hữu, có những này cải tiến thuyền, xoáy lỗ, chúng ta Lôi Hồn Đảo liền có thể đại quy mô xuất kích. Diệt địch Vu Hải, ba ngày sau, theo bổn tọa dương uy vạn hồn. Không biết rõ tình hình các tu sĩ cùng nhau tiếng hoan hô hô to, mà tu vi cao thầm, riêng là đại chiến qua ma tộc đại quân tu sĩ, lại hai mặt nhìn nhau, tình huống hơi bất ổn. Thiếu điện chủ mới ra đời, thích việc lớn hám công to, sợ là sẽ phải chuyện xấu. Tôn Hào thân phận tại vạn hồn điện một mực che che lấp lấp, tuy nhiên thân là thiếu điện chủ, nhưng còn thật không có mấy cái biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh hồn chưa về. Những này vạn hồn điện tu sĩ trong lòng, chưa về thiếu điện chủ đây mới thực sự là nhân kiệt, cái này tiểu hào thiếu điện chủ, quá không đáng tin cậy. Nhưng là, vô luận bọn họ làm gì gấp, sự tình vẫn là không lấy bọn họ ý chí vì chuyển di địa phát sinh. Mà lại, sự tình phát triển kết quả, bọn họ thật là có điểm xem không hiểu. Ngày thứ ba, Tôn Hảo xuất lĩnh lôi hồn đảo thuyền đội từ Vương Thôn phương hướng ngang nhiên xuất kích. Có lẽ là lôi hồn đảo đột nhiên xuất kích thật đánh ma tộc một trở tay không kịp, nhất chiến xuống tới, lôi hồn đảo lấy được ít có đại thắng. Thuyền đội trùng sát hơn 10 hải lý, mấy cái vừa đi vừa về, đánh giết số lượng có thể xưng khủng bố ma hóa hải thú, đại thắng mà trở lại. Chung, thế mà còn cường thế tiêu diệt một tiểu đội truy kích mà đến kêu người. Lôi hồn ở trên đảo dưới tinh thần đại chấn, gieo hò trận trận. Tôn Hào đứng thẳng lôi hồn đảo đại hải thuyền bên trên, hăng hái nói, Thái viện trưởng, đem ta lôi hồn đảo đại thắng tình báo ghi lại trong danh sách, chờ ta lại lần nữa diệt sát đại lượng ma tộc bản tộc chiến sĩ về sau, báo cáo Vạn Hồn Sơn, để Vạn Hồn Sơn đám kia các lão đầu tử nhìn xem, ta Vạn Hồn tu sĩ, cũng có mấy cái biết đánh trận. Thái Dược mãnh lớn tiếng nói, được. Tôn Hào tại cột buồm phía trên lớn tiếng nói, chỉnh đốn 3 ngày, chúng ta lần nữa xuất chiến, cái gọi là hư mà thực chi, thực mà hư chi, 3 ngày sau chúng ta y nguyên từ Vương Thôn xuất kích, cam đoan y nguyên làm cho ma tể tử nhóm không nghĩ ra. Cảm thấy thiếu điện chủ rất lợi hại không đáng tin cậy, không ít tu sĩ tìm tới Thái Cá Chép Vàng, hy vọng hắn có thể khuyên một chút thiếu điện chủ, hy vọng thiếu điện chủ không muốn như thế chỉ vì cái trước mắt, đúc thành sai lầm lớn. Nhưng người nào biết rõ Thái Cá Chép Vàng cười ha ha nói, thiếu điện chủ mưu lược thông thiên, tính toán không bỏ sót, các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Sau 3 ngày, lôi hồn đảo tu sĩ, chú ý cẩn thận, kiên trì lại lần nữa từ Vương Thôn công ra qua. Kết quả, lại lần nữa để các tu sĩ ngoài ý muốn vô cùng. Vương Thôn bên ngoài ma tu y nguyên phản ứng trì độn, có lẽ chính như thiếu điện chủ nói, ma tộc y nguyên không nghĩ tới lôi hồn đảo thuyền đội hội từ cái phương hướng này xuất kích. Lôi hồn đảo tu sĩ lại tiêu diệt toàn bộ rất nhiều ma hóa hải thú, xử lý một chi so lần thứ nhất còn muốn hơi nhiều kêu người tiểu đội về sau, khải hoàn mà về. Chương 1262, Lôi đảo chi chiến, 3. Xem không hiểu, nhìn hồ đồ. Nhưng là, càng nhiều tu sĩ lại vui mừng bốc lên. Tại Tôn Hào dẫn dắt phía dưới, lôi hồn đảo tu sĩ trước sau 10 lần, liên tục từ Vương Thôn đột kích mà xuất, thế mà 10 lần đều lấy được đại thắng. Chung một lần, thật đúng là tao ngộ chút ít lặn xuống nước thần thuyền, nhưng là, thiếu điện chủ chơi đùa những cái kia xoáy lỗ cùng hải thuyền thuyền thế mà thật có lấy không tệ chiến lược hiệu quả. Một tiểu đội lặn xuống nước thần thuyền thật bị tiêu diệt ở trong nước biển, cộng thêm thuần thục không ít tiêu người cũng tại trận chiến này bị tiêu diệt, lôi hồn đảo tránh thức lấy được ma thai bạo phát về sau, vạn hồn chi đảo lớn nhất đại thắng. Lôi hồn đảo đê giai tu sĩ nhóm, đánh ra sĩ khí, thiếu điện chủ lại là hy vọng nhật long. Nhưng là, tu vi tương đối cao lôi hồn đảo tu sĩ, nhưng trong lòng thì càng ngày càng bất an. Nếu như nói lôi hồn đảo ngẫu nhiên có thể lấy được một hai trận đại thắng, đó là khả năng, nhưng là, liên tục đại thắng, này căn bản cũng không hợp lý. Quá giả. Giả đến chỉ có ngu ngốc tài cho rằng bình thường. Nhưng là, bọn họ thiếu điện chủ liền cho rằng này bình thường, còn cho rằng đó là bởi vì nhân tộc mưu lược cao hơn một bậc, bày mưu tính kế kết quả. Trên thực tế, thiếu điện chủ tuy nhiên không nói, nhưng nói gần nói xa ý tứ chính là, vạn hồn điện, còn liền hắn tiểu hào điện chủ mới thật sự là biết đánh trận thông soái, cái gì long thiểm chu tước, đứng một bên qua. Lòng đầy căm phẫn cái nào đó vạn hồn sơn trưởng lao tránh thức bị Tôn Hào cho khí, tìm tới Vương Viễn cãi lộn, Vương Viễn đến câu, hư mà thực chi, thực mà hư chi, thiếu điện chủ lợi hại, thiếu điện chủ anh minh, trưởng lão chỉ kém thổ huyết, dứt khoát cáo bệnh ở nhà, mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó, Long Thiểm chiến tướng không có việc gì liền chạy đi tìm hắn uống trà, nói chuyện phiếm. Rất nhiều cao giai tu sĩ xem như thấy rõ, Long Thiểm chiến tướng đây là đang nghĩ minh bạch giả hồ đồ a, chơi đùa đều là chút cái quái gì. Lôi hồn đảo Bắc khu y nguyên bị cực kỳ chặt chẽ địa phong bế, nhưng là, chú tạo sư nhóm cũng đã 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Long Thiểm đâu, ngược lại là thường xuyên xuất nhập Vương Thôn. Cho thiếu điện chủ phất cờ hò reo, nhưng là cũng không thấy được hắn làm đứng đắn gì sự tình. Mặt ngoài nhìn, Long Thiểm cùng thiếu điện chủ là huynh thân đệ cùng, cảm tình rất sâu. Một chút cũng không giả được, nhưng tình huống thật như thế nào, rất nhiều tu sĩ cho rằng này thực là mặt cùng lòng tuân. Vương Thôn bên này, chiến cục càng ngày càng tốt. Lôi hồn đảo bên ngoài, lít nha lít nhít ma hóa hải thú. Đi qua thuyền đội trước sau không xuống 10 lần tiêu diệt toàn bộ về sau, mật độ đã đại giảm, Vương Thôn áp lực nhỏ rất nhiều, bất chi bất giác, lôi hồn đảo thuyền đội liền lấy Vương Thôn làm cứ điểm, bắt đầu phản công ma tu, đánh cho có bài bản hẳn hoi, tình thế rất tốt. Mà Vương Thôn một phương này khu vực hộ đảo trận pháp, bất chi bất giác, tính cảnh giác liền xuống xuống đến có cũng được mà không có cũng không sao cấp độ. Không ít tu sĩ đối Vương Thôn hiện trạng biểu thị lo lắng. Nhưng là, hiện thực bọn họ lại không thể không thừa nhận, cho dù là ma tu đánh bất ngờ lôi hồn đảo, cũng hoàn toàn có cơ hội có thể kịp thời khởi động Vương Thôn phòng ngự trận pháp, Vương Thôn vấn đề thật đúng là không là rất lớn. Lôi hồn đảo tu sĩ tại Tôn Hảo chỉ huy dưới, xuất hiện hai loại phân biệt rõ ràng tâm tình. Một loại là sùng bái cùng ủng hộ, nhiều lấy tính tình ngay thẳng đê giai tu sĩ làm chủ, một loại khác thì là hoài nghi cùng lo lắng, nhiều lấy trí giả cùng cao giai tu sĩ làm chủ. Tại Tôn Hảo một lần lại một lần hải chiến di tích nổi tiếng vầng sáng phía dưới, loại người thứ hai là giận mà không dám nói gì, muốn khuyên nhủ không, tính tình phiền muộn. Lo lắng mười phần. Lôi hồn đảo tu sĩ có chỗ không biết là. Lôi hồn đảo quỷ dị chiến cục, tại ma tu cao tầng nơi đó cũng sinh ra không nhỏ tranh chấp. Lôi hồn đảo khu vực, hải thuyền chủ tướng chính là Kim Nhật bộ đội sở thuộc, nhưng là hải chiến chủ lực lại là Hắc Thủy bộ đội sở thuộc. Tại chỉ huy hệ thống lên thuyết, bản thân cũng không phải là rất lợi hại thuận lợi, hiện tại chiến cục lại tương đương bí hiểm, xuất hiện tranh chấp liền nháo đến ma tu chính thức cao tầng, tứ đại ma vương nơi đó. Tiểu Hào thiếu điện chủ. Hắc Thủy ma vương Lạc Bằng bay lập tức liền động thân mà lên, ta dám khẳng định cái kia chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Đáng chết, hắn lại đang dở trò quỷ gì? Chọc Vân Ma Vương khẽ nhíu mày, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hẳn là sẽ không lợi hại như thế đi. Ấn đạo lý, vạn hồn chi trong đảo hạng đều tại ta ma khí mật thiết cảm ứng phía dưới, hắn hẳn là rất khó chui vào. Kim Nhật Ma Vương làm theo lớn tiếng nói, là hắn thì sao? Lôi hồn đảo Vương Thôn khối đó, hộ đảo đại trận phòng ngự trống rỗng, hoàn toàn có cơ hội phá vỡ. Một khi phá vỡ lỗ hổng, ta ma tộc đại quân, riêng là ta Kim Nhật Nhi Lang có thể công bên trên bản đảo lời nói, không cần 5 ngày, liền có thể đem lôi hồn đảo cầm xuống. Lạc Bằng bay sắc mặt tâm trầm, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, tuyệt đối không thể, ta không đồng ý, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quỷ kế đa đoan, trí kế vô song, bên trong có lừa dối. Kỳ Phong Ma Vương nói ra, thế nhưng là Hắc Thủy, chúng ta 4 người theo bên trong mấy cái rằng co không xong, vạn hồn chi đảo lại ở ngoại vi 5 đảo bảo vệ phía dưới, nếu như không thể phá qua bên ngoài 5 đảo một trong. Chiến cục rất khó có chất đột phá, vô luận như thế nào, Vương Thôn chỗ này đều xem như một cái khó được xuất hiện đột phá khẩu. Kỳ Phong Ma Vương xưa nay giao hảo Hắc Thủy. Kiến Kỳ Phong Ma Vương cũng nói như vậy, Hắc Thủy Lạc Bằng bay hơi hơi do dự một chút, sau đó nói, Kỳ Phong huynh, ngươi có chỗ không biết, này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dành nhất về giả heo ăn thịt hổ, thiết kế tại địch, còn thường xuyên có thể lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải chỉ là hư danh, ta luôn cảm thấy, Vương Thôn cái này một khối, có rất lớn không ổn. Kim Nhật cùng Chọc Vân nhìn nhau, Chọc Vân chậm rãi lắc đầu. Bên kia, Kỳ Phong Ma Vương vừa cười vừa nói, hắn có thể sử dụng mà tính, chúng ta sao không tương kế tự kế. Hắn hy vọng có thể dẫn dụ chúng ta đi vào, nhưng là, chúng ta sau khi đi vào, hắn có thể ăn được hay không đến lên dưới. Cái này chung chưa hẳn không có bài văn có thể làm. Hắc Thủy Lạc Bằng bay hai mắt nhắm lại, trầm tư một chút, sau đó nói, phương pháp tốt nhất, vẫn là không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi, bằng vào ta đối với hắn hiểu biết. Hắn tuyệt đối có rất lợi hại đáng sợ chuẩn bị ở sau, tuy nhiên không biết cái này chuẩn bị ở sau là cái gì. Nói đến đây, Lạc Bằng bay lại bổ sung đến, càng mấu chốt là, lần trước ta rời đi, gây nên này 4 cái lao đầu cảnh giác, thế mà tăng lớn đối ma huyên phong ấn cường độ, khiến cho ta hiện tại cũng không dám thiện tự rời đi, không có chúng ta 4 người áp chế, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một khi toàn lực bạo phát, ta ma tộc tu sĩ thế tất hội nỗ lực cực thảm trọng đại giới. Thượng thủ, Kim Nhật Ma Vương rốt cục nhịn không được nói chuyện. Ta thuyết Hắc Thủy, ngươi nên không phải là bị nho nhỏ Nguyên Anh Trung Kỳ chân quân cho đánh sợ à. Nghe được cái Tiểu Hào thiếu điện chủ, giống như này bóng rắn trong chén, có cần thiết hay không? Ngươi ma vương ba khí đâu, cổn đi đâu? Nói xong, Kim Nhật Ma Vương động thân mà lên, thanh âm như là kinh lôi nổ vang. Ta Kim Nhật một bộ, chính là lôi hồn đảo chủ tướng. Kim Nhật ngồi xuống, có 4 đại ma tướng tòa chấn, có 10 vạn Kim Nhật bản bộ ma quân. Trung ma quân cấp bậc cũng không dưới 500, ta không cảm thấy. Lôi hồn đảo có thể có lớn như vậy khẩu vị, ăn được ta Kim Nhật đại quân, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tuy nhiên lợi hại, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thắng lại không thể lưu được ta 4 đại ma tướng đi, ta liền không. Hiểu, ngươi Hắc Thủy Ma Vương sợ là cái gì? Hắc Thủy Lạc Bằng bay mặt trầm như nước, không chút nào yếu thế, cao giọng đánh trả, Kim Nhật, ta ma tộc phát triển không dễ, tích lũy mấy ngàn năm, tài có như thế cường thịnh quân uy, ta có thể không muốn bởi vì một cái nào tàn quyết đoán, chôn vùi ta rất tốt ma tộc Nhi Lang. Hủy đi ta ma tộc vạn năm cơ nghiệp. Kim Nhật, ta xem là ngươi nhát như chuột, sợ không dám chiến. Hắc Thủy, ta cũng không giống như ngươi, làm việc bất chấp hậu quả, hại nước hại dân. Mắt thấy hai người lại nổi tranh chấp, Chọc Vân mau chạy ra đây, vừa cười vừa nói, hai vị, không muốn tranh, các ngươi đều có lý, bất quá, lần này ta đứng tại Kim Nhật bên này, lý do có hai, một, Kim Nhật bộ đội sở thuộc thực lực thật là mạnh, ta nghĩ không ra đối phương có biện pháp nào có thể ngăn được Kim Nhật đại quân đột phá, hai, Nam đảo bảo vệ vạn hồn chi đảo phòng vệ rất lợi hại nghiêm, thật sự là khó mà đột phá, mà thời gian càng lâu, đêm dài lắm mộng khả năng lại càng lớn, ta cảm thấy, nếu là có thời cơ, cũng không vương thử một lần từ vương thôn mở ra đột phá khẩu. Hắc Thủy Lạc Bằng bay nhìn về phía Kỳ Phong Ma Vương. Kỳ Phong Ma Vương ngẫm lại, vừa cười vừa nói, ta nhìn không bằng dạng này, Hắc Thủy bộ đội sở thuộc phụ trách mở ra vương thôn lỗ hổng, cũng kiềm chế lại lôi hồn đảo hải thuyền, để không thể kịp thời hồi viên, mà Kim Nhật bộ đội sở thuộc lại phụ trách lôi hồn đảo bản đảo tác chiến, ba vị cảm thấy thế nào? Kim Nhật Ma Vương cười ha ha, như thế rất tốt, ta liền sợ Hắc Thủy bộ đội sở thuộc kết thúc không thành nhiệm vụ, mở không ra lỗ hổng, ta Kim Nhật bộ đội sở thuộc không thể đi lên. Lạc Bằng bay mặt trầm như nước, gắt gao nhìn lấy Kim Nhật Ma Vương, sau nửa ngày, gàn từng chữ nói ra, hy vọng Kim Nhật bộ đội sở thuộc không muốn tại lôi hồn đảo toàn quân bị diệt, bằng không, ngươi Kim Nhật chính là ta ma tộc tội nhân. Nói xong, bay xuống ống tay áo, biến mất thân thể, thanh âm trên không trung giơ lên, ba ngày sau, Hắc Thủy bộ đội sở thuộc vì ngươi sẽ mở vương thôn. Kim Nhật Ma Vương cười ha ha, cao giọng nói ra, như vậy trong vòng 10 ngày, Kim Nhật bộ đội sở thuộc chiếm lĩnh lôi hồn đảo. Nói xong, Kim Nhật nhìn về phía Trọc nói, Trọc huynh, Hắc Thủy cẩn thận như vậy cẩn thận, này Tôn Hào Tôn Trầm Hương tất nhiên có chỗ bất phàm, sợ ta Kim Nhật bộ đội sở thuộc cũng không nhất định có thể chiếm cứ lôi hồn đảo, còn mời Trọc huynh tăng binh tương trợ. Chương 1263, Lôi đảo chi chiến, 4. Trên biển lớn, khói đen cuồn cuộn. Vương thôn phụ cận, vạn rừng buồn lập, Tôn Hào phiêu lập đại hải, đang bố trí trên biển đại chiến. Chỉ bất quá lần này đại hải chiến, theo mấy lần trước hơi bất đồng. Bởi vì Tôn Hào thế mà lại lần nữa bắt đầu dùng long thiểm. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, Tôn Hào trên đầu sợi tóc hướng về sau hơi hơi phấn khởi, tuấn lãng trên mặt có thật sâu tự ngạo thần sắc, miệng bên trong cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, đi qua hơn 10 lần tiêu diệt toàn bộ, chúng ta lôi hồn đảo rốt cục thu hoạch toàn diện chiến lược ưu thế, hôm nay chính là ta lôi hồn đảo quy mô phản công, hoàn toàn đánh tan ma tu đại ngày tốt, gieo hò đi, vạn hồn. Không ít tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, đi theo Tôn Hào cùng một chô gieo họ, vạn hồn, vạn hồn. Tôn Hào hai tay đè ép, các tu sĩ an tính lại, Tôn Hào tiếp tục nói, hôm nay đại chiến, bổn tọa quyết định để Long Thiểm tham chiến, vì ta vạn hồn sơn lại lập tân công, Long Thiểm, bổn tọa mệnh ngươi chủ chiến ta lôi hồn đảo bảy thành thuyền đội, giết vào đại hải, đại chiến trên biển ma tộc, dương ta vạn hồn thần uy, Long Thiểm, có thể có lòng tin. Vương Viễn Vĩ Ngạn thân thể đối mặt Tôn Hào hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Long Thiểm nghe lệnh, thiếu điện chủ yên tâm. Long Thiểm tuyệt đối không phụ trọng thác, quyết tử ma tộc phía trên. Trong thanh âm, như có điểm bị tráng, nghe tựa như là có chút cũng không coi trọng Tôn Hảo. Tôn Hảo cười ha ha, Long Thiểm yên tâm, ma tể tử đã bị bổn tọa giết đến nhuệ khí mất sạch, ngươi hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, đại thắng mà trở lại, bổn tọa tự mình tọa trấn vương thôn, chờ đợi ngươi khải hoàn mà về. Một tên vạn hồn chân quân rốt cục nhìn không được, đứng ra, cao giọng nói ra, tiểu hào thiếu điện chủ, lệ mộ cho rằng Long Thiểm xuất kích, thời cơ cũng không thành thủ. Còn mời thiếu điện chủ nghĩ lại, một khi Long Thiểm xuất kích, vương thôn trống rỗng. Nếu như bị địch ngồi, phá ta lôi hồn đảo hộ đảo đại trận. Lôi hồn đảo một khi đình trệ, người ta đều sẽ thành vạn cổ tội nhân. Lệ trưởng lão, Tôn Hào sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng nói, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, bây giờ lôi hồn đảo thế lực chính là cường thịnh thời kỳ. Vương thôn lại có bổn tọa tự mình trấn thủ, làm sao có thể luân hãm, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lệ trưởng lão cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một khối chấp sự lệnh bài. Cao giọng nói ra, thiếu điện chủ, việc này không thể từ ngươi làm ẩu. Thực không dám dâu dếm, lôi hồn đảo biến cô ta đã báo cáo vạn hồn chấp sự đường. Chấp sự đường cũng cho rằng thiếu điện chủ nóng nội, bố trí thiếu thỏa đáng. Mà lại, chấp sự đường cũng chưa lấy được bất luận cái gì thiếu điện chủ sự sớm cáo chi. Cho nên, chấp sự đường phát tới chấp sự lệnh, hy vọng thiếu điện chủ có thể nghe lọt chúng ta ý kiến, không muốn khư khư cố chấp. Tôn Hào sắc mặt trầm xuống, trong tay một chiêu. Từ lệ trường lão trong tay thu lấy chấp sự lệnh bài, cầm trong tay điềm điếm, giơ tay đem lệnh bài vứt cho lệ trường lão, lớn tiếng hỏi, không biết lôi hồn đảo có nào trưởng lão nhận vì bản tọa quyết định biện pháp thiếu sót, mời đứng ra. Lôi hồn ở trên đảo, chân quân đại năng nhao nhao dậm chân mà xuất, theo lệ trường lão đứng sóng vai. Cùng nhau đối Tôn Hào hơi hơi không người, còn mời thiếu điện chủ nghĩ lại, lôi hồn đảo chiến cục, bất quá là biểu tượng. Chúng ta cảm thấy, ma tu bên kia, nhất định có khói bụi, có kỳ quặc. Thiếu điện chủ nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, các ngươi đều cảm thấy bổn tọa khinh suất sao? Còn có, các ngươi chẳng lẽ coi là bằng một khối chấp sự khiến liền có thể ngăn được bổn tòa sao? Đầy trưởng lão, mời đi ra nói chuyện. Đầy thánh hồ cười híp mắt, không biết từ chỗ nào xuất hiện, đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, nói tiếng, thánh hồ gặp qua thiếu điện chủ, sau đó lại cười híp mắt nhìn về phía Vạn Hồn Sơn mấy vị trưởng lão, cười chào hỏi, lão lệ, lão hình, đã lâu không gặp, muốn không nghĩ lão man à? Thánh hồ trưởng lão, lệ trưởng lão trong lòng giật mình, miệng bên trong hỏi, những năm này ngươi đi chỗ nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đầy thánh hồ cười hì hì nói ra, tự nhiên là phục thị thiếu điện chủ qua, xuất hiện ở đây cũng là bởi vì thiếu điện chủ cần, ta thuyết, mấy ca, các ngươi liền không thể tự giác một chút, nhiều hơn phối hợp thiếu điện chủ sao? Nhất định phải đem ta cũng mời đi ra không thể, các ngươi có chấp sự lệnh, ta cái này cũng có, hay là đẳng cấp tối cao loại kia, thế nào? Chúng ta vẫn là nghe thiếu điện chủ phân phó hành sự đi. Nói xong, đầy thánh hồ trong tay chấn động, lộ ra đẳng cấp tối cao, ước thúc lực lượng mạnh nhất chấp sự lệnh. Lệ trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới lại là như tình huống như vậy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối địa ngón tay đầy thánh hồ, tức hồn hển nói, lão mãn, ngươi hồ đồ à, sao có thể cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo? Đầy thánh hồ cười híp mắt nói ra, thiếu điện chủ anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, tính toán không bỏ sót, có thể đi theo thiếu điện chủ cùng một chỗ tác chiến, thật là ta lão mãn vinh hạnh, thế nào lại là hồ nháo? Lúc này Tôn Hào đã vừa cười vừa nói, hảo hảo, lão mãn ngươi cũng đừng nịnh nọt ta, đã đầy trưởng lão mời ra đẳng cấp cao hơn chấp sự lệnh, như vậy nói cách khác ta mệnh lệnh có hiệu lực, Long Thiềm ở đâu? Vương ở phía trời xa cao giọng nói ra, Long Thiềm ở đây. Tôn Hào trong tay vung lên, lớn tiếng nói, giao cho ngươi tám thành lôi hồn đảo hải thuyền, còn mời Long Thiềm xuất quân xuất kích, đại chiến 10 ngày, khu trục ma tu, khôi phục lôi hồn quần đảo. Vương Viện hơi hơi do dự một chút, lớn tiếng hồi phục đến, Long Thiềm nghe lệnh. Lệ trưởng lão vạn phần không cam lòng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Long Thiềm chiến tướng dẫn theo lôi hồn đảo tám thành trở lên hải thuyền, xông vào biển rộng mênh mông, qua chấp hành đáng chết thiếu điện chủ cái gọi là diệt địch đại kế. Mà bên cạnh hắn chân quân đại năng, trong lòng cũng đều dâng lên nhóc con không đủ vì mưu mãnh liệt cảm thụ. Lần này đại hải chiến chỉ sợ muốn xuất sự tình, xuất đại sự, không chừng vạn hồn chi đảo phòng ngự hệ thống hội hoàn toàn sụp đổ. Suy đoán như là ma chú, cực nhanh biến thành sự thật. Long Thiềm chiến tướng xuất đội xuất trinh, bắt đầu một hai ngày đánh đâu thắng đó, lấy được huy hoàng chiến quả, cũng thật là đạt tới thiếu điện chủ kế hoạch tác chiến, tiêu diệt đại lượng ma hóa hải thú, cũng tiêu diệt số lượng không ít kiêu người. Ngay tại lôi hồn đảo tu sĩ vui mừng khôn xiết, mà lệ trưởng lao mấy người cũng cho là mình phán đoán sai lầm thời điểm. Trên biển lớn, đột nhiên phong vân biến ảo, chiến cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Ma tộc hải thuyền đột nhiên đại lượng tràn vào vạn hồn chi đảo bên ngoài, cũng nhanh chóng chặt đứt Long Thiềm chiến tướng theo Vương thôn ở giữa hải vực, để không thể như ý trở về Vương thôn. Cơ hồ là đồng thời, Vương thôn chung quanh cũng đột nhiên giết ra đại lượng ẩn nút ma tộc thuyền trận. Luôn cuống tay chân tiểu hào thiếu điện chủ giống như bị đánh trở tay không kịp, Vương thôn hộ đảo chiến trận khởi động đến thoáng trễ một số. Ma tộc hắc thủy bộ kêu người cùng trên tàu biển ma tộc chiến sĩ trong nháy mắt bạo phát, cưỡng ép đánh tan Vương thôn trận pháp, tấn công vào lôi hồn đảo bản đảo bên trong. Thủ vững mấy năm lôi hồn đảo, rốt cục bởi vì nhất thời chủ quan, bị sinh sinh công phá. Loại tình huống này, oán trách cùng cãi lộn đã không làm nên chuyện gì. Lệ trưởng lao các loại vạn hồn tu sĩ chỉ có thể trên dưới một lòng, phối hợp Tôn Hào, tại Vương thôn phụ cận theo ma tộc tu sĩ triển khai sinh tử đại chiến. Nhưng là, ma tộc không ngừng từ trong biển rộng dũng mãnh lao tới Vương thôn, không chỉ có Kim Nhật ma bộ hổ đầu nhân, còn có Trọc Vân ma bộ giao đầu người, xuất chiến nguyên anh chân quân cũng nhiều đạt Vương thôn gấp 2 trở lên. Tôn Hào xuất lĩnh tu sĩ tới một trận về sau, quát to một tiếng, chuyện không thể làm, các vị đạo hữu, rút lui, rút về lôi hồn thành, coi đây là căn cứ địa, tái chiến ma tộc. Lệ trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Miệng bên trong quát to một tiếng, đi, các vị đạo hữu mau lui. Nói xong, lệ trưởng lão phá vây mà xuất, hướng lôi hồn đảo phương hướng nhanh chóng bỏ trốn mà đi, vừa chạy một bên la lớn, lão mãn, ngươi tức sẽ thành ta vạn hồn sơn lớn nhất tội thần. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào rốt cục biểu hiện ra thiếu điện chủ hẳn là có đảm đương. Giống to một tiếng, các vị đạo hữu, mời mau lui, ta đến đoạn hậu. Đối mặt càng ngày càng nhiều ma tộc đại quân, thiếu điện chủ biểu hiện ra hơn người thực lực tu vi, liều chết ngăn ở đội ngũ hậu phương, vì lôi hồn đảo các tu sĩ rút lui chiếm được thời gian. Đối Tôn Hào bao nhiêu có một ít hảo cảm, lệ trưởng lao rút lui thời điểm, bạo hống một tiếng, thiếu điện chủ, có thể, ngươi cũng rút lui đi. Tôn Hào quát lên một tiếng lớn, biết, các vị trưởng lao yên tâm, bổn tọa từ có biện pháp rời đi, còn có, các vị trưởng lão. Bổn tọa đã sớm ngờ tới Vương thôn có lẽ sẽ có không ổn, bố trí một số tiểu tiểu trận pháp, lôi hồn đảo tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản thất thủ. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hào nhắm ngay một cái phương hướng, như bay mà đi. Mà trong tay hắn, cũng không ngừng hướng vương thôn bốn phía đánh ra từng khỏa linh thạch, một tòa bố trí tại hộ đảo đại trận bên trong trận pháp thật thăng lên. Lệ trưởng lão như bay mà đi, nhưng trong lòng thì thoáng có chút nghi hoặc. Tiểu Hào thiếu điện chủ không phải lôi hồn thành vương gia người sao? Vì sao rút lui phương hướng là lôi trong cốc? Chẳng lẽ hắn không biết lôi cốc có lôi trì tùy tiện không thể đi vào sao? Nghi hoặc chợt lóe lên, trong nháy mắt ném đến sau đầu, bởi vì hắn nghĩ đến thiếu điện chủ hoàn toàn có thể đường vòng trở về lôi hồn thành. Kim Nhật bộ đội sở thuộc tại Tôn Hào rút lui về sau, cấp tốc chiếm lĩnh vương thôn. Mà hiệp đồng tác chiến Trọc Vân bộ đội sở thuộc ma quân, cũng cấp tốc được mời tới. Kim Nhật ma tướng chắp tay nói ra, còn mời đạo hữu tương trợ, phá vỡ trận pháp, nếu như trong vòng 10 ngày không thể công hãm lôi hồn đảo, hai chúng ta bộ lại là đồ gây hắc thủy đám kia sợ chết quỷ tiếu lời nói. Trọc Vân ma quân ngậm cười nói, tốt, nhìn ta đến phá trận. Chương 1264, Lôi đảo chi chiến, Nam. Lôi hồn nội thành, vạn hồn trưởng lão phiêu lập lôi trì trên không, mỗi cái sắc mặt trầm ngưng như nước. Vương thôn đình trệ, chiến cục chuyển tiếp đột ngột, một khi lôi hồn thành thất thủ, vạn hồn chi đảo tình thế liền sẽ càng thêm tuyết thượng ra xương. Sau nửa ngày, lệ trưởng lão mở miệng hỏi, thiếu điện chủ còn chưa có trở lại sao? Nói lên thiếu điện chủ, các trưởng lão tâm tình đều có chút nặng nề, trận chiến này sở dĩ sẽ xuất hiện như thế biến cố, nhưng đều là thiếu điện chủ khư khư cố chấp kết quả. Chung một trưởng lão nói ra, ta nhìn thấy thiếu điện chủ hướng lôi cốc phương hướng bỏ chạy. Hình trưởng lão nói ra, hắn chạy đi chỗ đó làm gì? Không có việc gì tìm đánh sao? Hiện trường trưởng lão cùng nhau trầm mặt xuống. Lôi hồn đảo hai cái người chủ trì, Long Thiểm bây giờ xuất đội bên ngoài, đối chiến đại hải, tình hình chiến đấu không rõ, mà thiếu điện chủ thế mà đầu góc choáng váng tiến vào lôi cốc, nhất thời, mọi người sinh ra một loại không có người đáng tin cậy, đại hạ tương khuynh không tốt cảm giác. Chờ đợi nửa ngày, có kim đan tu sĩ bên trên tới nói, các vị trưởng lão, thiếu điện chủ truyền lời trở về, hắn muốn tại vương thôn phụ cận, theo ma tu đấu trận, thế muốn lấy, ngăn cản ma tu. Theo ma tu đấu trận. Lệ trưởng lão nhướng mày, mở miệng nói ra, thiếu điện chủ chẳng lẽ không biết, ma tộc Trọc Vân Bộ, dành nhất về phá trận sao? Một mình hắn, chống đỡ được ma tộc Thiên Quân Vạn Mã sao? Kim Đan trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói ra, làm sao không nói, chúng ta truyền âm qua, cáo chi trận pháp ngăn không được ma tu bao lâu, nhưng thiếu điện chủ cũng là không nghe. Hình trưởng lão chau mày nhìn về phía đầy thánh hồ, tức giận hỏi, đầy lão nhi. Bây giờ làm thành hiện tại cái dạng này, ngươi nói một chút, chúng ta nên làm sao bây giờ? Đầy thánh hồ cười híp mắt nói ra, chờ đã, chờ lấy chính là. Lệ trưởng lão có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lão mãn, ngươi tại chúng ta thế hệ này người bên trong, chính là lớn nhất gian xảo người, lão điện chủ để ngươi phụ tá thiếu điện chủ, khả năng cũng chính là nhìn chúng ngươi trí tuệ, nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút, đều làm thành bộ dáng gì, ngươi lão đầy có thể làm sao cho lão điện chủ bàn giao. Đầy thánh hồ vẫn như cũ cười híp mắt nói ra, chờ, chờ một chút lại nhìn. Hình trưởng lão bay lên một bàn tay chụp về phía đầy thánh hồ, chờ ngươi cái bữa. Đầy lão đầu, mau nói thuyết, chúng ta bây giờ cần muốn làm sao phòng thủ lôi hồn thành. Đầy thánh hồ ăn hình trưởng lão một bàn tay, thân thể không tự chủ được lắc lắc, nhét nhét miệng. Y Nguyên vừa cười vừa nói, chờ đã, chờ lấy chính là, lời thật lòng, mấy vị huynh đệ, các ngươi liền an tâm chờ xem, tất cả mọi người là chân quân đại năng, chút lòng kiên trì ấy đều không có. Lệ trưởng lão không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía đầy thánh hồ. Đầy thánh hồ nhún nhún vai, khoát khoát tay. Vạn hồn điện các trưởng lão, cùng nhau trầm mặt xuống. Trước phương đấu trận tình báo lại đang không ngừng truyền về. Không có chút nào dị thường. Không có chút nào dị dạng. Biểu hiện cũng như mọi người đoán trước, thiếu điện chủ bố trí tại vương thôn chung quanh trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng bị Trọc Vân bộ đội sở thuộc ma quân từng cái phá vỡ. Mà ma tộc đại bộ phận chiến đấu nhau nhau đổ bộ vương thôn, thông qua vương thôn cái này đột phá khẩu, hướng lôi hồn thành, theo phá trận pháp phương hướng, quy mô giết tới. Hết thể đều rất bình thường, nhưng là lại đều rất lợi hại không bình thường. Không bình thường là ma tộc đại quân tấn công vào lôi hồn đảo phương hướng, lại là vọt thẳng tiến lôi trong cốc. Cái phương hướng này, bởi vì có ngày nhiên lôi trì tồn tại, lôi hồn đảo cũng không bố trí thai mắt ở bên trong. Cho nên, căn bản không biết chung phát sinh cái gì. Chỉ là đặc biệt quỷ dị là, ma tộc đại quân liên tục không ngừng địa sát tiến lôi trong cốc, thế mà không có quân đội trở về đi bình thường đường. Theo đạo lý, lôi trì bên trong tiếng sấm ầm ầm, cùng lôi đại tác phẩm, ma tộc chỉ muốn đi vào xem xét liền có thể phát hiện chung không đúng, lập tức liền hẳn là quay đầu đi chính đạo. Nhưng là, kết quả hoàn toàn là ma tộc đại quân không có phát hiện mảy may dị thường, thẳng đến lôi cốc mà đi. Cảm giác chính là, Lúc này lôi cốc không có lôi trì, hoàn toàn liền thành tiền đồ tươi sáng. Có hay không như thế chuyện hoang đường? Đầy trời lôi đỉnh đến nơi đâu? Bởi vì không có coi nhãn tuyến, mọi người thật không biết lôi trong cốc phát sinh cái gì. Sau nửa ngày, hình trưởng lao hiếu kỳ vạn phần hỏi, lôi cốc bên trong sẽ như thế nào? Còn có, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đầy thánh hồ cười híp mắt nói ra, chờ một chút lại nhìn. Các trưởng lão lại là cùng nhau sững sờ. Nhìn đầy lao đầu này nhẹ nhõm bộ dáng, giống như đối với cái này sớm có đoán trước. Vì sao như thế? Chúng lại có cái gì kỳ quặc hay sao? Ma tộc đại quân, theo chọc ba khai mở thông đạo, liên tục không ngừng, chú ý cẩn thận hướng lôi hồn đảo thẳng tiến. Chỉ là, kỳ quái là, phía trước y nguyên không thấy bất kỳ tu sĩ nào đi ra ngăn cản tác chiến, lại có một tầng tiếp một tầng trận pháp xuất hiện cản đường. Trận pháp đẳng cấp rất cao, lấy chọc ba trận đạo tạo nghệ, cũng không thể hoàn toàn phá giải. Đương nhiên, lấy ma tộc chọc vân bộ thủ đoạn, lại là có biện pháp cưỡng ép khai mở một cái thông đạo, mặc trận mà qua. Một mực không gặp tu sĩ, lĩnh đội kim nhật bộ ma tướng trong lòng hiện ra từng tia nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, chọc ba, như ngươi loại này phá trận chi pháp sẽ có hay không có hậu di chứng? Bị phá trận pháp có thể hay không lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, đem chúng ta buồn ngủ ở trong trận? Chọc ba chém đinh chặt sắt nói, kim giáp, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta phá vỡ thông đạo, chính là trực tiếp phá hủy trên đoạn đường này các loại trận đạo bố trí, đối phương trận đạo tạo nghệ lại cao hơn, một lát, cũng ngăn không được chúng ta đường lui. Kim giáp đánh thủ thế, kim nhật bộ một cái ma tộc chiến sĩ cực nhanh hướng phía lúc đầu chạy như bay. Sau nửa ngày, tin tức truyền đến, hết thảy bình thường, bản tộc đại quân chính liên tục không ngừng từ vương thôn đánh tới chớp nhoáng, bị phá trận pháp không thấy chút nào một lần nữa vận chuyển dấu hiệu. Kim giáp lúc lắc đầu, đích nói thầm một câu, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Chọc ba ngẫm lại, nói ra, muốn nói không đúng, cũng có, phía trước quá an tĩnh, không chỉ là không có một cái nào tu sĩ xuất hiện, cũng không có nửa cái sinh linh. Giống như cũng là âm u đầy tử khí, yên tĩnh đáng sợ. Kim giáp một thủ thế, phía trước thẳng tiến ma tu đội ngũ dừng lại. Kim giáp đứng tại chỗ, ngẫm lại, đối chọc ba nói ra, chọc huynh, phá vỡ trên không trận pháp, người ta đi lên xem một chút. Chọc ba nói một câu, được. Phá trận la bàn hướng lên quét qua, mấy cái khẩu quyết phát động, xông lên phía trên xuất một vệt kim quang, bố trí tại bọn họ phía trước trên không gian nhất thời làm nhất thanh. Kim giáp chấn động hai tay, phi không mà lên. Chọc ba cũng đi theo bay lên. Y Dĩ Nguyên không thấy bất cứ dị thường nào, thậm chí là, xa xa, bọn họ nhìn thấy ngân quang lòng lánh, nho nhỏ lôi hồn thành. Mà ma tộc chiến sĩ vị trí chỗ ở, đã cách lôi hồn thành không đủ trăm dặm thẳng tắp khoảng cách. Chọc ba lựa chọn phá trận đường, cũng là chân chính, thẳng tắp thông hướng lôi hồn thành đường. Thân thức hướng phía trước phương đảo qua, phía trước Y Nguyên có tầng tầng trận pháp cản đường, nhưng Y Nguyên không thấy nửa cái bóng người. Mà lôi hồn thành chỗ ấy, lấy hai ma thị lực. Giống như nhìn thấy lâm khoảng không trôi nổi có mấy người tộc tu sĩ, cũng chính nhìn về phía mình cái phương hướng này. Không có gặp nguy hiểm, lộ tuyến chính xác, mà nhân tộc tu sĩ lúc này đang lôi hồn thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim giáp đối lạc ba nháy mắt, hạ xuống. Lôi hồn nội thành, các trưởng lão sắc mặt mười phần quỷ dị. Sau nửa ngày, lệ trưởng lão mở miệng nói ra, bọn họ vị trí, đã tại lôi trong cốc, kỳ quái là, chúng ta bây giờ thế mà có thể thấy rõ bọn họ. Mà nguyên bản cái chỗ kia lôi vân cùng lôi lâm, biến mất không thấy gì nữa. Hình trưởng lão cũng mở miệng nói ra, không chỉ là bọn họ vị trí đó, trên thực tế, mọi người lưu tâm nhìn, toàn bộ lôi cốc, hiện tại đều an tĩnh lại, từ chúng ta nơi này nhìn một cái, không thấy bất luận cái gì ngân xả, đây là lôi cốc sao. Các trưởng lão cùng nhau nhìn về phía đầy thánh hồ. Hình trưởng lão lớn tiếng nói, đầy lão đầu, chuyện gì xảy ra, thành thật khai báo, ngươi muốn gấp chết chúng ta sao. Đầy thánh hồ cười híp mắt nói ra, Chờ một chút lại nhìn. Tất cả trưởng lão. Lôi trong cốc, Kim Giáp nói ra, lĩnh đội xuất chinh trước đó, Đại Ma Vương nhiều lần bàn giao, để cho ta cẩn thận dụng binh, vạch Tôn Hào Tôn Trầm Hương khả năng quỷ kế đa đoan. Nhưng hôm nay, ta nhìn không ra bất kỳ dị thường. Chọc ba vừa cười vừa nói, lôi hồn thành hẳn là dựa thành mà chiến, Kim Huynh suy nghĩ nhiều đi. Kim Giáp, tình nguyện ta nghĩ đến nhiều. Như vậy đi, Kim Nhật Bộ nghe ta hiệu lệnh, ba tầng bay lên không trung, toàn thể đều có. Gia tốc thẳng tiến, ta nghĩ, mặc kệ hắn có cái gì, chúng ta nhanh chóng đuổi tới lôi hồn thành, tự nhiên là thấy rõ ràng, chọc huynh, còn mời quý bộ phối hợp, tăng tốc phá trận trình tự. Chọc ba vừa cười vừa nói, tốt, bất quá bọn hắn thực lực không bằng, không phá nổi trận pháp, vẫn là chỉ có ta tới, yên tâm, phía trước cao 10 trượng độ bên trong, cứ việc bay, ta tuyệt đối cho ngươi phá vỡ, lại cao hơn không cần thiết, mà lại quá phi chân nguyên, chúng ta nhanh chóng quá khứ chính là. Kim Giáp gật gật đầu. Toàn thể đều có, ra tối ốc. Thân thể chấn động, kim giáp phi không mà lên, dẫn đầu sông về trước đi lên. Mà không ít ma tu, cũng phi không mà lên, trên không trung mặt đất, hình thành thượng trung hạ ba tầng, sắp xếp 10 phần chỉnh tề, cấp tốc hướng lôi hồn thành tiến lên. Ma tộc chiến sĩ thế tới hung mãnh, xa xa, thế mà có thể cảm giác được một cấu ngay ngắn nghiêm nghị, thẳng đến lôi hồn thành mà đến. Lôi hồn nội thành, tất cả trưởng lao nhóm nhất thời tinh thần nghiêm một chút, có loại như lâm đại địch uy áp cảm giác. Chương 1265, lôi đảo chi chiến, 6. Lệ trưởng lão nghiêm nghị nói ra, không cần một canh giờ, ma tộc liền có thể xuyên qua không có lôi đỉnh lôi cốc, xuất hiện tại ta lôi hồn dưới thành. Đầy trưởng lão, đến bây giờ, ngươi còn có lời gì để nói? Đầy thánh hồ y nguyên cười híp mắt nói ra, chờ một chút lại nói. Hình trưởng lão đột nhiên nhấc chỉ hướng lôi hồn trên thành khoảng không nhất chỉ, miệng thảo luận nói, ta biết, lôi chỉ thế mà chạy này bên trên qua. Các trưởng lão theo ngón tay hắn, lại nhìn thấy trên bầu trời, thật dày ma vân. Bất quá, lấy mọi người nhãn lực, ngược lại là nhìn ngay lập tức đi ra, lôi cốc trên không ma vân, so sánh lôi hồn trên thành khoảng không, lại là thoáng dày rất nhiều. Nói đúng ra, lôi cốc trên không ma vân phía dưới, có một tầng 10 phần nội liễm lôi vân. Chỉ bất quá mọi người trong nháy mắt lại cảm thấy kỳ quái, là ai, có lớn như vậy năng lực, có thể đem lôi cốc lôi đỉnh cho lấy tới bầu trời. Phải biết, lôi cốc thế nhưng là đặc thù cùng cực địa vực, lâu dài lôi đỉnh không ngừng, lôi vân bao phủ, lôi vân quả quyết không nên trôi nổi cao như thế phải. Tuy nhiên tận mắt thấy, nhưng là các trưởng lao vẫn là không tin tưởng lắm lôi cốc bên trên lôi vân có thể bao hàm trong lôi chỉ sở hữu lôi đỉnh. Tìm không thấy đáp án, mà ma tộc các chiến sĩ thẳng tiến tốc độ lại là cực nhanh. Quân tiên phong đã nhanh nhanh tiếp cận lôi cốc lối ra, sau lưng, 10 vạn đại quân cũng toàn bộ xông vào trong cốc. Lệ trưởng lao giống to một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này, lôi cốc trên không, truyền đến một tiếng dị thú gào thét, ngao. Âm thanh chấn động cửu tiêu, truyền khắp ngàn dặm. Các trưởng lão cùng nhau hướng lôi cốc trên không nhìn sang. Đầy thánh hồ cười híp mắt nói ra, ta vạn hồn điện, thế hệ này, liền một cái thiếu điện chủ. Hẳn là sẽ không như vậy đồ ăn đi. Các trưởng lão trong lòng cùng nhau khẽ giật mình. Lại cùng nhau nhìn về phía đầy thánh hồ. Vạn hồn điện chỉ có một cái thiếu điện chủ. Như vậy thì nói là, tiểu hào thiếu điện chủ cũng là chưa về thiếu điện chủ. Đầy thánh hồ lại lớn tiếng nói, các vị huynh đệ, thiếu điện chủ có lệnh, nhanh chóng hiệp đồng tác chiến. Xuất kích vương thôn, không được sai sót, đi. Nói xong, không nói hai lời, phóng người lên. Các trưởng lão trong lòng giật mình. Bản năng phi thân lên, đi theo đầy thánh hổ phi tốc hướng vương thôn phương hướng bay qua. Nhưng lệ trưởng lão vẫn là một bên bay một bên lớn tiếng hỏi, đầy lão đầu, chuyện gì xảy ra, ngươi còn chưa nói rõ bạch. Hình trưởng lão làm theo lớn tiếng kêu lên, chúng ta có thể đi đường thẳng thẳng bay qua. Đầy thánh hổ lớn tiếng nói, một bên bay vừa nhìn, các ngươi sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đi đường thẳng. Hình lão đầu, không sợ chết ngươi liền đi đi. Tất cả trưởng lão cùng nhau nhìn về phía lôi cốc phương hướng. Lại phát hiện, ngao âm thanh bên trong, một đầu toàn thân ngân quang lấp lóe, lam sắc thân thể kỳ dị con thú khổng lồ xuất hiện tại lôi cốc chính trên không. Mà nguyên bản cao cao trôi nổi, dán chặt lấy ma vân lôi vân, cũng theo sát to lớn dị thú áp xuống tới. Phía dưới, không ít ma tộc tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kim giáp càng là phi thân lên, nhân kiếm hợp nhất. Gào thét một tiếng, giả thần giả quỷ, đi chết đi, công đi lên. Thái cổ lôi thú hình thái tôn hào, trong lòng hiện lên từng tia thương hại, miệng bên trong nhẹ nói nói, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, chu sát ma tộc, thiên kinh địa nghĩa, bán kính tám nghiên cứu lôi kích thuật. Biết nói chuyện dị thú. Lệ trưởng lão đông nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, không trung phi hành tốc độ thoáng vừa giảm, lớn tiếng kinh hô lên, thái cổ lôi thú, đó là chưa về thiếu điện chủ thái cổ lôi thú hóa thân. Đầy thánh hồ vừa cười vừa nói, tốt, tốt, các ngươi rốt cục hậu chi hậu giác địa nhớ tới, đường đối ta nhìn, không muốn giảm tốc độ, đi đường, cầm xuống vương thôn, tiếp ứng long thiểm, là chúng ta nhiệm vụ. Các trưởng lão nghiêng đầu qua bay thật nhanh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy bọn họ suốt đời khó quên một màn. Lôi vân tựa như nhận lôi cốc hấp dẫn, trong nháy mắt quý vị, cuồng bạo lôi đỉnh, phi vũ ngân xà, chiếu sáng nửa bầu trời, mà trong lôi vân, to lớn thái cổ lôi thú thoải mái địa ngao du. Lấy thân thể làm trung tâm, hướng phía dưới vẩy ra một trường cự đại lưới bạc. Sở hữu ma tộc chiến sĩ, toàn bộ bị bao phủ tại bạc trong lưới. Lóa mắt trong quang hoa, các trưởng lão thậm chí có thể thấy rõ, lưới bạc phía dưới, ma tộc chiến sĩ này từng trường kinh hoàng thất thố khuôn mặt dữ tợn. Chỉnh thể ma tộc chiến đội trong nháy mắt đại loạn. Kim giáp khàn cả giọng địa la lớn, quân tiên phong nhanh chóng đột phá, phần đuôi nhanh chóng rút lui. Thanh âm vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, ầm ầm tiếng sấm đã bao phủ một lại. Mãnh liệt cùng cực thiểm điện về sau, bên trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, các trưởng lão, lôi hồn thành một số quan chiến kim đan nhóm, tựa như trong nháy mắt hai mắt mù. Không ít tu sĩ kìm lòng không đặng xoa xoa hai mắt. Cũng có tu sĩ giống như bị cự đại tiếng sấm chấn động điếc, kìm lòng không đặng che hai lỗ tai. Trong lôi vân, lại là đạo đạo chói mắt ngân quang nhấp nhoáng. Ngân xả lại lần nữa phi vũ. Lôi vực bên trong, mọi người hình như nhìn thấy ma tộc chiến sĩ đang dưới như sủi cảo, rơi xuống rơi, mà kim giáp, chọc ba lượng tên ma tộc chủ trạm tu sĩ, lúc này đã giết tới thái cổ lôi thú trước mặt. Bi tráng, hai vị ma tộc tu sĩ trực tiếp bị lôi vong ngưng tụ thành một cái điểm cường đại ngân xà trực tiếp điểm nhiên trên không trung, hóa thành một quả cầu lửa, rơi xuống. Mà ma tộc chiến trận ngay phía trước, còn có ma tộc chiến trận chính hậu phương. Những cái kia cấp tốc tiến lên ma tộc chiến sĩ, những nhanh chóng đó rút lui ma tộc chiến sĩ, lại nhao nhao một đầu tiến đụng vào mềm mại băng trong lưới, toàn thân đóng băng, như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Con đường phía trước không thông, sau không có đường lui. 10 vạn ma tộc đại quân, lâm vào lôi vực bên trong. Vô biên lôi chỉ ra chỉ bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật không lưu tình chút nào, vẩy hạ một đạo đường lưới bạc. Tôn Hảo khoan thai than nhẹ bên trong, ma tộc chiến sĩ từng mảnh địa bị điện giật thành than cốc, phơi thây lôi cốc. Chỉ một chút nửa canh giờ, lôi trong cốc, tiếng sấm ầm ầm, vang vọng lôi hồn đảo. Không ngừng bạo phát ngân xà, chiếu sáng lôi cốc. Để các tu sĩ thỉnh thoảng nhìn thấy một cái sống sờ sờ địa ngục nhân gian. 10 vạn ma tộc chiến sĩ, trung kim đan ma tộc không xuống 500, nguyên anh ma tướng không xuống 2 tay số lượng. Vẹn vẹn nửa canh giờ, một cái đều không có thể đào thoát, liền cùng bọn hắn chủ tướng cùng một chỗ, toàn bộ táng thân lôi vực. Từng màn rung động cùng cực lôi vực chẳng cảnh, làm cho cả lôi hồn thành các tu sĩ thật lâu đều không có thể kịp phản ứng. Những cái kia nghiêng đầu qua hướng phía trước bay thẳng các trưởng lão, duy trì 10 phần quỷ dị tư thế, cũng quên chính mình nên nói cái gì, chỉ là bản năng thúc đẩy phía dưới, bay về phía trước ga bay. Thiếu điện chủ. Đây chính là chính thức vạn hồn điện thiếu điện chủ. Đây mới thực sự là diện mạo vạn hồn điện thiếu điện chủ. Tự đại cuồng vọng vậy cũng là dụ địch xâm nhập biểu tượng, tiêu ngạo tự mãn phía sau, chính là toàn diện địch quân hùng thao vĩ lực. Long Thiểm cũng tốt, Thánh Hồ cũng tốt, hẳn là sớm có biết, khó trách bọn hắn hai cái thủy chung tại phối hợp thiếu điện chủ, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối thiếu điện chủ độ cao kính ý. Bây giờ nghĩ lại, nay hoàn toàn cũng không phải là mặt ngoài hiện tượng, mà là chân chính xuất phát từ nội tâm kính ý cùng phục tùng. Lôi trong cốc, 10 phần thảm liệt. Xa xa, các tu sĩ giống như ngửi được trận trận mùi cháy khét nói. 10 vạn tinh nhuệ, 10 vạn sống sờ sờ sinh linh. Nửa canh giờ, bị thiếu điện chủ cho tiêu diệt tại lôi trong cốc. Thiếu điện chủ tốt giỏi tính toán, thật ác độc tính kế. Sở hữu tu sĩ, mắt thấy lôi cốc thảm cảnh, thật lâu không lên tiếng. Chỉ bất quá, chính như thiếu điện chủ nói, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, chu sát ma tộc, thiên kinh địa nghĩa. Ma tộc xâm lấn đại lục, không phải ma chết chính là ta diệt, thiếu điện chủ trận chiến này, lại là chân chính địa trở thành ma tộc xâm lấn về sau, nhân tộc huy hoàng nhất chiến tích. Không khỏi, không ít tu sĩ nhớ tới thiếu điện chủ hôm đó câu nói kia, có lẽ sau ngày hôm nay, ngày sau sẽ bị hậu thế xưng là nhân tộc ánh dạng đông. Ánh dạng đông? Thật sự là ánh dạng đông a. Từ lôi quang trung bộc phát ra, thế tất chiếu rọi nhân gian, lưu truyền vạn cổ, nhân tộc chính thức ánh dạng đông. Lôi hồn nội thành, trầm mặc sau một hồi lâu, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Kim đan tu sĩ thân thể lầm khoảng không, trúc cơ tu sĩ khống chế phi kiếm, đều bay lên, ngóng nhìn lôi chỉ, ngưỡng vọng thái cổ lôi thú, tiếng hoan hô xông lên trời không. Các vị trưởng lão cũng tung bay ở vương thôn thượng khoảng không. Không cần bọn họ động thủ, vương thôn lưu lại ma quân, đã sớm bỏ trốn mà đi. Liên liên trên đại dương bao la, những cái kia cuốn lấy long thiểm ma tộc trên biển bộ đội, cũng đã nhanh chóng bỏ trốn, long thiểm thuyền đội đã thấy ở xa xa, bong tàu, cùng nhiệt lôi hồn chiến sĩ, cũng giơ lên trong tay trường kiếm, ngửa mặt lên trời trận trận gieo họ. 10 vạn tinh nhuệ ma tộc chiến sĩ, bị hủy bởi chiến dịch. Đại thắng. Chân chính, đủ để cải biến vạn hồn chi đảo chiến cục đại thắng. Lôi cốc trên không, thái cổ lôi thú thả ra sau cùng một cái bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, đánh giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau cùng mấy tên ma tộc chiến sĩ, hai cánh mở ra, xuyên vân mà xuất, hướng vương thôn chạy như bay tới. Giữa không trung, hai cánh vừa thu lại, phi thân mà xuống, thân thể càng đổi càng nhỏ, hoàn toàn bay đến vương thôn phía trên lúc, thái cổ lôi thú đã hoàn toàn biến thành Tôn Hảo bộ dáng. Ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng phiêu giật, sợi tóc phấn khởi, trên mặt y nguyên mang theo nhàn nhạt mà nụ cười tự tin. Lệ trưởng lão một gối không chung một khúc, lớn tiếng hô to, chúc mừng thiếu điện chủ đại thắng trở về, cung nên thiếu điện chủ. Lôi hồn đảo chiến sĩ cùng nhau một gối một khúc, lớn tiếng hô to, cung nên thiếu điện chủ, cung nên thiếu điện chủ. Tôn Hào mỉm cười, hai tay vừa nhấc, cao giọng nói ra, các vị đồng đạo xin đứng lên. Chương 1266, Trầm Hương chi uy. 10 vạn tinh nhuệ, không ai sống sót. Kim Nhật Ma Vương mắt nhìn Lôi Hồn Đảo phương hướng, si ngốc ngồi 2 ngày có thừa. Hắc Thủy Ma Vương hiếm thấy không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào lời nói công kích, ngồi ngay ngắn cách đó không xa, cũng là sắc mặt nặng nề. 2 ngày sau, Kim Nhật Ma Vương chậm rãi nói ra, bổn tọa sai, ủ thành đại họa, 3 vị huynh đệ, để cho các ngươi thất vọng. 3 vị Ma Vương trầm mặc một chút. Hắc Thủy Lạc Bằng bay chậm rãi nói ra, bổn tọa cũng có trách nhiệm, ta này phân thân đã từng được chứng kiến Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thái cổ lôi thú hóa thân, cũng biết Lôi Hồn Đảo có lôi chỉ, nhưng lại quên nhắc nhở. Trọc Vân lắc đầu nói ra, thái cổ lôi thú có thể thao túng lôi đỉnh không tệ, nhưng quả quyết không có thể làm đến mức độ như thế, cũng không trách Hắc Thủy huynh hội không nghĩ tới, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hẳn là còn lợi dụng thiên địa đại trận, lợi dụng ta Ma Vân che giấu, bằng không, đoạn sẽ không lừa qua ta Trọc Vân bộ cùng Kim Nhật bộ, nghiêm chỉnh mà nói, ta Trọc Vân cũng có thiếu giám sát chi trách. Kỳ Phong Ma Vương một mặt trầm trọng nói ra, Lôi Hồn Thành nhất chiến, Kim Nhật Bộ, Trọc Vân Bộ tổn thất nặng nề, để trong lòng chúng ta khó có thể bình an. Nhưng là, các vị đạo hữu, ta hiện tại không thể không nhắc nhở các người, chúng ta bây giờ, trọng điểm không phải tìm trách nhiệm, mà chính là muốn nghiên cứu đối sách, thế nào tài năng kiểm chế lại Lôi Hồn Đảo Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, để hắn không thể cuối cùng đem Lôi Hồn Đảo thắng lợi mở rộng đến toàn bộ Vạn Hồn Chi Đảo. Trọc Vân Ma Vương gật đầu nói, không tệ, cái này phải trọng điểm, bây giờ. Ta Ma quân tại Lôi Hồn Thành phụ cận thực lực đại tổn, lại là rất khó áp kềm chế được bọn họ. Một khi Lôi Hồn Thành quất ra tinh nhuệ, gấp rút tiếp viện hắn mấy cái đại đảo, thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta toàn bộ đại cục. Hắc Thủy Lạc Bằng bay chậm rãi nói ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vô cùng lợi hại, Lôi Hồn Đảo chi chiến, căn bản cũng là hắn một tay sách lược. Ta nghĩ, hắn hiện tại tất nhiên cũng có theo nhau mà đến một số chiến lược. Các vị huynh đệ, ta cảm giác được, chúng ta chiến cục sẽ cực kỳ gian nan. Mọi người còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Hiện trường trầm mặc một chút, liền liền Kim Nhật, lúc này cũng không có phản bác Hắc Thủy, ngầm thừa nhận Hắc Thủy thuyết pháp. Kỳ Phong Ma Vương gật đầu nói, Hắc Thủy, ngươi nói không sai, như vậy ngươi cảm thấy, trước mắt cũng thế, chúng ta thế nào tài năng ngăn cản Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bước kế tiếp kế hoạch, xáo trộn hắn tác chiến phương án, ngươi đối với hắn nhất là hiểu biết, ngươi cảm thấy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hắc Thủy Lạc Bằng bay quét mấy vị Ma Vương liếc một chút, ngữ khí có chút trầm trọng nói, mấy ngày nay, Hắc Thủy cũng tại lặp đi lặp lại suy nghĩ. Ngược lại là nghĩ đến hai cái biện pháp ứng đối trước mắt cục diện. Kim Nhật cao giọng nói ra, Hắc Thủy huynh có biện pháp không ngại nói rõ, chỉ cần có thể ngăn lại Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Ta Kim Nhật nguyện ý toàn lực phối hợp. Hắc Thủy Lạc Bằng bay sông Kim Nhật gật gật đầu, thần sắc trên mặt thoáng lỏng một số, mở miệng nói ra, một cái biện pháp cũng là trực tiếp dẫn xuất Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đem chém giết, như vậy hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Trọc Vân lắc đầu, khó. Không nói ngươi ta bốn người rất khó rời đi nơi này, cũng là miễn cưỡng rời đi một hồi, chỉ sợ cũng rất khó chém giết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bởi vì chúng ta tu vi không kém bao nhiêu, Hắc Thủy làm không được sự tình, cho dù là Kim Nhật xuất mã, cơ bản cũng làm không được. Lạc Bằng bay gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai, đem Lôi Hồn Đảo thuyền đội hạn chế tại Lôi Hồn Đảo hải vực, để không dám gấp rút tiếp viện hắn hải đảo. Kỳ Phong Ma Vương nói ra, Hắc Thủy, ngươi ý là lặn xuống nước thần thuyền. Lạc Bằng bay gật đầu nói, không tệ, phân thân ta ẩn nút Nam Dương nhiều năm, châm đối nhân tộc tu sĩ hải thuyền nhược điểm, khai phát xuất ta Hắc Thủy lặn xuống nước thần thuyền, tác dụng cũng là có thể cực đại khắc chế nhân tộc hải thuyền, bây giờ Lôi Hồn Đảo đại thắng, diệt không ít ta ma tộc tinh nhuệ, nhưng là ta Hắc Thủy bộ đội sở thuộc lặn xuống nước thần thuyền, lại là cơ bản không có tổn thất gì, như vậy, chúng ta đảo là có thể triệu tập đại bộ phận lặn xuống nước thần thuyền, bố trí tại Lôi Hồn Đảo hải vực, để hải thuyền không dám tùy tiện xuất kích. Trọc Vân gật đầu tán thưởng, không tệ, biện pháp này xác thực có thể thực hiện, đáng tiếc là, kể từ đó, chúng ta tại hắn đảo vực bên trên lực lượng liền yếu không ít, không thể không phân ra đại bộ phận lực lượng qua nhằm vào Lôi Hồn Đảo. Kim Nhật không nói gì. Kỳ Phong nói ra, đó cũng là không có cách nào sự tình, thật nếu để cho Tôn Hảo Tôn Trầm Hương toàn lực phát tác, từ Lôi Hồn Đảo phá vây mà xuất, không thể nghi ngờ thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng, cũng là không biết Hắc Thủy huynh lặn xuống nước thần thuyền có thể hay không tránh thức chặn đứng lại Lôi Hồn Đảo thuyền đội. Hắc Thủy Lạc Bằng bay tự tin cười nói, như thế không có vấn đề, ta có cái này tự tin, hoàn toàn có năng lực kiểm chế lại bọn họ. Ta Lạc Bằng bay ở Nam Dương nhiều năm, phát triển ra lặn xuống nước thần thuyền, có thể cam đoan, nhân tộc rất khó phòng được. Nói đến đây, Lạc Bằng bay thanh âm thoáng đón đến, phảng phất là tự nhủ nói ra, bất quá, đối diện là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ta ngược lại thật ra có chút lo lắng hắn đang cố ý nhằm vào ta lặn xuống nước thần thuyền, nói thật, một khi lặn xuống nước thần thuyền bị phá, hoặc là tổn hao nhiều lời nói, chúng ta ma tộc lần này trở về kế hoạch, thế tất liền gặp phải toàn bộ sụp đổ nguy hiểm, đến lúc đó, nói không chừng liền bức bách chúng ta thi triển ra sau cùng chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Kim Nhật ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, Hát Thủy, ngươi không muốn tăng tôn hào huy phong, diệt chính mình chí khí, ta nghĩ, ngươi lặn xuống nước thần thuyền, nhân tộc không có cái mấy chục năm, mơ tưởng tìm tới ứng đối biện pháp, còn có, ba vị huynh đệ, nếu có thời cơ, ta Kim Nhật nhất định phải tự tay mình giết tôn hào, vì ta Kim Nhật nhi lang đòi lại nợ máu. Nói xong, Kim Nhật ma vương ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Như là thụ thương như dã thú, cự đại rít gào âm thanh, tại vạn hồn chi đảo trên mặt biển vang vọng thật lâu. Hòa hồn đảo, khó được yên tĩnh mấy ngày, ma tu thế công thoáng một hồi. Hòa hồn cung nội, Chu Tước Chu Linh cầm chiến báo tay nhỏ đang nhẹ nhàng phát run, trong hai mắt, vậy mà bịt kín tầng tầng vũ khí. Trước người hắn, vạn hồn chiến tướng xếp thành một hàng, mười phần chú ý mà nhìn xem Chu Linh trong tay, kim đan tu sĩ kêu gào ầm ĩ, danh xưng là kinh thiên chiến báo ngọc giản, tính toán, này lại là dạng gì chiến báo? Tin chiến thắng, vẫn là chiến bại bất lợi chiến báo. Thật sâu hít một hơi, Chu Linh giòn vừa nói nói, lôi hồn thành chiến báo, vạn hồn lịch, 02016 năm ngày 5 tháng 5, vạn hồn chưa về thiếu điện chủ, đại chiến ma tộc tại lôi hồn thành giã, diệt địch 10 vạn tinh nhuệ. Hiện trường chỉ có yên tĩnh. Chu Linh ngẩng đầu, từng chữ nói ra, 10 vạn tinh nhuệ, chính thức ma giới kim nhật bộ, chọc vân bộ tinh nhuệ, trung kim đan đại ma 500 trở lên, chân quân đại ma vượt qua 10 người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Linh ngửa đầu, cười lên ha hả. Tiếng cười trực trùng vân tiêu. Thanh thúy thanh âm, tại hỏa hồn trên thành khoảng không truyền ra qua, lôi hồn thành tin chiến thắng, vạn hồn lịch, 02016 năm ngày 5 tháng 5, vạn hồn thiếu chủ hồn chưa về, đại thắng lôi hồn thành. Trải qua chiến hỏa tẩy lễ, mọi mệnh không chịu nổi, toàn bằng một cỗ bất khuất ý chí trèo trống, cơ hồ là lâm vào chết trong chiến đấu hỏa hồn nội thành, hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, trùng thiên tiếng hoan hô, vang tận mây xanh. Chu Tước phiêu lập không trung, trong mắt ngấn đầy nước mắt, nhìn về phía lôi hồn thành phương hướng, thì thào nói ra, ngươi rốt cục về, ngươi rốt cục trở về. Lôi hồn trong thành, khí thế ngập trời. Các chiến sĩ sĩ khí vô cùng đắt đỏ. Kinh thiên đại thắng, để lôi hồn thành các chiến sĩ cảm thấy, ma tộc, cũng không phải là không thể chiến thắng. Liên tục nhiều năm tác chiến bất lợi bóng mờ sạch sành xanh không còn, các tu sĩ ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức phản công ma quân. Mà lôi hồn ở trên đảo tầng, lại là tràn đầy một loại mười phần không khí quỷ quái. Các vị trưởng lão trong lòng, hưng phấn kích động sau khi, cũng có được một chút không có ý tứ. Ngẫm lại đoạn thời gian trước đối thiếu điện chủ hiểu lầm cùng không tín nhiệm. Suy nghĩ lại một chút vừa mới kinh lịch, suốt đời khó quên tuyệt thế chẳng diện, có chút thẹn thùng a. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều thì hơn là hiếu kỳ. Hiếu kỳ thiếu điện chủ thần kỳ cùng lai lịch. Đây thánh hồ phát hiện, mình bị một đám hiếu kỳ lao đầu cho cuốn lấy, nhất định phải chính mình nói rõ ràng thiếu điện chủ sự tình không thể. Bị quân phiền, cũng vì cổ vũ sĩ khí, để trấn lòng tin, đầy thánh hồ cuối cùng vẫn bạo một điểm tài liệu, thiếu điện chủ hồn chưa về, thế tục tên Tôn Hào, từng dùng tên Trung Tiểu Hào, đại lục phong hào Trầm Hương, tiên ban tu sĩ, đúng, hắn vẫn là giới này táng thiên khư tân khoa trạng nguyên. Thế là, hiếu kỳ các lao đầu vấn đề theo nhau mà đến, không phải đâu, táng thiên khư tài bao nhiêu năm, thiếu điện chủ làm sao trở nên lợi hại như vậy? Một lôi diệt thiên giới a. Đối phương trung kỳ chân quân như cũ không thể chạy thoát, lão mãn, ngươi nói thật, cái này sao có thể? Đầy thánh hồ cũng là ngốc sau nửa ngày, miệng bên trong toát ra một câu, nghe nói, thiếu điện chủ hắn ăn xuân dược. Tất cả trưởng lão, cổn, đầy lao đầu, ngươi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đầy thánh hồ trong hai mắt, hiện lên một đạo tinh quang, miệng thảo luận nói, vậy cũng không nhất định a, ta mẹn đã dìn lời nói, có đôi khi chính là như vậy chuẩn. Tất cả trưởng lão là không tin. Nhưng là Tôn Hào nghe được về sau, nhưng trong lòng thì hơi sững sờ, nhìn về phía đầy thánh hồ hai mắt, như có điều suy nghĩ. Tôn Hào nhà mình biết chuyện nhà mình, âm dương hóa hợp, thật đúng là theo ăn xuân dược có chút cùng loại a. Cái này đầy thánh hồ, có chút ý tứ. Chương 1267, Long Tướng. Lôi hồn đảo đại thắng về sau, tràn đầy phấn khởi, ý chí chiến đấu sục sôi lôi hồn đảo tu sĩ mười phần ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thiếu điện chủ thế mà không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Dặn do một tiếng, bế đảo trình đốn, sau ba ngày nghị sự. Câu nói vừa dứt về sau, gọi đi Long Thiểm, thuyết muốn xem Bắc Khu, không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả Thái viện trưởng tổ chức ăn mừng đại hội đều không có có mặt. Ăn mừng đại hội tuy nhiên thiếu hai cái nhân vật chính, nhưng bầu không khí y nguyên náo nhiệt vô cùng, lôi hồn đảo các tu sĩ thổn thức cảm thán, trong lúc vô hình, nhưng trong lòng thì một chút nhiều áp lực. Lôi hồn đảo đại thắng, hoàn toàn đánh cho tàn phế vây quanh lôi hồn đảo ma quân. Lôi hồn đảo xem như không có nỗi lo về sau, các tu sĩ cảm thấy, hiện tại hẳn là thời điểm chủ tính tiếp ứng hắn đảo vực thời điểm. Cũng là không biết thiếu điện chủ vừa đang làm gì, lúc này, thế mà để mọi người chỉnh đốn. Biết Tôn Hảo cũng là hồn chưa về, kiến thức Tôn Hảo tuyệt thế tư thế oai hùng, lúc này, lôi hồn đảo các tu sĩ, ngược lại là cũng không tiếp tục nghi vấn Tôn Hảo quyết đoán, chỉ là có chút đoán không ra Tôn Hảo ý nghĩ mà thôi. Bắc khu một tòa cự đại chú tạo trong xưởng, Tôn Hảo lúc này, đang một đống đen thui viên cầu phía trước, như có điều suy nghĩ. Vương Viễn đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nói nói, Tiểu Hảo, ta theo ngươi yêu cầu, luyện chế một số đặc biệt lớn hảo phích lịch tử, chỉ là thứ này sắc quá dày, khoảng cách một xa, không tốt dẫn bạo. Mang theo cũng không phải rất lợi hại thuận tiện, chỗ trở lên, hải trong chiến đấu tính thực dụng khả năng cũng không coi trọng. Tôn Hào gật gật đầu, Hắc Thủy Ma Bộ nghiên cứu chế tạo lặn xuống nước thần thuyền, gắn liền với thời gian không ngắn, nếu như dễ dàng như vậy phá vỡ, vậy liền tránh thức là kỳ quái, chỉ bất quá, Hắc Thủy Ma Bộ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương bảo bối đồ đệ thế mà phát minh cái đồ chơi này. Tôn Hào cổ tay hơi rung, một cục gạch xuất hiện trên tay. Vương Viễn nhìn lấy cái này cục gạch, nhìn không ra bất kỳ kết quả, miệng bên trong hỏi, Tiểu Hào, trong tay ngươi đây là cái gì? Tôn Hào mỉm cười, ta đổ Chu Đức Chính phát minh tức thời thông tấn Instant Messenger gạch, có thể tại trong vòng vạn dặm, tức thời thông tấn Instant Messenger, như ở bên hai. Vương Viễn tròng mắt một trống, thần kỳ như vậy. Tôn Hào nói ra, ngươi thử một chút liền biết rõ, bây giờ xây quân tên kia ngay tại vạn hồn chi đảo bên ngoài quấy rối ma quân đâu, ngươi đến nói với hắn nói chuyện. Đúng, ngươi nói cho xây quân, ma vương hẳn là bị kiềm chế, để hắn tự chủ đánh bất ngờ ma tộc bên ngoài bộ đội. Vương Viễn tràn đầy phấn khởi điệu tiếp nhận truyền tin gạch, làm sao làm? Tôn Hào mỉm cười, thần thức nhất động, đảo qua truyền tin gạch. Truyền tin gạch đỉnh đầu, duỗi ra một cây dây kẽm, sau đó, cục gạch bộ, một cái nho nhỏ đèn đỏ sáng lên. Tụ cục rung động, dịch lộ đang hỏa hơi có chút thanh âm hưng phấn. Rõ ràng truyền tới, Trầm Hương, ta là xây quân, tình huống như thế nào? Vương Viễn nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào khoát tay ra hiệu, để hắn nói chuyện. Vương Viễn ngạc nhiên vạn phần, hướng về phía cục gạch lớn tiếng nói, xây quân, đoán xem ta là ai, đoán đúng, có phần thưởng. Lờ mờ có chút quen thuộc thanh âm, suy nghĩ một chút Tôn Hào khả năng tại vị đưa. Hai ba hơi công phu về sau, dịch lộ đăng hỏa thanh âm bỗng nhiên cao giọng chuyển tới, ha ha ha, ngươi là Long Thiểm chiến tướng, ha ha ha, cái kia đại cấp mô. Vương Viễn sờ mũi một cái, sau đó lớn tiếng nói, ngươi gặp qua ta đẹp trai như vậy còn có sao? Dịch lộ đăng hỏa cười lên ha hả, rất là thoải mái, đây chính là cùng nhau xông qua táng thiên khư thân mật chiến hữu A, bây giờ tại ở ngoài ngàn dặm trò chuyện, cảm giác là thân thiết như vậy, cái này tức thời thông tấn Instant Messenger gạch thật đúng là vô cùng thần kỳ, bán liên thanh giống như, dịch lộ đăng hỏa lớn tiếng hỏi, Long Thiểm, gần nhất tình hình chiến đấu như thế nào? Không có bị ma tể tử nướng ăn đi. Vương Viễn quét Tôn Hào liếc một chút, lớn tiếng nói, xây quân, mời ngồi vững vàng, nghe ta lôi hồn thành chiến báo. Dịch lộ đăng hỏa vừa cười vừa nói, ta hiện tại tung bay giữa không trung, Long Thiểm yên tâm, xây quân vững vàng cực kỳ. Vương Viễn lớn tiếng nói, lôi hồn thành chiến báo, vạn hồn lịch, không say 2016 năm ngày 5 tháng 5, vạn hồn chưa về thiếu điện chủ, đại chiến ma tộc tại lôi hồn thành giã, đại thắng lôi hồn thành, diệt ma giới 10 vạn tinh nhuệ. Dịch lộ đăng hỏa bên kia, nửa ngày không có tiếng âm. Vương Viễn lung lay cục gạch, đập nửa ngày, nói câu, đoạn. Dịch lộ đăng hỏa thanh âm truyền tới, không có ý tứ, vừa mới đụng cột buồm bên trên. Vương Viễn cười ha ha. Bất kể có phải hay không là đụng cột buồm, dịch lộ đăng hỏa rất giật mình đó là nhất định. Sau đó, hai cái bằng hữu cười cười nói nói, trò chuyện một hồi, Vương Viễn cũng chuyển đạt Tôn Hào kế hoạch tác chiến, dịch lộ đăng hỏa vui vẻ toàn mệnh. Vương Viễn lưu luyến không rời, thu hồi tức thời thông tấn Instant Messenger gạch, lớn tiếng nói, Trầm Hương, cái đồ chơi này thật tốt, cho ta cũng xứng một cái, về sau muốn trò chuyện, hội thuận tiện rất nhiều, mà lại, ta cảm giác đối với chúng ta chỉ huy tác chiến hẳn là cũng có trợ giúp rất lớn. Tôn Hào cười gật gật đầu, ừm, ta lập tức ngay tại lôi hồn thành khai lò luyện chế, đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho ngươi phân phối một khối. Vương Viễn mặt mày hớn hở, đại lực địa đập Tôn Hào một bàn tay, một đời người hai huynh đệ, cái đồ chơi này, huynh đệ ta liền vui vẻ nhận. Gia hỏa này, tay cầm Tôn Hào cục gạch, lại là không có ý định còn. Tôn Hào mỉm cười, nhị mau, ta cái này cục gạch, in dấu lên ta thần thức ấn ký. Hắn tu sĩ cầm lấy đi cũng là bài trí, ngươi xác định ngươi muốn bắt qua sao? Vương Viễn sững sờ, đem cục gạch ném qua đến, nói, xem như ngươi lợi hại, bất quá Tiểu Hào, thứ này tuy nhiên hiệu quả không tệ, nhưng lại đối đại hải chiến không có thực chất tính trợ giúp, lặn xuống nước thần thuyền không phá, chúng ta thủy chung bị hạn chế tại lôi hồn đảo phụ cận, theo ta phán đoán, Hắc thủy bộ đội sở thuộc tất nhiên sẽ tại cực trong thời gian ngắn, triệu tập đại lượng lặn xuống nước thần thuyền, đem ta lôi hồn đảo bộ đội sở thuộc một mực kiểm chế tại hải đảo phụ cận. Tôn Hào mỉm cười, nhìn về phía trước mặt những cái kia cục sắt, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, 10 vạn ma quân, chỉ là một đạo món ăn khai vị, ta tránh thức mục tiêu, chính là hắc thủy bộ đội sở thuộc lặn xuống nước thần thuyền. Vương Viễn chấn động toàn thân, hứng thú một chút cho nhấc lên, hai mắt chừng đến căng tròn, Tiểu Hào, kế hoạch thế nào? Mau mau thẳng thắn. Tôn Hào mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta sẽ để cho Lạc Bằng bay thua đần độn U Mê, để ngươi Vương Nhị Long thắng được không minh bạch. Vương Viễn sững sờ, một bàn tay vung tới, "Nóa, ngươi muốn ăn đòn không phải?" Tôn Hào cổ tay khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện trên tay, tay vừa nhấc, bình ngọc ngăn trở Vương Viễn dày đặc bàn tay, "Đây là ta chuẩn bị cho ngươi thứ hai hồn ngọn nguồn." Vương Viễn như thiểm điện địa thu hồi cự trường, vô cùng tự nhiên, một tay đem bình ngọc vơ vét quá khứ, miệng bên trong lớn tiếng nói, "Cái gì phẩm cấp? Cái gì loại hình?" Lại nói, năm đó Chu Bàng tiểu tử kia hồn ngọn nguồn, thế nhưng là Đường Khang, cái này nếu là phế vật, tha thứ ta không phục bồi. Tôn Hào mỉm cười, đương nhiên sẽ không quá kém, ngươi đoán hẳn là sẽ là cái gì? Vương Viễn lắc đầu nói ra, đoán quặng lông, hồn thú nhiều vô số kể, đoán được mới là lạ, bất quá, nhớ tới Chu Bàng tiểu tử kia, năm đó thế mà bị ngươi một cái hồn ngọn nguồn cho để choáng, thật đúng là chết cười lao tử, mau mau thẳng thắn, ngươi đó là cái gì hồn ngọn nguồn? Tôn Hào mỉm cười, phẩm cấp vạn năm hồn ngọn nguồn, loại hình hắc long. Vương Viễn nháy nháy hai mắt, bình một tiếng đảo trên mặt đất. Tôn Hào bật cười lắc đầu, miệng thảo luận nói, nhị mao, ngươi choáng đều không choáng, lại té xuống đất, thật không có thành ý a. Vương Viễn một lộc cộc bò lên, thầm nói, nóa, Chu Bàng tiểu tử kia làm được khoa trương như vậy giả, ngươi làm sao không vạch trần hắn. Nói xong, trên mặt hiện ra từ đáy lòng ý cười, lão tử thứ hai hồn ngọn nguồn rốt cục tìm tới. Lại một cái tắt chụp về phía Tôn Hào, lớn tiếng nói, một đời người hai huynh đệ, tạ. Tôn Hào nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, nhị mao, ngươi hóa hồn về sau, cho ta bước ra một số huyết dịch, năm đó ta đáp ứng một người bạn, muốn kéo dài hắn quần thể, cơ duyên này, lại là rơi ở trên thân thể ngươi, tốt nhất là Long Thiểm chi huyết, bởi vì ta bằng hữu kia, cũng chính là một cái cự con ếch. Vương Viện hơi sững sờ, trên mặt hiện ra quái dị thần sắc, cái kia, Tiểu Hào, nhớ kỹ cái kia thiên nga không? Tôn Hào gật gật đầu, làm sao? Vương Viễn hơi nhăn nhó, bây giờ, nàng thành nội tử, đang hiệp trợ Loan Loan thủ đảo, ta có thể nói, về sau ngươi phát triển những cái kia cự con ít chủng tộc, có thể không tính tại ta sổ sách không? Không phải vậy nàng cho là ta tìm Tiểu Tam. Tôn Hào sững sờ, cười lên ha hả. Vương Viễn phi tốc hướng ra phía ngoài mà đi, ta đã không kịp chờ đợi, muốn đi Hóa Long. Tôn Hào sau lưng hắn cao giọng nói ra, Vương Viễn, Hắc Long bàn để cho ta cho ngươi chuyển câu nói. Hắn sẽ chủ động phối hợp ngươi hóa hồn. Gọi mình Vương Viễn, chỉ chuyển lời nói mà không có bản thân quan điểm. Vương Viễn nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, trong mắt tinh quang lóe lên, cao giọng trở lại, biết, ta hội hảo hảo đại hắn. Đưa mắt nhìn Vương Viễn như bay mà đi, Tôn Hào lắc đầu than nhẹ, ánh mắt lại là nhìn về phía này một đống đen kịt cự đại phích lịch tử. Không lâu sau đó, lôi hồn ở trên đảo, truyền đến một tiếng long minh, Vương Viễn cười ha ha âm thanh, vang vọng toàn đảo. Một đầu hắc long xuất hiện tại lôi hồn ở trên đảo khoảng không, Vương Viễn thanh âm, như là kinh lôi, về sau, xin cứ gọi ta Long Tướng. Thái viện trưởng một cái tay hoa, miệng bên trong kêu lên, nhị mao. Hắc Long một đầu cắm xuống đến. Chương 1268, không tiếc đại giới. Không biết thiếu điện chủ đang dở trò quỷ gì. Tựa như là không công bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, sau đại chiến, hoàn toàn không có động tĩnh. Các trưởng lão không biết thiếu điện chủ là tính toán gì, ngứa ngay trong lòng, chạy tới hỏi đầy lao đầu. Kết quả, đầy lao đầu lại tới, chờ một chút lại nhìn. Tốt ta, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi là có kết quả. Cũng không lâu lắm, Long Thiểm chiến tướng thế mà thành công hóa hồn, biến thành chi hồn, vẫn là lợi hại đến vô biên hắc long, tránh thức cự long chi hồn A. Long tướng Vương Viễn. Sau đó, lôi hồn đảo lại an tĩnh lại. Lại qua mấy ngày, thiếu điện chủ phát hạ đến một nhóm cục gạch, chỉ có tránh thức, nguyên anh cấp bậc đại năng tài có được, cục gạch. Tất cả trưởng lão không biết đây là cái gì, có làm được cái gì. Sau cùng, vẫn là Long Thiểm chiến tướng, a không, là Long tướng đại nhân đi ra, một mặt khinh bỉ biểu thị, các ngươi à, cũng là nhất bang chính cống thổ lão mạo, nói cho các ngươi biết, cái này gọi điện thoại di động, một máy bay nơi tay, thiên hạ ta có thể tức thời thông tấn Instant Messenger điện thoại di động. Tôn Hào nhịn không được cười lên, điện thoại di động, chính là Vương Viễn cho tức thời thông tấn Instant Messenger gạch hoàn toàn mới mệnh danh. Tôn Hào cảm thấy mạng này tên không ra thế nào, biểu hiện không ra tức thời thông tấn Instant Messenger gạch công dụng, nhưng là, Tôn Hào vạn vạn không nghĩ đến là, chính mình nhị đệ tử Chu Đức Chính, nhưng bởi vì điện thoại di động, lưu danh thiên cổ, bị hậu thế xưng là điện thoại di động cha. Mà điện thoại di động xuất hiện, cũng hoàn toàn cải biến tu sĩ thế giới các mặt. Hiện tại đi, còn là một đám lao đầu tử, tràn đầy phấn khởi, cả ngày cầm một cái cự đại cục gạch, ngươi ở chỗ này uy uy cho ăn, hắn ở bên kia, a a a, mới lạ hết sức chơi cái quên cả trời đất. Đợi mọi người mới mẻ kinh qua. Tôn Hào rốt cục tốt như nhớ tới lôi hồn đảo hẳn là xuất binh gấp rút tiếp viện hắn đảo vực. Ra lệnh một tiếng. Long tướng Vương Viễn lần nữa xuất lĩnh thuyền trận xuất trình. Nhưng là, các trưởng lão trong dự liệu tình huống phát sinh. Bị trọng thương về sau ma quân đã nhanh nhanh kịp phản ứng, đại lượng lặn xuống nước thần thuyền xuất hiện tại lôi hồn đảo bên ngoài. Long tướng lôi hồn đảo thuyền đội căn bản cũng không dám ly đảo qua xa, bị một mực gáp chế ở lôi hồn đảo phụ cận. Không ít trưởng lão bóp cổ tay thở dài. Có trưởng lão lắc đầu không thôi, cảm thán, bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Chỉ bất quá, lần này, lệ trưởng lão không hề phụ cùng bọn hắn. Tức giận, lệ trưởng lão dựng râu trừng mắt, bỏ mất cơ hội. Ta nhìn không phải đâu, các ngươi tính toán, coi như đại thắng ngày thứ hai, Long tướng liền xuất đội xuất chinh, lúc này, hẳn là cũng không thể đuổi tới hỏa hồn đảo đi. Như vậy, các ngươi cảm thấy, Long tướng thuyền đội là bị cản trong nhà tốt đâu? Vẫn là trên biển lớn bị làm sủi cảo tốt đâu? Trưởng lão nghe xong. Đúng a, cùng tại trên đại dương bao la bị làm sủi cảo. Thật đúng là không bằng bị chặn trước cửa nhà an toàn hơn. Chỉ là, an toàn thì an toàn. Lôi hồn đảo đại thắng hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều, vẹn vẹn lôi hồn đảo bản thân an định lại, mà đối vạn hồn chi đảo hắn đảo vực chiến cục ảnh hưởng không lớn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Theo ma tộc đại chiến mở ra đến nay, vạn hồn chi đảo hải thuyền chịu nhiều đau khổ, nếu không có phi thuyền uy hiếp chèo chống, nói không chừng đã sớm quân lính tăng dã, một ngày không tìm được đối phó ma tộc lặn xuống nước thần thuyền biện pháp, loại này hiện trạng liền một ngày không chiếm được đổi mới. Long tướng thuyền đội lần nữa bị áp về vương thôn. Các trưởng lão than thở. Tôn Hào đối với cái này lại là sớm có đoán trước, ra lệnh một tiếng, long tướng bộ đội sở thuộc, lần nữa chỉnh đốn nửa tháng, cải tiến thuyền cùng xoáy lỗ. Sau nửa tháng, vô luận như thế nào, không tiếc đại giới, đi đến gấp rút tiếp viện hỏa hồn đảo. Tình báo biểu hiện, lôi hồn đảo đại thắng về sau, ma tộc đối lửa hồn đảo thế công chỉ có tăng cường, gấp rút tiếp viện hỏa hồn đảo, lửa xém lông mày. Tôn Hào một câu, không tiếc đại giới, biểu đạt gấp rút tiếp viện hỏa hồn đảo quyết tâm, đồng thời cũng làm cho các trưởng lão tâm nhấc lên. Lôi hồn đảo mặc dù lớn nhanh, nhưng nếu như long tướng thuyền đội hủy ở trong biển rộng lời nói, đến lúc đó đại thắng ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Chỉ là hỏa hồn đảo tình hình chiến đấu quá kịch liệt, nghe nói đã có nguyên anh trưởng lão vẫn lạc tại đại chiến chi trung, lại là đến sống chết trước mắt, không đi cũng không được thời điểm. Tối thiểu nhất, long tướng thuyền đội có thể liên lụy ở ma tộc đại lượng nước biển thực lực, giảm bớt hỏa hồn đảo áp lực. Thiếu điện chủ đây cũng là không có cách nào biện pháp. Cũng là hy vọng thiếu điện chủ cải tiến hải thuyền có thể uy lực hơi mạnh, hơi dùng bền một số. Mấy lần đại hải chiến xuống tới, long tướng lần thứ nhất hải thuyền cải tạo, đã tại hải trong chiến đấu hoàn toàn báo hỏng, thực tế không có so cải tiến trước đó mạnh bao nhiêu, lần này, đoán chừng cũng sẽ không mạnh bao nhiêu, chỉ hy vọng có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút. Lần này hải thuyền cải tạo từ Tôn Hào tự mình chủ trì, trước sau hơn 10 ngày, Tôn Hào chỉ huy Bắc khu công tượng, Nhật Nguyệt đẩy nhanh tốc độ, bận rộn, rốt cục đúng giờ đem hải thuyền toàn bộ dựa theo Tôn Hào yêu cầu cải tiến đúng chỗ. Cải tiến về sau hải thuyền chính thức hóa thành ô quy xác, nhìn qua rắn chắc rất nhiều, liền liền tại trong biển rộng nước ăn chiều sâu cũng đầy đủ xuống dưới rất nhiều rất nhiều. Thật giống như mỗi một chiếc hải thuyền đều trang bị vật nặng. Vương trong thôn, đại hải trên mặt biển, thuyền đội cả đội chờ phân phó. Cự đại đỉnh cấp đại hải thuyền Lôi Đình Hào bên trên, Tôn Hào cùng Vương Viễn Tiễn đưa Túc Nhiên Nhi lập. Hình trưởng lao các loại ba tên trưởng lão phiêu lập hải trên bờ, trước để đưa tiễn. Tôn Hào đem Long tướng Vương Viễn phi thuyền lưu tại Lôi Hồn đảo trấn thủ, vẹn vẹn mang hải thuyền tiến đến gấp rút tiếp viện Hỏa Hồn đảo. Vương Viễn quát to một tiếng, không tiếc đại giới, gấp rút tiếp viện Hỏa Hồn. Thuyền trận khởi động, lấy Lôi Đình Hào làm trung tâm, hướng trong biển rộng chậm rãi mở đi ra. Nóng nhìn lái vào đại hải hải thuyền càng đi càng xa, hình trưởng lao nhíu mày thở dài, ai, thiếu điện chủ liền phi thuyền cũng không mang theo, nếu thật là bị lặn xuống nước thần thuyền vây khốn, không vọt ra được, có thể như thế nào cho phải. Bên cạnh hắn, một vị trưởng lao ý tưởng đột phát nói không chừng, thiếu điện chủ có diệu kế tại ngực, lại lần nữa lấy được hải chiến huy hoàng, hoàn toàn đặt vững ta người tộc thắng cục đâu. Khác một trưởng lao nói ra, khả năng sao? Người đi mà nằm mơ à? Trưởng lão này phản bác đến, ngươi có thể nghĩ đến thiếu điện chủ nhất chiến diệt địch 10 vạn tinh nhuệ sao? Ta cảm thấy, lấy thiếu điện chủ năng lực, nói không chính xác thật có khả năng, ngươi không nhìn thấy đầy lão đầu một mặt cười bị ổi, nói cái gì các loại, chờ một chút lại nói, ta cảm thấy hắn biểu tình kia, rõ ràng cũng là muốn nhìn đến chúng ta quá sợ hãi, vui mừng quá đội bộ dáng. Lôi hồn đảo trầm mặc gần một tháng, rốt cục hành động. Mà lại hành động quy mô không nhỏ, thuyền đội phi nhanh mà xuất, sông hỏa hồn đảo phương hướng gấp rút tiếp viện mà đi. Có liều lĩnh, không tiếc đại giới, thẳng tiến không lùi tư thế. Hắc thủy bộ hải thuyền, lặn xuống nước thần thuyền cũng không có trước tiên bao vây quanh, mà chính là hơi hơi do dự một chút, sau đó cấp tốc đem lôi hồn đảo thuyền đội động tĩnh báo lên, chờ đợi chỉ thị. Đương nhiên, thuyền đội cùng lặn xuống nước thần thuyền cũng nhanh chóng hành động, chấm dãi, triển khai đối lôi hồn thuyền đội vây kín cùng bố cục. Cầm tới chiến báo, Hắc thủy lạc bằng bay lâm vào trầm tư. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tự mình tọa chấn, lôi hồn đảo thuyền đội toàn lực xuất kích, tình báo này tuy nhiên đơn giản, nhưng nhìn trong mắt hắn, lại là tràn ngập không hiểu. Lấy Tôn Hảo trí tuệ, không phải không biết thuyền đội tiến vào đại hải, một khi rơi vào lặn xuống nước thần thuyền trong vòng vây, về sau hậu quả nghiêm trọng, đến lúc đó, ma tộc hoàn toàn có cơ hội sát lôi hồn thành chỉ để lại mấy cái nguyên anh chân quân. Nói không chừng còn có thể lưu lại mấy cái chân quân cũng không nhất định. Nhưng Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tại sao lại xuất kích? Có nhằm vào lặn xuống nước thần thuyền tác chiến biện pháp? Cải tiến hậu hải thuyền có khả năng này sao? Hoặc là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đang lợi dụng chính mình do dự đa nghi tâm tư, nhanh chóng tới gần hỏa hồn đảo, hình thành đối lửa hồn đảo trợ giúp. Lạc Bằng bay hơi hơi do dự, luôn luôn cảm thấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương giáp tâm hại người. Nhưng là lại nhìn không ra bất kỳ dị thường. Cuối cùng, Lạc Bằng bay vẫn là hạ đạt chiến lệnh, phái ra hai cái tiểu đội lặn xuống nước thần thuyền, đối lôi hồn thuyền đội triển khai thăm dò tính tiến công. Mà càng nhiều ma tộc hải thuyền, lại trên mặt biển, bắt đầu chiến lược bố cục. Đại hải chiến từ tiểu đả tiểu nháo bên trong triển khai. Lặn xuống nước thần thuyền từ hải trong nước đối hải thuyền phát động trùng kích. Bén nhọn thần thuyền mũi sừng, bắt đầu từ thuyền trùng kích lôi hồn đảo thuyền đội. Lôi hồn đảo thuyền đội thuyền tiến hành cải tiến, so sánh kiên cố, mà xoáy lâu cũng biến thành càng thêm sắc bén. Tổng thể tới nói, thuyền đội thực lực đạt được cực lớn tăng cường, nhưng là một phen thử mò xuống, Hắc thủy bộ lặn xuống nước thần thuyền phát hiện đi qua cường hóa sau lôi hồn thuyền đội, y nguyên ngăn không được lặn xuống nước thần thuyền đập vào. Lặn xuống nước thần thuyền y nguyên có thể cực đại khắc chế lôi hồn đảo hải thuyền. Mấy trận quy mô nhỏ hải chiến xuống tới, lôi hồn đảo vứt xuống mấy chiếc hải thuyền, y nguyên hơ lửa hồn đảo phương hướng cấp tốc tiến lên. Nhìn chung toàn bộ hải chiến, Hắc thủy bộ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lôi hồn đảo hải thuyền phòng ngự cũng không thể ngăn lại ma tộc thần thuyền, mà lôi hồn đảo xoáy lỗ cũng không thể tránh thức làm bị thương thần thuyền. Lôi hồn đảo bị đánh chìm hải thuyền bị đánh vớt lên đến, phân tích nghiên cứu về sau, cũng không có phát hiện mảy may dị thường. Đương nhiên, lôi hồn đảo tuy nhiên tổn thất hải thuyền, nhưng là tu sĩ thực lực sát thực tổn thất không lớn, hải thuyền đắm chìm trước đó, trên thuyền tu sĩ lại đều đã sớm chuyển di ra ngoài. Chiến báo không ngừng truyền đến, Hắc thủy lạc bằng bay làm sao phân tích, làm sao cảm giác Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đang không tiếc bất cứ giá nào gấp rút tiếp viện hỏa hồn đảo. Chỉ là, đã tại Tôn Hảo trên thân ăn mấy lần thiệt thòi lớn lạc bằng bay. Nhưng trong lòng thì thủy chung tại kinh nghi bất định. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật chỉ là cái mục tiêu này sao? Có thể hay không lại có cái gì tính kế đang đợi mình đâu? Thăm dò tại tiếp tục, mà lôi hồn đảo thuyền trận, lại tại loại này thăm dò bên trong, nhanh chóng hơi lửa hồn đảo gấp rút tiếp viện. Không ngừng có hải thuyền bị Hắc thủy bộ đánh chìm, nhưng tựa hồ không thấy bất cứ gì thường nào. Lạc Bằng bay nhận rất nhiều, rốt cục, tại lôi hồn đảo thuyền trận đã tiếp cận hỏa hồn đảo hải vực thời điểm, hắn không giữ được bình tĩnh. Hai mắt lệ mang lóe lên, mặc cho ngươi có mọi loại tính kế, ta tử lấy lực phá đi, truyền ta hiệu lệnh, Hắc thủy bộ đội sở thuộc thượng hạ vây kín, cần phải toàn diệt lôi hồn đảo thuyền đội tại hỏa hồn đảo trước đó. Chương 1269, Hắc thủy chi thương. Mặc kệ Tôn Hảo có tính toán gì, cũng thật sự là nhìn không ra Tôn Hảo có tính toán gì. Cuối cùng, Hắc thủy lạc bằng bay quyết định toàn lực xuất kích, toàn diệt lôi hồn đảo thuyền đội. Vô luận Tôn Hảo có cái gì tính toán, lạc bằng bay tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều muốn vô pháp đạt được. Đáng tiếc là, lôi hồn đảo chi dịch về sau, vạn hồn chi đảo mấy lao già đột nhiên tăng lớn đối ma huyên không chế, tứ đại ma vương cũng liền hoàn toàn bị kiềm chế, bằng không, Hắc thủy ma vương lạc bằng bay tuyệt đối sẽ đích thân tới hiện trường, chỉ huy tác chiến. Bây giờ lại là chỉ có thể ủy thác Hắc thủy ma tướng, tiến đến chấp hành. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, lạc bằng bay mệnh lệnh cũng là, lôi đình một kích, quyết nhất tử chiến, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhận được mệnh lệnh Hắc thủy bộ, cấp tốc hành động. Cơ hồ là toàn bộ Hắc thủy bộ hơn phân nửa, trọn vẹn hơn 5000 chiếc lặn xuống nước thần thuyền, ngăn cản tại lôi hồn thuyền đội phía trước, mà hai chiếc to lớn Hắc thủy long thuyền cũng xuất lĩnh to lớn thuyền đội, từ phía sau bọc đánh mà đến. Như là bầy cá lặn xuống nước thần thuyền, bắt buộc lôi hồn thành thuyền đội tốc độ hạ, Hắc thủy bộ đã sớm làm tốt bố cục, lúc này trong nháy mắt phát động, lôi hồn thành thuyền đội cấp tốc bị làm sủi cảo. Biển rộng mênh mông phía trên, vạn rừng buồn lập, dương cung bạc kiếm. Phiêu lập lôi đỉnh hào trên không, theo hắc thủy bộ ma tướng xa xa tương đối, lệ trưởng lão trầm giọng nói ra, thiếu điện chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, tự nhiên là trước phòng. Nói xong, Tôn Hào túc hạ thanh quang lóe lên, đạo nhập lôi đỉnh hào bên trong, miệng bên trong quát to một tiếng, bá hải thần thuyền. Lôi đỉnh xưng là người, hải thuyền chiến kỹ khởi động. Tôn Hào khu động phía dưới. Lôi hồn thành toàn bộ thuyền đội liền cùng một chỗ. Hình thành một cái cự đại hàng rào, nằm ngang trên biển lớn. Vạn hồn chi đảo chính là chân chính hải chiến kỹ đại thành chi địa. Bá hải thần thuyền mọi người cũng không xa lạ gì. Lệ trưởng lao như mày, nhẹ nói nói, thiếu điện chủ, bá hải thần thuyền có thể phòng đồng dạng hải thú, thậm chí là ma hóa hải thú cũng không sợ, nhưng là, cũng rất khó bảo vệ tốt lặn xuống nước thần thuyền tắc kích, ta sợ lôi hồn ngoài thành hạng hải thuyền. Hội dần dần bị từng bước xâm chiếm rơi. Tôn Hào trầm giọng nói ra, đi qua ta cải tiến về sau, bá hải thần thuyền uy lực đại tăng, lặn xuống nước thần thuyền muốn công phá, lại là không dễ, lệ trưởng lão, các ngươi lại cần nghiêm túc quan sát. Nhìn xem ma tộc lặn xuống nước thần thuyền có cái gì dạng khuyết điểm, vì ta nhân tộc tương lai tìm tới tránh thức khắc chế chi pháp. Lệ trưởng lão gật gật đầu, bắt đầu dựa theo Tôn Hảo phân phó dụng tâm quan sát lặn xuống nước thần thuyền. Đối chiến thật lâu, ma tộc đối vạn hồn chi đảo thuyền trận chiến kỹ cũng có chỗ hiểu biết. Lúc này thấy lôi hồn thành bày ra bá hải thần thuyền, ngược lại là lá gan lớn hơn một chút. Tiểu cũ chiến trận, đã đối chiến không ít lần. Bá hải thần thuyền tuy nhiên phòng ngự lực khá mạnh, nhưng hẳn là cũng ngăn cản không nổi hát thủy bộ lặn xuống nước thần thuyền đánh bất ngờ. Ra lệnh một tiếng, 5.000 lặn xuống nước thần thuyền như đồng du ngư, sắp xếp xuất đặc biệt hải thuyền trận, bắt đầu hướng bá hải thần thuyền triển khai đánh bất ngờ. Bên ngoài hát thủy long thuyền, làm theo xuất lĩnh lấy thuyền đội xa xa, hình thành đối toàn bộ bá hải thần thuyền vây quanh. Hàng trăm triệu kiêu người, bay lên, vận sức chờ phát động. Mà to lớn ma hóa hải thú đội ngũ, cũng tại trong biển rộng dục dịch, một khi lặn xuống nước thần thuyền đánh tan lôi hồn đảo thuyền đội, như vậy chờ đợi lôi hồn đảo tu sĩ chính là tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, đoán chừng cũng liền những nguyên anh cấp bậc đó tu sĩ tài có một chút đào thoát khả năng đi. Tôn Hào phiêu lập cột buồm phía trên, trầm giọng nói ra, vạn hồn bộ đội sở thuộc, tử chiến không lùi, bất kể đại giới, gấp rút tiếp viện hỏa hồn, các huynh đệ, giữ vững tinh thần. Vừa dứt lời, bá hải thần thuyền bốn phía nhấc lên thao thiên cự lãng, một đợt du ngư giống như lặn xuống nước thần thuyền ầm vang sông hướng ra bên ngoài thuyền trận. Lặn xuống nước thần thuyền thuyền đầu chớp động lên đen kịt lộng lẫy, bén nhọn vô cùng, như là lưỡi dao sắc bén, tốc độ cực nhanh, hướng lên đâm thẳng mà đến. Thuyền trận quang mang đại tác phẩm, đường đạo thanh quang tại thuyền dưới hạ thể hình thành một tầng thật dày lồng ánh sáng. Sắc bén thuyền đầu đâm thẳng tại lồng ánh sáng phía trên, phát ra từng tia ma sát thanh âm. Bén nhọn, tiểu lưỡi kiếm sắc bén đen kịt thuyền đầu, có cực mạnh phá phòng hiệu quả, bá hải thần thuyền năng lượng cháo cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được, tư tư thanh trùng, thuyền đầu xuyên thứ tiến đến, đánh trúng hải thuyền. Chỉ bất quá đi qua lồng ánh sáng làm hao mòn về sau, lặn xuống nước thần thuyền trùng kích hiệu quả giảm nhiều, mà lôi hồn đảo tàu thuyền lại đi qua một số đặc thù cải tiến, thuyền đặc biệt kiên cố, tựa như là có một tầng thật dày sắt lá, thuyền đầu va chạm, vẹn vẹn chỉ có thể để thuyền thoáng xuất hiện một số vết lõm, lại cũng không có thể trọng thương. Ngay tại lặn xuống nước thần thuyền công kích lực đạo một chỉ thời điểm, Tôn Hào quát to một tiếng, xoáy lô xuất kích. Hải thuyền đột nhiên rỗi ra xoáy lô, đại trận thúc dục, cực nhanh xoay tròn, hướng lặn xuống nước thần thuyền đảo qua qua. Lặn xuống nước thần thuyền như đồng du ngư, theo xoáy lỗ xoay tròn nhanh chóng lúc lắc thân thể, hướng phía dưới thối lui. Mà nước biển bên trong lại phát ra từng đợt xoáy lỗ quét trúng dị vật đương đương đương ngột ngạt tiếng vang. Cự đại sóng biển trên mặt biển nhộn nhạo lên, sóng sau cao hơn sóng trước, đại hải chiến trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Đi qua cải tiến về sau hải thuyền quả nhiên là phòng ngự tăng nhiều, mà xoáy lỗ uy lực cũng là tăng nhiều. Một hiệp xuống tới, lôi hồn thành thuyền đội lại là cũng không rơi vào thế hạ phong. Bên ngoài không ít hải thuyền bị va chạm vết thương nhẹ, đồng thời cũng không ít lặn xuống nước thần thuyền tại thuyền đội xoáy lô phía dưới có nặng nhẹ không đồng nhất thương tổn. Chợt nhìn ngược lại là 8 lạng nửa cân. Lệ trưởng lão mi đầu thoáng thư hiểu biết. Vương Viễn đối Tôn Hảo cười cười, sau đó nói, thiếu điện chủ tự mình cải tiến thần thuyền lại là so với ta mạnh hơn nhiều, lần này đại hải chiến coi như ta lôi hồn thành cuối cùng bại trận, cũng thế tất có thể cho hát thủy thần thuyền tạo thành rất đại sát thương tổn. Tôn Hào mỉm cười, ừm, hy vọng như thế, bất quá nhị mau, ngươi cũng đừng hỏng quá đơn giản, tướng so với chúng ta không thể di động hải thuyền thuyền trận, đối phương lặn xuống nước thần thuyền lại là nhiều rất nhiều linh hoạt tính. Vương Viễn thần thức đảo qua, lại phát hiện, đợt công kích thứ nhất thuyền trận lặn xuống nước thần thuyền đã lặng yên rút lui hướng phía sau, mà hải trong nước, xông tới rất nhiều kỳ lạ trong nước ma tộc, liền ở trong nước biển, bắt đầu đối lặn xuống nước thần thuyền ngay tại chỗ tu bổ. Lúc này, Bá Hải thần thuyền đã bạo phát đợt thứ hai đại chiến. Lại một đợt lặn xuống nước thần thuyền đánh thẳng tới, đánh tan Bá Hải phòng ngự trạng hình dáng, đối các thuyền đội tạo thành tàu thuyền tạo thành tổn thương không nhỏ về sau, lặng yên tối lui. Rất rõ ràng, ma tộc Hắc Thủy Bộ chính là định dùng loại phương thức này, sinh sinh mài rơi lôi hồn thành hải thuyền. Vương Viễn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lệ trưởng lao sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Ngược lại là đầy thánh hồ, vẫn là một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, tựa như trời sập xuống cũng không có quan hệ gì với hắn. Chiến đấu tiếp tục phát triển. Từng lớp tiến công, bị Bá Hải thần thuyền cho một mực ngăn trở, Hắc Thủy Bộ nhìn như không có chút nào thành tích, nhưng là theo chiến cục phát triển, Hắc Thủy Ma tướng trên mặt lại là dần dần lộ ra nụ cười. Hắc Thủy Ma Vương một mực để hắn chú ý cẩn thận Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Hiện tại xem ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quả nhiên là lợi hại, cường hóa về sau Bá Hải thần thuyền phòng ngự lực đề bạt rất nhiều lần, lực sát thương cũng đề bạt rất nhiều lần, nếu không phải hắn an bài hợp lý, bố cục thỏa đáng, nói không chừng liền sẽ thật theo lôi hồn thành hình thành liều tiêu hao chiến cục. Bất quá bây giờ, tại hắn hợp lý điều hành phía dưới, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một phen tính toán thất bại. Mặc dù sẽ gian nan rất nhiều, nhưng là không hề nghi ngờ, Hắc Thủy Bộ cuối cùng hội ăn hết lôi hồn thành cái này thuyền đội. Chiến cục tại Hắc Thủy Ma tướng trong khống chế, dựa theo ý hắn đổ đang phát triển. Mà hắn yêu cầu, đến từ Kỳ Phong Bộ Ma tướng viện quân cũng bắt đầu xuất hiện. Hai chiếc cự đại đỉnh cấp hải thuyền tới gần chiến trường, sáu vị Kỳ Phong Ma tướng tung bay trên hải thuyền, hình thành đối lôi hồn thành đỉnh phong chiến sĩ áp chế. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương rất lợi hại, nhưng Hắc Thủy, Kỳ Phong hai bộ ma tướng cũng không phải ăn chay. Nguyên Anh chiến lực tổng số đã xa mạnh hơn xa lôi hồn thành, nếu như đại hải chiến thắng lợi, lôi hồn thành Nguyên Anh chân quân muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, Hắc Thủy ma tướng không ngại lưu lại một hai cái đầu người làm vì chính mình chiến công. Lặn xuống nước thần thuyền lần lượt trùng kích phía dưới, lôi hồn thành Bá Hải thần thuyền rốt cục ngăn cản không nổi. Phía ngoài nhất thần thuyền tạo thành hải thuyền trước hết nhất sụp đổ, như là quýt bị lột ra, trong tiếng ầm ầm, Bá Hải thần thuyền phía ngoài nhất một tầng hải thuyền chịu không nổi một lần lại một lần công kích, bị đánh xuyên bị đánh chìm. Trên tàu biển lôi hồn thành tu sĩ lân cận chuyển di, kịp thời rút đi. Mà hải thuyền lại chân chính chìm xuống. Không ít lôi hồn thành tu sĩ tâm, cũng như này cấp tốc chìm xuống hải thuyền, bắt đầu chìm xuống. Lôi đình hào bên trên, Tôn Hào một tiếng quát to, Bá Hải thần thuyền, cho ta lại phòng. Túc hạ lại là thanh quang lóe lên, Bá Hải thần thuyền chấn động, đã bị bóc vỏ thần thuyền, tầng ngoài cùng hải thuyền lại lần nữa quang mang đại tác phẩm, phòng ngự tăng nhiều, triển khai tư thế nên đón lặn xuống nước thần thuyền trùng kích. Hắc Thủy Ma tướng hơi sững sờ, sau đó trên mặt ung dung cười một tiếng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đây là dự định đánh với ta làm hao mòn chiến sao? Chỉ là, có lẽ ngươi có thế để cho ta lặn xuống nước thần thuyền nhận không nhỏ bị thương, nhưng tuyệt đối phá hủy không mấy chiếc lặn xuống nước thần thuyền đi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi cũng liền tài nghệ này à? Hắc Thủy Ma tướng lá gan dần dần lớn. Chương 1270, Hắc Thủy chi thương 2. Đánh theo do trận chiến là cảm giác gì? Hắc Thủy Ma đem hiện tại chính là càng lớn càng thuận tay, chỉ huy đứng lên thuận buồm xuôi gió. Như là lột ra, lôi hồn thành Bá Hải thần ngoài thuyền hạng hải thuyền bị từng tầng bóc đi, từng chiếc hải thuyền chìm vào hải. Cự đại, bao phủ phương viên mấy chục hải lý Bá Hải thần thuyền, tại lặn xuống nước thần thuyền không ngừng đánh bất ngờ phía dưới, càng đổi càng nhỏ. Một thành, hai thành, ba phần. Lôi hồn thành hải thuyền tổn thất càng lúc càng lớn. Lôi hồn thành tu sĩ, sắc mặt nặng nề, lòng tin không đủ. Lệ trưởng lao mấy lần nhịn không được, muốn đích thân tham chiến, nhưng đều bị Tôn Hào lắc đầu ngăn lại. Đầy thánh hồ cũng không khách khí chút nào vạch, chân quân chiến lực, chúng ta cũng không chiếm ưu, đại chiến mở ra có hại vô lợi, ta còn cũng không tin, nhiều lần như vậy tiến công về sau, lặn xuống nước thần thuyền hội hoàn toàn không có gây thương tích. Hắc thủy trên thuyền rồng, có ma tu báo cáo nói, đại nhân, lặn xuống nước thần thuyền thay phiên mấy lần, có bị thương rất khó hoàn toàn chữa trị, nếu như tiếp tục tiến công, có thể sẽ xuất hiện một số tổn thất. Hắc Thủy Ma tướng nhíu mày, nhưng trong lòng cấp tốc nhớ tới Hắc Thủy Ma Vương phân phó, trong mắt ngoan lệ thần sắc chợt lóe lên, miệng thảo luận nói: "Bắt ta một thành tổn thất, đổi lấy toàn bộ lôi hồn thuyền đội, cho ta một khắc không ngừng, nhanh chóng tấn công mạnh, mau chóng kết thúc chiến đấu." Hắc Thủy trên thuyền rồng, ma tộc tu sĩ nhóm cùng nhau mừng rỡ: "Này, ken lệnh nghẹn nào, chiến kỳ vung dậy, Hắc Thủy Long thuyền chậm rãi hướng chiến trường bước tiến." Lặn xuống nước thần thuyền càng là phát động như thủy triều công kích. Từng chiếc thần thuyền như đồng du ngư nhao nhao xuất động, từng đợt tiếp theo từng đợt, ở trong nước biển hình thành từng cái đội trẻ, hướng lôi hồn thuyền đội phát động tấn công tiến công. Lệ trưởng lao hét dài một tiếng. Vương Viễn nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo xông Vương Viễn cười cười. Cổ tay hơi rung. Trong tay xuất hiện một khối cự đại chuyên đầu. Đồng thời, dưới chân giẫm mạnh, một cây tinh tế dây sắt từ lôi đỉnh hào cao hơn thăng trước lên, bay thẳng giữa không trung. Nhìn xem chính đang áp sát Hắc Thủy Thần Thuyền cùng Hắc Thủy Thuyền đội, Tôn Hào thần thức nhất động, trong tay cục gạch bay lên, cục gạch phía trước phát ra trận trận hồng quang nhàn nhạt, tích tích rung động. Vương Viễn trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Tiểu Hào, ngươi đây là cái gì? Hoặc là thuyết, ngươi đang cùng người nào liên hệ?" Tôn Hào cười cười nói: "Ta đang cùng Minh Giới Minh Vương trò chuyện, mời hắn giúp ta một chút sức lực, diệt đi lặn xuống nước thần thuyền." Vương Viễn cười rộ lên: "Ngươi lừa gạt quỷ đi, làm sao có thể?" Tôn Hào lại cười cười: "Minh Vương thuyết hắn suy nghĩ một chút, cũng thuyết, ngày sau, chỉ cần Long Thiểm thừa nhận Hỏa Hoa Đầm Lầy là hắn tiểu tam chỗ trừ, hắn liền xuất thủ, giúp ta một lần." Vương Viễn: "Ngoá, nếu như hắn thật đáp ứng xuất thủ, lão tử khi một lần Hỏa Hoa lão tổ tông, này cũng không phải sự tình, thế nhưng là, khả năng này sao?" "Tiểu Hào, đại chiến sắp nổi, ngươi cũng đừng khôi hài đi." Tôn Hào cười cười: "Tốt, vậy cứ như thế nói xong, Nhị Mao, ngươi xin nghe, Minh Vương đã bắt đầu nổi giận." Vương Viễn nghiêng tai lắng nghe, quỷ đồ không nghe thấy. Lúc này, đầy thánh hồ trên mặt, không có nụ cười, một mảnh trầm ngưng. Mà Lệ trưởng lão, thì là không khỏi rượu địa, nhìn lấy Tôn Hào cùng Long tướng trêu chọc, đến lúc nào rồi, cái này hai tiểu tử còn như thế bảo trì bình thản. Đại Hải Thâm Sử, xếp thành đội trẻ, đang từng lớp công kích lôi hồn đảo thuyền đội, sâu nhất tầng kia lặn xuống nước thần trong đò Hắc Thủy Ngưu đầu nhân, đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, trong biển, có nhiều thứ phiêu lên. Những vật này có điểm giống ngư, có khoảng nửa trượng, hơn một xích đường kính, cái đuôi bên trên có tiểu hình xoáy lô đang nhẹ nhàng xoay tròn, mà đầu, cái kia chính là một cái cự đại ngư trứng. Một cái ngưu đầu nhân ngạc nhiên nói ra, đó là cái gì? Một cái khác ngưu đầu nhân nhìn một chút, này là nhân tộc thuyền đắm bên trong một số trôi nổi vật đi, nhân tộc bị đánh chìm nhiều như vậy hải thuyền, xuất hiện một số trôi nổi vật, rất bình thường. Tùy ý quét quét phía trước cái gọi là trôi nổi vật, đầu góc đơn giản ngưu đầu nhân ngược lại là thật không chút lưu tâm, cái đồ chơi này kích thước không lớn, có thể ở trong nước tung bay, đoán chừng không có nguy hiểm gì. Chỉ chốc lát, số lượng không ít trôi nổi vật, chấm rãi, từ phía dưới hải trong nước phiêu lên. Một cái ngưu đầu nhân nói ra, nhân tộc trên tàu biển tạp vật, hẳn là cùng loại cánh buồm, có trôi nổi tác dụng, chính là nhân tộc chiến thuyền thiết yếu đi. Còn một cái ngưu đầu nhân nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, khắp nơi đều là cái đồ chơi này, chúng ta đã đánh chìm quá nhiều nhân tộc hải thuyền. Cái này ngưu đầu nhân thuyết không tệ, bá hải thần thuyền bị bọn họ từng tầng lột ra về sau, lặn xuống nước thần thuyền bất chi bất giác, cũng hoàn toàn sát tiến bá hải thần thuyền đã từng lúc đầu bao phủ mặt biển. Mà bên trong biển sâu, bọn họ đánh chìm những hải thuyền đó bên trên, trôi nổi vật phiêu khởi, đối bọn hắn công kích đội trẻ, hình thành một số ảnh hưởng xấu. Chỉ bất quá, những này trôi nổi vật kích thước không lớn, mật độ cũng không phải là quá lớn, có chút ảnh hưởng xấu không tệ, nhưng không đến mức ảnh hưởng đại cục. Ngưu đầu nhân cũng liền không có coi chúng là chuyện. Hắc thủy ma tướng đang tổ chức đại xung phong, cũng không có lưu ý đến, trên thực tế, liền xem như lưu ý đến, cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là, ngay tại Vương Viễn nói xong, quỷ đô không nghe thấy câu nói này về sau. Tôn Hào nhẹ nhàng địa nhấn một chút cục gạch. Vương Viễn nhìn lấy Tôn Hào động tác, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhưng hai thai lại đang không ngừng lắc lư, miệng bên trong nói một tiếng, ta giống như nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng ầm ầm. Tôn Hào trên mặt, lộ ra từng tia thương hại, con mắt nhìn về phía trước, miệng bên trong nhẹ nói nói, Nhị Mao, ngươi mời dụng tâm nghe, Minh Vương nổi giận, nhân gian lũ lụt, có lẽ, ngươi cả đời cũng sẽ không quên hôm nay. Tiếng nói chuyện chung, dầm dầm dầm thanh âm, càng lúc càng lớn, bắt đầu là lẻ tẻ thanh âm, nhưng sau cùng vang thành một mảng lớn. Bắt đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh, ầm ầm trầm mặc thanh âm, từ lôi hồn thuyền trận bốn phía bên trong biển sâu truyền tới. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, đại lượng tiếng ầm ầm hợp làm một thể, trầm mặc thanh âm, xuyên thấu qua thật sâu nước biển truyền tới. Hình thành một cỗ cự đại hải khiếu, đột nhiên từ trong biển rộng, nổ tung ra. Cự tiếng nổ lớn, xen lẫn trùng thiên nước biển của nước, từ bá hải thần thuyền bốn phía trên mặt biển cuồn vọt lên. Từng cây cự cột nước lớn, đem trên mặt biển Hắc thủy bộ hải thuyền trùng kích đến ngã trái ngã phải. To lớn Hắc thủy hải thuyền thuyền trận, nhất thời trận không thành trận. Đại lượng hải thuyền, tại cự tiếng nổ lớn chung, bước lên trận trận khói xanh. Mà càng làm cho Hắc thủy bộ ma tộc chiến sĩ kinh hồn bạt vía là cự tiếng nổ lớn chung, những trùng thiên đó mà lên hải trong nước, xen lẫn số lượng không ít lặn xuống nước thần thuyền thi thể, còn có không ít ngưu đầu nhân tàn chi. Cự đại tiếng oanh minh, trùng thiên của nước khuấy động, sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển, thật lâu không ngừng. Mà hai phe địch ta tu sĩ, tâm tình cũng như sóng to gió lớn chập trùng bất định. Hải là cái gì tại bạo tạc? Làm sao có thể có thật lớn như thế bạo tạc lực lượng? Hủy diệt tính bạo tạc lực lượng, đủ để phá hủy ý người trí cự đại bạo tạc lực, để hai phe địch ta tu sĩ đều trong nháy mắt thất thần. Cự đại sóng biển đánh thẳng vào bá hải thần thuyền, làm cho cả thần thuyền đều lay động không ngừng. Mà cự tiếng nổ lớn chung, những ma tộc đó hải thuyền, càng là đụng phải cự đại đả kích, nhỏ chút hải thuyền trực tiếp bị lật tung, lớn một chút hải thuyền cũng là ngã trái ngã phải, tránh thức có thể ổn định, chỉ có đỉnh cấp đại hải thuyền. Chỉ là, hắc thủy trên thuyền rồng, hắc thủy ma tướng lúc này, đã là mặt như màu đất, kinh ngạc nhìn phóng lên tận trời của nước, lòng như cho nguội. Xong. Thật xong. Lặn xuống nước thần thuyền, tại trong tay mình đều bị tiêu diệt, hao tổn tại chỗ. Mấu chốt là, đến bây giờ, chính mình còn căn bản không có minh bạch, tại sao lại có như thế chiến cục, làm sao lại xuất hiện như thế chiến cục. Hai mắt ngây ngốc, hắc thủy ma tướng nhìn về phía Lôi Đình Hảo. Nhìn thấy này cột buồn phía trên phiêu lập thiếu niên. Thấy là một đôi tràn ngập thương hại ánh mắt. Minh thần chi nộ, Vương Viễn đột nhiên kêu to lên, đây là minh thần chi nộ, thiếu điện chủ tuyệt kỹ, minh thần chi nộ. Vương Viễn thanh âm, tại cự tiếng nổ lớn về sau, lộ ra có chút đột ngột, nhưng là trong nháy mắt kích phát lôi hồn đảo các tu sĩ kích tỉnh. Mọi người còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Hiện tại, Vương Viễn cho ra đáp án, nhất thời, sở hữu tu sĩ cùng nhau chấn hưng kiếm hô to, minh thần chi nộ, minh thần chi nộ, thiếu điện chủ, thiếu điện chủ. Tôn Hào trên mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, theo ta xuất kích, thần thuyền phi thiên, lên cho ta. Dưới chân thanh quang lóe lên, bá hải thần thuyền ầm vang chuyển động, bay lên, to lớn thuyền đội phóng lên tận trời, bay về phía trước vọt mà đi, mục tiêu trực chỉ một chiếc hắc thủy long thuyền. Hắc thủy ma tướng trong nháy mắt kịp phản ứng, khàn cả giọng địa giống to, rút lui, rút lui. Mà bản thân hắn, lại không muốn mệnh, lớn tiếng gầm rú lấy, khu động hắc thủy long thuyền, phóng tới phi thiên mà đến bá hải thần thuyền. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ta cùng ngươi liều. Thua không khỏi rượu. Thắng được cũng là không rõ ràng cho lắm. Hai phe địch ta, duy nhất biết cũng là Vương Viễn trong miệng Minh Vương chi nộ. Nhưng là, cái gì là Minh Vương chi nộ ý nguyên thành mê? Mà thiếu điện chủ Tôn Trầm Hương, không đưa ra bất luận cái gì giải thích. Cường thế đánh giết hắc thủy ma tướng về sau, thiếu điện chủ nói một tiếng, ta mệt, cần nghỉ ngơi một hồi, nhị mau, đến hỏa hồn đảo gọi ta. Không ít tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Minh Vương chi nộ tiêu hao rất lớn, thiếu điện chủ đều cần nghỉ ngơi. Trên thực tế, vùng nhỏ trên tàu bên trong, Tôn Hào ràng giặc nói ra, như thế lợi khí, làm trái ý trời, chuyên vì chiến trường mà sinh, về sau, như không cần thiết, vẫn là không muốn chuyển thế tốt. Phía sau hắn, Chí Si khoan thai hiện thân, nhẹ nhàng nói ra, Trầm Hương nói đúng, này lôi một khi lưu truyền ra qua, sợ là ta người tộc họa. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, trầm mặt xuống. Trên biển lớn, thì là hoàn toàn sôi trào. Trước 1271, gặp lại Chu Linh. Lôi hồn đảo đại hải chiến, khói lửa tràn ngập, ngàn dặm trên mặt biển, lôi hồn long tướng thuyền đội đối gặp nổ tung trọng thương hắc thủy bộ triển khai tiêu diệt toàn bộ. Đại chiến tiếp tục 3 ngày, hắc thủy bộ toàn bộ lặn xuống nước thần thuyền, 7 thành hải thuyền bị đánh chìm. Xa xa theo ma giới mà đến, viễn chinh đại lục gần 20 vạn hắc thủy bộ bản bộ ma tộc tu sĩ, ôm hận táng thân đại hải, bên trong có đại chiến thất bại, một lòng muốn chết hắc thủy ma tướng các loại 4 tên nguyên anh đại ma. Hắc thủy ma tướng ý đồ tự bạo ma anh, nhưng là bị thiếu điện chủ một cái chấn tự, chấn áp tại chỗ, không kịp tự bạo, ngay tại oán hận nguyền rủa âm thanh bên trong, bị thiếu điện chủ cường thế đánh giết. Lôi hồn đảo sở thuộc, vạn hồn điện tinh anh lúc này đã không biết làm sao qua đánh giá lần này đại hải chiến. Xưa nay chưa từng có. Kinh thiên đại thắng. Giống như đều không đủ lấy đầy đủ biểu đạt lần này đại thắng cự đại thành quả chiến đấu, còn có đối toàn bộ cục thế này không gì sánh kịp ảnh hưởng. Lôi hồn đảo thuyền đội phía trước đã một mảnh đường bằng phẳng, hắc thủy bộ bị tiêu diệt hơn phân nửa, ma tộc trên mặt biển bộ đội bị hoàn toàn trọng thương. Riêng là Minh Vương chi nộ xuất hiện, đánh vỡ lặn xuống nước thần thuyền bất bại thần thoại, toàn diện xâm phạm 5000 lặn xuống nước thần thuyền, vừa ý nghĩa hòa chiến lược giá trị, càng làm cho hắc thủy bộ ỷ vào không còn sót lại chút gì. Lôi Đình Hào bên trong, chính đang nghỉ ngơi thiếu điện chủ, giờ này khắc này, đã tại vạn hồn điện tu sĩ trong lòng đặt vững 10 phần rõ ràng, tính toán không bỏ sót, bách chiến bách thắng, nhu lực vô song. Thực lực càng là cao tuyệt vô địch hình tượng. Từ nhỏ điện chủ hiện thân lôi hồn đảo, vẹn vẹn thời gian nửa năm, hai trận đại thắng, một trận so một trận càng chấn hám nhân tâm. Nếu như nói lôi cốc chi chiến hoàn toàn thay đổi lôi hồn đảo cục thế lời nói. Như vậy, lôi hồn đảo đại hải chiến liên hoàn toàn đổi mới vạn hồn chi đảo cục thế. 3 ngày sau, Tôn Hào hiện thân lần nữa Lôi Đình Hảo. Túc hạ thanh quang lóe lên, thừa phong phá lãng mở ra, toàn bộ lôi hồn thuyền đội nhanh như điện chớp. Hơn lửa hồn đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Cao lớn cột buồn phía trên, tứ đại ma vương ngồi xếp bằng, sắc mặt âm trầm nghiêm túc. Châm thấp khí thế kiểm chế 10 phần, cột buồn thượng phong buồn bị ép tới hướng phía dưới phi vũ, mấy tên ma tướng quỷ gối cách đó không xa. Cũng không dám thở mạnh, toàn thân mồ hôi đầm địa. Sau nửa ngày, Hắc Thủy Lạc Bằng bay một tiếng cười thảm, 20 vạn ma tộc nhi lang, 5000 lặn xuống nước thần thuyền, Hắc Thủy bốn đại ma tướng, tốt, tốt, tốt một cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tốt một cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Kim Nhật Ma Vương hoàn toàn không có chế giễu Hắc Thủy tâm tư, tâm tình cũng là nặng nề vô cùng. Trầm muộn nói ra, lôi hồn đảo chi chiến, để cho ta ma tộc nguyên khí đại thương. Chỉ sợ vạn hồn chi đảo cục thế hội chuyển tiếp đột ngột. Kỳ Phong Ma Vương đột nhiên lớn tiếng nói, không tốt, hỏa hồn đảo. Chọc Vân Ma Vương thảm vừa cười vừa nói, không kịp, bên này chiến báo đến một lần, đưa đến hỏa hồn đảo lúc, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lôi hồn đảo thuyền đội đã sớm đến, chỉ hy vọng hỏa hồn đảo bên kia ma tương có thể thông minh, cơ linh một chút, bằng không, chúng ta liền thật chỉ có thể khởi động dự bị phương án, được ăn cả ngã về không. Lạc Bằng bay chậm rãi trầm thấp nói ra, ta Hắc Thủy Ma bộ mạnh nhất ma tướng là ba, đang chỉ huy hỏa hồn đảo chi chiến, hắn tuy nhiên sau cùng khả năng bù không được Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nhưng là lấy hắn năng lực, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại cũng đừng hỏng tùy tiện có thể nuốt trôi đến, bất quá, hắn chính là một vị nhân tộc ma tu. Hiện trường một trận trầm mặc. Hắc Thủy Lạc Bằng bay cắn răng nói ra, Kim Nhật, Chọc Vân, giá trị này ta Hắc Thủy đại bại thời khắc, ta 10 phần thành khẩn nói với các ngươi, thành kiến cùng ngạo mạn cuối cùng sẽ đem ta ma tộc đưa đến tử lộ chung qua, ta phía trước chiến cục vì sao chậm chạp không thể phá cục, nguyên nhân cũng không phải là thực lực không đủ. Chỉ đầu mình, Hắc Thủy Lạc Bằng bay một mặt bất đắc dĩ, mà chính là lĩnh đội ma tướng nơi này không dùng được. Chiến trường thiên biến vạn hóa, nói không chừng một chi tiết, liền có thể quyết định thành bại, Minh Vương chi nộ, tuyệt đối ấp ủ thời gian rất lâu, nhưng đáng chết là tướng, chính là không có phát hiện mảy may dấu vết để lại, đến chết đều là không minh bạch. Hai vị huynh trưởng, Lạc Bằng bay hy vọng, lần này trở về chi chiến hậu, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải cải biến đối đại nhân tộc ma tu thái độ. Kim Nhật cùng Chọc Vân nhìn nhau, chậm rãi nói ra, tốt, đen như vậy thủy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắc Thủy Ma Vương xa nhìn phương xa, miệng bên trong giằng giặc nói ra, sự tình đã không thể làm, hỏa hồn đảo chi chiến, tộc ta cuối cùng hội đại bại, ta đề nghị, bắt đầu co vào vạn hồn chi đảo tộc quân, khởi động dự bị phương án, coi như không có thể chân chính trở về, cũng phải phá vỡ đại lục tứ cực, làm hậu thế đánh tốt căn cơ, còn có, chọn lựa tộc ta tinh nhuệ hậu bối, lấy biến hóa liêm tức chi thuật, ẩn thân đại lục, vì ta tộc tướng đến mở ra thông đạo. Kỳ Phong Ma Vương toàn thân chấn động, nhanh như vậy liền muốn khởi động dự bị phương án. Chúng ta bây giờ cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắc Thủy Ma Vương Lạc Bằng bay động thân mà lên, hướng hắn ba vị ma vương túi người chào thật sâu túi đầu, ba vị huynh trưởng, người ta đều là ma vương hóa thân, khởi động dự bị phương án, cuối cùng kết cục chính là chúng ta bốn người tan thành mây khói trở về bản tôn. Nói thật, ta cũng rất lợi hại không nguyên ý, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, kinh lịch lôi hồn đảo hai chàng chiến dịch, ai còn có thể đỡ nổi Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Hiện trường một trận trầm mặc. Kim Nhật chậm rãi nói ra, tốt. Tứ đại ma vương thương nghị thời điểm, lôi hồn đảo thuyền đội đã nhanh tiếp cận hỏa hồn đảo. Kinh lịch đại hải chiến tẩy lễ về sau, lôi hồn đảo thuyền đội số lượng cũng là giảm mạnh, ngũ thành tiểu hải thuyền đắm chìm trong biển, thành tiểu minh vương chi nộ. Chỉ bất quá, lôi hồn đảo tu sĩ lại là tổn thất cực ít, phần lớn đều tại hải thuyền đắm chìm trước đó kịp thời chuyển di. Tôn Hào khống chế lôi đình hào xuất hiện tại hỏa hồn đảo hải vực thời điểm, chính là hỏa hồn đảo đại chiến bạo phát thời điểm, ngàn dặm mặt biển vạn thiên ma tộc hải thuyền bao bọc vây quanh hỏa hồn đảo, bạo phát tránh thức công kích. Từng đạo hắc sắc trường mâu, một từng chiếc màu đen mũi tên, không ngừng mà hơ lửa hồn đảo nghiêng. Hỏa hồn đảo đại trận thỉnh thoảng bạo khởi trùng thiên hỏa quang. Từ xa nhìn lại, hỏa hồn đảo hải đảo bốn phía, khắp nơi đều là sau đại chiến dấu vết, sơn lâm hủy hết, cành khô vẫn còn đang thiêu đốt, làng trài hóa thành phế tích, một phiến đất hoang vu. Thỉnh thoảng có hộ đảo đại trận bị kích phá lỗ hổng, hỏa hồn đảo tu sĩ chiến thuyền liền sẽ từ thiếu trong miệng tuôn ra, theo ma tu triển khai chiến đấu kịch liệt, đồng thời, ở trên đảo tu sĩ, khẩn cấp chữa trị đại trận. Giang co, gây cấn chiến đấu, đã tiếp tục 5 ngày 5 đêm. Ma tộc tựa như là quyết định, không tiếc đại giới muốn bắt lại hỏa hồn đảo. Chu Linh đã tự mình đến tiền tuyến, một thân trang phục, đứng tại toàn thân đỏ chót hỏa điểu hào cột buồn phía trên, tự mình điều hành đại quân, ứng đối ma tộc đại quân tấn công mạnh. Ước vạn ma hóa hải thú. Mấy lần tại bản thân ma tộc chiến thuyền, xuất quỷ nhập thần lặn xuống nước thần thuyền. Chu Tước thuyền đội bị vững vàng áp chế ở hỏa hồn đảo phụ cận, đại trận trải qua mấy cái ngày đêm không ngừng oanh kích, đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể toàn trận buôn hội. Lúc này hỏa hồn đảo còn không có đạt được lôi hồn đảo đại hải chiến tin chiến thắng, có, y nguyên chỉ là Tôn Hào lôi cốc tin chiến thắng tin tức. Anh Tuấn trên mặt, là một mặt cứng cỏi, Chu Linh phiêu lập cột buồn phía trên, thanh thúy thanh âm truyền khắp toàn bộ Chu Tức chiến đội, thiếu điện chủ lôi cốc đại thắng, ma tộc ý đồ liều lĩnh đại giới, công hãm ta hỏa hồn đảo, Chu Tước sở thuộc, nghe ta hiệu lệnh, đánh lui ma quân, bảo vệ văn hồn, chiến hỏa suốt đời. Chiến hỏa suốt đời, chiến hỏa suốt đời, hỏa điểu hào bên trên, bừng bừng hỏa diễm bay lên, toàn bộ thân thuyền tựa như là một cái dương cánh muốn bay. Chu Tước, quang mang đại tác phẩm. Một tòa cao lớn hắc thủy long thuyền đối mặt hỏa điểu hào chậm rãi chạy nhanh đem tới, đầu thuyền xuất hiện một đạo tráng kiện cùng cực hắc sắc quang trụ, nhắm ngay hỏa điểu hào phía trước đại trận, bắt đầu xúc thế. Hỏa hồng Chu Tước kiếm đã giơ lên cao cao, tốt như ngọn lửa hỏa điểu hào bên trên, Chu Linh trong mắt cũng là một mảnh kiên định, thề sống chết bảo vệ hỏa hồn đảo, coi như không thấp ma tộc đại quân, cũng muốn liều mạng cắn hắn mấy cái, cắn thương hắn. Song phương hết sức căng thẳng, sau cùng quyết chiến sắp triển khai. Hoặc là ma tộc sắp đánh tan hỏa hồn đảo trận pháp, bắt đầu triển khai đối Chu Tước thuyền đội vây quét thời điểm. Một đóa cự đại trắng đoán mây trắng bay vào ma tộc thuyền trong đội. Ma tộc thuyền đội bỗng nhiên từ giữa đó nổ tung, cự đại rối loạn cấp tốc tại thuyền đội trung lan tràn. Trong mây trắng, một cái quái vật khổng lồ phi không mà lên. Cái này phi không quái vật khổng lồ lại là từ vô số hải thuyền kết nối mà thành, xanh lóng lánh toàn bộ thuyền đội. Xoay tròn cánh buồm, kích phát đường đạo phong nhận, công hướng ma tộc hải thuyền, càng kinh khủng là dưới hải thuyền, những sắc bén đó vô cùng xoáy lỗ, tốc độ cao xoay tròn bên trong, tại ma tộc đại hải thuyền bên trong, xinh xinh cây củ năn mở một đầu máu tươi lót đường đường. Mây trắng phía trên, lôi đỉnh cờ hiệu xí phiêu lên. Cao cao cột buồm xông ra mây trắng. Cột buồm trên không, một thiếu niên tu sĩ, Ngọc Thụ Lâm Phong, tung bay mà đứng, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, mặt hướng hỏa hồn đảo phương hướng, cao giọng nói ra, chân dài linh, đã lâu không gặp, ngươi là càng phát ra tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Chu Linh trong hai mắt, nước mắt không khỏi bay vọt mà xuất. Chương 1272, sóng vai mà chiến. Vương Viễn vĩ ngạn mà hơi mập thân thể cũng phiêu lên, theo Tôn Hào đứng sóng vai, thanh âm như là hoàng trung đại lữ, vang vọng đại hải, lôi hồn đảo tin chiến thắng, vạn hồn lịch. Vạn hồn thiếu chủ hồn chưa về đẹp trai lôi hồn thuyền đội đại thắng hắc thủy ma bộ toàn diệt 20 vạn tinh nhuệ ma quân, trung 5000 lặn xuống nước thần thuyền. Lôi hồn đảo tin chiến thắng. Đột nhiên sát vào trong trận vạn hồn thuyền đội để ma tướng không rõ ràng cho lắm, không biết thuyền đội từ đâu mà đến. Vương Viễn ngược lại để hắn hiểu được thuyền đội lai lịch, chỉ bất quá, Vương Viễn tin chiến thắng đã để trong lòng bọn họ kinh hãi. Vương Viễn thanh âm truyền khắp hỏa hồn đảo, Chu Linh dưới trướng các chiến sĩ cùng nhau sửng sốt, có chút không dám tin nhìn về phía không trung. Trong lòng bọn họ trùng chiến thần, cái kia một thân hỏa hồng Chu Tước chiến tướng. Chu Linh trên mặt có từng tia nước mắt, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, quả nhiên, Tiểu Hào vừa đến, vấn đề gì đều giải quyết, đây là một cái ý nghĩa càng phải trọng đại chiến dịch cùng đại thắng, khó trách lôi hồn đảo thuyền đội có thể xuất hiện tại địch trong trận. Quyết định thật nhanh, Chu Linh một tiếng kêu nhỏ, Chu Tước chiến đội, theo ta xuất kích, nội ngoại giáp công, diệt sát ma quân, công. Hòa hồn ở trên đảo, đại trận vừa mở. Chu Linh hỏa hồng trường kiếm chỉ, Chu Tước chiến đội sĩ khí như hồng, cùng kêu lên hô to, công, từ giữa một bên giết ra tới. Vừa mới có chút ngốc trệ chiến trường trong nháy mắt bị kích hoạt. Quản hạt hải vực ma tướng giống to, hắc thủy ma bộ, nước biển chớ địch, hắn đang nói láo, các huynh đệ, giết cho ta, thần thuyền bộ, dưới biển xuất kích, phi thiên bộ, ngăn cản Chu Tước. Đại quy mô hải chiến trong nháy mắt khai hỏa. Ma tướng cũng không sợ, cho dù là có lôi hồn đảo thuyền trận đến rút, luân hải bên trên thực lực vẫn là ma tộc chiếm ưu. Mà lại, ma tướng còn thật không tin lôi hồn đảo thuyền đội có thể toàn diệt hắc thủy ma bộ tinh nhuệ. Tinh kỳ phi vũ, cánh buồm tung bay, ma tộc hải thượng thuyền đội cấp tốc điều động, dựa theo ma tướng bố trí, hướng lôi hồn đảo thuyền đội còn có Chu Tước thuyền đội phát động vây công. Vây quanh hỏa hồn đảo lặn xuống nước thần thuyền, càng là dựa theo ma tướng chỉ huy, phóng tới nằm ngang đại hải, phi thiên mà chiến bá hải thần thuyền. Tôn Hảo cao giọng nói ra, chân dài linh. Người ta sóng vai mà chiến, hôm nay nhìn xem người nào diệt sát ma quân càng nhiều. Chu Linh giòn vừa nói, chả lẽ lại sợ ngươi, các huynh đệ, theo ta xuất kích, cũng không nên bị thiếu điện chủ xem nhẹ, nhìn ta hóa thân, Chu Tước hình thái, xuất. Quay một tiếng, hỏa điểu hào bên trên. Một cái hình thể to lớn, hỏa diễm hừng hực Chu Tước đằng không bay lên. Hai cánh khẽ vỗ, đầu ngửa mặt lên trời vừa nhấc, đồng nhiên hướng về phía trước phun một cái, một mảng lớn biển lửa, phóng tới ma tướng hải trong thuyền, vô biên hỏa ngục. Tôn Hào mỉm cười. Một chân tại cột buồm bên trên một điểm. Lôi đỉnh hào buồm nhỏ trên tàu bộ, hơn 20 mai dài khoảng nửa trượng, một thước đường kính, phần đuôi có xoáy lỗ xoay tròn luyện chế thủy lôi xếp thành một hàng. Thần thức nhất động, hai tay mở ra, Tôn Hào quát to một tiếng, đi thôi. Lôi đỉnh hào buồm nhỏ trên tàu chi, thủy lôi xoáy lỗ tốc độ cao xoay tròn, từng mai như là trong nước du ngư, cấp tốc bắn về phía bên trong biển sâu. Ý đồ từ hải trong nước công kích lôi hồn đảo thuyền đội lặn xuống nước thần thuyền. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, mình đã không kịp phản ứng, liền bị một vật chuẩn xác không sai lầm đụng trúng. Cự đại tiếng oanh minh từ hải nổ vang. Cột nước từ bá hải thần thuyền bốn phía trong vùng biển phóng lên tận trời. Từng chiếc lặn xuống nước thần thuyền, trực tiếp tại trong biển rộng hóa thành thi thể. Lôi đình hào bên trên, tu sĩ tiếng hoan hô vang lên, Minh Vương chi nộ, Minh Vương chi nộ. Tôn Hào Túc hạ lại là nhẹ nhàng giẫm mạnh, lôi đình hào buồng nhỏ trên tàu phía dưới, lại lần nữa xuất hiện hơn 20 mai luyện chế thủy lôi, hai tay vung lên, thủy lôi tại thuyền nhẹ nhàng dừng lại, tìm đúng mục tiêu, lại nhanh chóng điệu lao ra. Như là ná cao su bắn tiểu điểu, mỗi một mai thủy lôi chuẩn xác điệu tìm đúng mục tiêu, ầm vang trúng đích, tại Tôn Hào trong tay cục gạch khống chế dưới, khởi động thủy lôi nổ tung trang bị, trên mặt biển lại vọt lên một trận kinh thiên của nước. Nếu như nói trước một khắc, ma tướng còn cho rằng Vương Viễn chiến báo bất quá là si tâm vọng tưởng, còn cho rằng lôi hồn đảo thuyền đội chính là may mắn đột phá bao vây lời nói, tận mắt nhìn thấy lặn xuống nước thần thuyền bị từng cái điểm xạ về sau, ma tướng tâm đã chìm vào hải. Lặn xuống nước thần thuyền bị phá, bị nhằm vào. Hắc thủy ma bộ nói không chừng thực sự bại. Ma quân trên tàu biển, cờ xí phấn khởi, ma tộc đại quân, trận thế biến đổi. Lượng lớn ma hóa hải thú vừa lên, phóng tới bá hải thần thuyền, mà còn lại lặn xuống nước thần thuyền, lại cực nhanh triệt hạ đến, quay đầu công hướng Chu Tức thuyền đội. Hòa hồn đảo đại hải chiến người chỉ huy, chính là ma tộc chính thức bách chiến chi tướng, trải qua Tôn Hào đánh bất ngờ, Chu Tức phá vây cùng lặn xuống nước bị phá, vẫn là nhanh chóng tìm tới ứng đối chi pháp, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, biến trận mà chiến. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, túc hạ thanh quang lóe lên, bá hải thần thuyền bay lên trời. Cự đại bánh xe gió, cuồng bạo xoáy lỗ, thần thuyền phi thiên như là một tòa không biết mệt mỏi cối xay thịt, không muốn sống ma hóa hải thú sắt bên tức tử, đụng liền thương tổn. Trên biển lớn, huyết nhục nhao nhao. Trong tiếng ầm ầm, thần thuyền phi thiên 10 hải lý, lại lần nữa rơi vào trên mặt biển. Trước phương, lặn xuống nước thần thuyền, đã nhanh nhanh hướng Chu Tước thuyền đội ngăn cản mà đi. Tôn Hào cao giọng nói ra, "Chu Tước, những này con chuột nhỏ giao cho ta, nhìn ta cho ngươi đánh địa thử." Không trung, cự đại Chu Tước hướng về phía trước phun ra một thanh hỏa diễm, ngăn trở ma tướng công tới hắc quang, miệng bên trong giòn vừa nói nói, "Tốt, Chu Tước Nhi Lang, theo ta tấn công mạnh, mở ra xoáy lỗ, bảo vệ tốt hải thú là đủ." Lôi đình hào bên trên, Tôn Hào tay phải bình thân, hướng lên vừa nhấc. Tựa như là từ hắn trong tay áo, thoát ra chỉnh một chút hơn 30 mai dài nửa trượng, hơn một xích đường kính, phần đuôi có tiểu hình xoáy lỗ luyện chế thủy lôi. Thủy lôi chỉnh chỉnh tề tề, không chung một hồi, sắp xếp tại Tôn Hào ngay phía trước. Tôn Hào quát to một tiếng, "Đi thôi, bạo cho ta." Luyện chế thủy lôi đột nhiên gia tốc, như cùng một căn căn cự đại mũi tên, hướng Chu Tước thuyền đội phía trước trên mặt biển xuyên thẳng mà đi. Ma tướng trong lòng giật mình, lấy ma tộc đặc biệt có phương thức, nhanh chóng ra lệnh, "Lạn, lạn, lạn." Lặn xuống nước thần thuyền tuân lệnh, như đồng du ngư, phi tốc hướng bên trong biển sâu chui vào. Nhưng là, Tôn Hào không trung luyện chế thủy lôi tốc độ càng nhanh, cực nhanh đuổi kịp phía trước nhất lặn xuống nước thần thuyền ầm vang đụng chúng, trên đại dương bao la, lại lần nữa vọt lên cự cột nước lớn. Chu Tước Dương thủ một tiếng kêu khẽ, Chu Linh Thanh thủy âm thanh vang lên, "Tốt, thiếu điện chủ Huy Vũ." Chu Tước thuyền đội sĩ khí ầm vang đại trấn, cùng nhau tiếng hoan hô hô to, "Thiếu điện chủ Huy Vũ, thiếu điện chủ Huy Vũ." Đối chiến ma quân, gian nan nhất, cũng là đối chiến bọn họ này xuất quỷ nhập thần lặn xuống nước thần thuyền. Nhưng là bây giờ, thiếu điện chủ xuất thủ, lặn xuống nước thần thuyền giống như biến thành bia sống đồng dạng bị từng cái điểm xạ. Không có lặn xuống nước thần thuyền uy hiếp, Chu Tước thuyền đội thu hoạch được tân sinh, không cần lại chân tay co cóng, thuyền đội tu sĩ đều có loại tảng đá lớn rơi xuống đất, muốn đại chiến một trận mãnh liệt xúc động. Mà ma tướng lại là lạnh cả tim. Coi là Tôn Hào thủ đoạn chỉ có thể khoảng cách gần thi triển, nhưng hiện tại xem ra, chính mình chắc hẳn phải vậy. Mà lại, đối phương chủ tướng thực lực rõ ràng rất mạnh, khống chế năng lực càng là kỳ diệu vô cùng, cuộc chiến hôm nay lại là 10 phần gian nan. Thân thức nhất động, ma tướng đứng thẳng cự đại trên thuyền rồng, hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh. Lặn xuống nước thần thuyền dựa theo chỉ lệnh phi tốc lặn xuống, hướng chiến trường bên ngoài bỏ trốn. Đại lượng ma hóa hải thú xông tới, hình thành vòng vây cực lớn, ngăn cản Chu Tước thuyền đội cùng lôi hồn đảo thuyền đội, mà ma tộc bản tộc thực lực, lại tại ma tướng chỉ huy phía dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui bên trong. Tôn Hào Túc hạ thanh quang lấp lóe, bá hải thần thuyền lần nữa bay lên trời, lại một lần trên biển lớn cày mở một con đường máu, tiếng ầm vang trùng, rơi vào Chu Tước thuyền đội cách đó không xa. Cũng không phải là rất xa. Lôi hồn thuyền đội giải trừ bá hải thần thuyền trạng thái, cùng Chu Tước thuyền đội sóng vai sắp xếp trên biển lớn. Vương Viễn cười ha ha, "Chân dài linh, người ta hôm nay sóng vai, cộng đồng đi theo tiểu hảo, ngang dọc đại hải, càn quét ma tộc." Chu Tước thanh thúy âm thanh vang lên, "Kề vai chiến đấu, ngang dọc đại hải, càn quét ma tộc." Hai cái thuyền đội bên trên tu sĩ, sĩ khí như hồng, chấn hưng kiếm hô to. Tôn Hảo cao giọng nói ra, "Nhị Mao, ngươi cũng không ngại hóa thân đi ra, theo chân dài linh so đấu một phen, nhìn xem người nào càng thêm lợi hại. Vương Viễn cười ha ha, chân dài linh, ta biến thân nhất định có thể hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Nói xong, Vĩ Ngạn thân thể hướng về phía trước nhảy lên, ngửa mặt lên trời, ngao ô gầm hét lên. Tiếng gầm gừ chung, một đầu cự đại hắc long xuất hiện tại Lôi Đình Hào trên không, tiếng ông ông chấn động đại hải tạo nên, chân dài linh, thế nào, bản long đem uy vũ đi, có dám hay không so một lần. Chu Linh thanh âm tràn ngập khinh thường, so liền so, đầu tiên nói trước, tiểu hào, ngươi có thể là không thể bất công. Nói còn chưa dứt lời, đã hướng về phía trước phun ra một đạo biển lửa, các huynh đệ, theo ta sát. Tôn Hào nhãn quang, nhìn về phía cầm đầu ma tướng cao lớn long thuyền, vừa cười vừa nói, các ngươi so, ta theo dõi hắn. Vị kia ma tướng, lúc này đã nhìn về phía Tôn Hào, mặt trầm như nước, chắp tay nói ra, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, cựu ngưỡng đại danh, lấy sức một mình, cải biến toàn bộ vạn hồn cục thế, Lạc Tam bội phục vạn phần, bội phục, bội phục. Chương 1273, Địa đảo hội sư. Lạc Ba. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, hai tay chắp tay, cũng cao giọng nói ra, may mắn mà thôi. Lạc Tam huynh hải chiến chi thuật cũng làm cho Trầm Hương bội phục không thôi, trải qua mấy lần tập kích Lý Nguyên có thể chỉ huy nhược định, bội phục bội phục. Lạc Ba trên mặt có từng tia cười khổ, lặn xuống nước đã bị Trầm Hương phá, Lôi Hồn đảo ta ma tộc lại kinh lịch hai trận đại bại, bây giờ lại là chân chính đại thế đã mất, Lạc Ba chẳng qua là vì ta ma tộc một số có thể dùng chi binh, hy vọng Trầm Hương có thể thủ hạ lưu tình, thấy tốt thì lấy. Tôn Hào ngửa mặt lên trời cười ha ha, ma tộc đã dám can đảm đến phạm. Như vậy thì nhất định phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị, Trầm Hương hôm nay, lại là muốn lĩnh giáo một chút Lạc Tam huynh cao chiêu, về phần ngươi có thể bao nhiêu thực lực, chúng ta vẫn là thủ hạ nói chuyện. Lạc Ba trên mặt lộ ra hơi hơi thất vọng biểu lộ, sau đó cao giọng nói ra, đã như vậy, nặng như vậy Hương, chúng ta liền đều bằng bản sự, Lạc Thủy Chi Phong, đưa ta 3.000 dặm, tộc ta Nhi Lang, chuyện không thể làm, theo ta lại chiến lại đi. Tôn Hào mỉm cười, cũng không có động thủ. Nhưng là, Lôi Đình Hào, Hỏa Điểu Hào bên trên, Hắc Long cùng Chu Tức cùng nhau bạo phát, hai cái thuyền đội cũng đống nhiên ra tốc. Xa xa, gấp chằm chằm ma tộc bản bộ, mau chóng đuổi mà lên. Chu Tức Hỏa Diễm, Hắc Long Long Viêm, tại riêng phần mình thuyền trận trước đó mở đường, đại lượng ma hóa hải thú, bị thuyền đội sinh sinh giết ra một đường máu. Ma tộc bản trận quân phần đuôi cũng là bị Lôi Hồn thuyền đội, Chu Tức thuyền đội cho cắn, trên biển lớn, triển khai đối công. Lạc Tam đại hải chiến năng lực chỉ huy tương đương cường hãn. Ma tộc bản trận tuy nhiên đang rút lui bên trong, nhưng là y nguyên đâu vào đấy ứng đối truy sát, trận hình cũng không loạn. Mà ma hóa hải thú quấy nhiễu lại là càng hung manh hơn đứng lên. Lạc Tam chiến lược ý đồ rất rõ ràng, cũng là dùng đại lượng thực lực yếu kém, nhưng hung hãn không sợ chết ma hóa hải thú vì phá hôi, hiểm hộ ma tộc bản trận đại quân nhanh chóng rút lui. Kịch liệt truy đuổi chiến, tại vạn hồn chi đảo đông đảo hòn đảo ở giữa triển khai. Ven đường không nhỏ ít hơn hòn đảo thậm chí là trực tiếp bị hủy diệt tại vô biên pháp thuật hỏa lực bên trong, trên đại dương bao la, pháp thuật hỏa diễm chiếu sáng nửa bầu trời. Truy đuổi chiến ngày thứ hai, Lạc Ba rốt cục tiếp vào bản tộc tình báo, đạt được toàn tuyến mệnh lệnh rút lui, đồng thời, cũng rốt cục xác định, Vương Viễn Lôi Hồn đảo chiến báo đảo là chân chính phát sinh, ma tộc thật to lớn bại thua thiệt, lần này trở về rất có thể cuối cùng tan thành bọt nước. Trong lòng có một cỗ bi thương. Mấy chục vạn ma tộc chiến sĩ vẫn lạc tha hương, rốt cuộc không thể quay về. Mà chính mình xuất lĩnh những ma tộc này chiến sĩ, nói không chừng cũng là hy vọng cuối cùng cùng hòa chủng. Duyệt qua tình báo về sau, Lạc Ba tâm lý chịu nặng, dây an toàn hồi ma tộc Nhi Lang nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, trong lòng cũng có một loại đại chiến Tôn Hào, đấu một trận Tôn Hào mãnh liệt chờ mong. Đại hải trên mặt biển, truy đuổi chiến một mực đang tiếp tục, Lạc Ba đem hết tất cả vô liếng, chỉ huy thuyền đội, cấp tốc hướng địa đảo phương hướng bỏ trốn mà đi. Vương Viễn cùng Chu Linh đã kết thúc biến thân, phiêu lập tại riêng phần mình thuyền trận chính giữa, nhưng lại uy nguyên chỉ huy thuyền trận chăm chú địa cắn ma tộc bản trận, theo đuổi không bỏ. Lạc Ba chiến đấu kinh nghiệm, chiến đấu ý thức đều rất mạnh, bỏ trốn địa đảo phương hướng, cũng là hắn tận lực lựa chọn kết quả.